Giờ phút này Tiêu Trường Sinh không có tìm hắn tính sổ sách, đoán chừng cũng đã là xem ở Khương Túy Tuyết mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã lưu tại nơi này. Mà lại trước mắt cái này hạt tại tà môn, vô luận là cùng ai cùng một chỗ, đều luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, cho dù là đối mặt Khương gia lão tổ, đều cũng chưa từng cúi đầu nửa phần, hắn tự nhận là cùng Tiêu Trường Sinh không có gì có thể nói. Khương Lôi, ngươi cho lão phu dừng lại. Khương Mặc xé mở không gian, trầm giọng giận dữ hét, dưới chân bước ra một bước, trong nháy mắt đuổi tới Khương Lôi trước người, đem Khương Lôi ngăn lại. Mặc gia gia, ngươi có chuyện gì sao? Ta còn vội vã đi tu luyện đâu, lần này ta nhất định phải tu luyện tới địa hoàng cảnh, sau đó lại cùng tỷ phu của ta hảo hảo đánh một trận. Khương Lôi nghiêm túc vô cùng đường. Khương Mặc kém chút khí ra một cái lao huyết, ngày thường tu luyện cũng không có gặp ngươi nghiêm túc như vậy, hôm nay bảo ngươi dừng lại, vậy mà mình vội vàng đi tu luyện. Hừ, cái kia tử có phải hay không là ngươi tỷ phu còn không xác định, đây chẳng qua là ngươi gia chủ bá bá thuận miệng mà nói, không thỏa đáng thật. Khương Mặc hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Khương Lôi quát lớn, Khương Tử Nhai ngay trước vô số Khương gia đệ tử mặt ra Tiêu Trường Sinh là con rể của hắn, tự nhiên có tính toán của hắn, nhưng là loại sự tình này, tự nhiên không thể tại Khương Lôi trước mặt ra. Ta mặc kệ, ai có thể đánh thắng ta, người đó là tỷ phu của ta, ta đánh không lại ta tỷ phu, hắn chính là ta tỷ phu. Khương Lôi nghiêm chỉnh vô cùng đường. Nói năng bậy bạ, Tuyết Nha đầu sự tình, là ngươi có thể làm chủ được sao? Ai có thể đánh thắng ngươi là ai chính là anh rể ngươi, loại lời này ngươi cũng dám nói ra. Chẳng lẽ ngươi là đối thủ của lão phu? Khương Mặc cả giận nói. Mặc ra ra, ngươi bây giờ đã đánh không thắng ta. Khương Lôi nhìn xem Khương Mặc nghiêm túc vô cùng đích đạo, sau đó lại thấp giọng nói, mà lại ngươi quá già rồi. Ta. Khương Mặc bị Khương Lôi một câu khí lập tức mở to hai mắt nhìn, cái gì gọi là ta quá già rồi? Cái gì gọi là ta đã đánh không thắng ngươi rồi? Đơn giản chính là tức chết lão phu. Bất quá nghĩ đến trước đó Khương Lôi thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau thả ra lực lượng, thực lực đã thẳng bước hoàng cảnh hậu kỳ, một chú ý liền đem mình đánh bay 100 mét, mình bây giờ thật đúng là không phải kẻ ngu này đối thủ. Nghĩ tới đây, Khương Mặc tức thì bị khí không nhẹ, nhìn xem Khương cả giận nói, lão phu liền xem như lại lão, cũng là gia gia ngươi, ngươi dám động thủ với ta, lão phu lột da của ngươi ra. Khương Lôi rụt cổ một cái, cố gắng khôi phục một chút trong lòng mình nộ khí, Khương Mặc lúc này mới ổn định lại tâm thần, trực tiếp mở miệng nói, nói cho lão phu, cái kia tử truyền thụ cho ngươi, là công pháp gì, thành thành thật thật ra. Không được. Khương Lôi nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, nói, ta đáp ứng tỷ phu của ta, ai cũng không thể. Ngươi. Khương Mặc bị Khương Lôi khí trước ngực một trận chập trùng, cả giận nói, ngươi tin hay không, ta để nhà ngươi chủ bá bá tự mình đến tìm ngươi. Vậy cũng không được, liền xem như gia chủ bá bá tới, ta cũng không. Khương Lôi liền vội vàng lắc đầu nói. Khương Mặc mở to hai mắt nhìn, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Khương Lôi, kẻ ngu này, bất quá chỉ là mới gặp cái kia tử một mặt, vậy mà liền bị cái kia tử một môn công pháp thu mua, ngay cả mình đều không nghe, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy. Mặc ra ra, nếu như không có sự tình khác, Lôi Nhi trước hết rời đi. Trông thấy Khương Mặc một mặt dáng vẻ phẫn nộ, Khương Lôi rụt cổ một cái, có chút sợ hãi dò hỏi, đối với Khương Mặc cùng Khương Tử Nhai hai người, trong lòng của hắn vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho công pháp của hắn, Khương Lôi cắn răng, ân, coi như gia chủ bá bá đích thân đến, cũng tuyệt đối không, đánh chết đều không. Cuộn cuộn, không tu luyện tới địa hoàng cảnh, nếu để cho lão phu trông thấy ngươi ra, lão phu đánh gãy chân của ngươi. Khương Mặc khí cấp bại phôi nói, biết mình coi như hỏi lại xuống dưới, cái này đồ đần đoán chừng cũng đều sẽ không ra đến, chỉ có thể tạm thời trước bỏ mặc hắn rời đi, tức giận. Biết rõ. Khương Lôi gật gật đầu, nhìn Khương Mặc một chút, lúc này mới nhanh cũng như chạy trốn rời đi. Chương 526, mâu thuẫn. Kẻ ngu này. Trông thấy Khương Lôi rời đi, Khương Mặc nhịn không được thấp giọng cười mắng một câu, sau đó mình cũng là sẽ mở một khe hở không gian rời đi. Mặc dù không có từ Khương Lôi trong miệng biết rõ Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho của hắn đến tột cùng là công pháp gì, bất quá ngay cả hắn đều hỏi không ra đến, những người khác cũng liền càng đừng nghĩ hỏi ra. Nghĩ tới đây, Khương Mặc trong lòng cũng liền đã yên tâm, mà lại chỉ cần Khương Lôi không, cũng không có người sẽ biết chuyện này. Vô Cực Phong, Khương Lôi rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiến vào Vô Cực Điện, trong điện nguyên bản còn có Khương gia an bài mấy tên thị nữ, bất quá đều bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp gọi đi. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vô Cực Phong lần nữa lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Tiêu Trường Sinh cũng là mượn nhờ cơ hội này, lần nữa phân ra một sợi linh thức tiến vào Phong Yêu Lâu tầng cao nhất, cảm nộ cái kia 10 vạn huyền diệu vô cùng trận pháp. Lấy thực lực của hắn, khôi phục cảnh giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng là cái này 10 vạn trận pháp, lại là tận dụng thời cơ, nếu như lúc đầu hắn có thể cảm ngộ đến, có lẽ thực lực của mình liền sẽ tiến thêm một bước, cũng không trở thành bị đế chấn áp. Huyết thần quyết. Đại điện bên trong, Tiêu Trường Sinh lẩm bẩm nói, từ chữ vật giới chỉ bên trong lần nữa lấy ra một đống trung phẩm linh thạch tiến hành thôn phệ, lấy thực lực của hắn bây giờ, nhất tâm đa dụng căn bản không có vấn đề gì. Từng sợi tinh thuần vô cùng linh lực lập tức bị Tiêu Trường Sinh cắn nuốt. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh tiến vào Khương gia, thậm chí tự mình bị Khương Tử Nhai nhận định là Khương gia chuyện của con rể, có thể dùng toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Khương đều trở nên khiếp sợ, bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, Khương Tử Nhai vậy mà lại để Khương Túy Tuyết gả cho một cái chưa hề gặp mặt tử. Cái này khiến vô số Khương gia đệ tử đều cho rằng hoang đường vô cùng. Hôm sau, Khương gia đại điện, toàn bộ Khương gia tất cả cao tầng đều tụ tập trong đại điện này, ngay phía trên, Khương Tử Nhai ngồi ngay ngắn ở đại ủy phía trên, Khương Túy Tuyết thì là đứng tại bên cạnh hắn, mặc một bộ trắng loan váy dài, giống như tiên tử, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Phía dưới, tả hữu các bày biện 12 thanh cái ghế, toàn bộ đều là toàn bộ Khương gia cao tầng, mà lại những người này cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là hoàng cảnh cường giả, từng cái trên thân đều tản ra vô cùng mãnh liệt khí tức. Hôm nay triệu mọi người tới đây, chủ yếu là muốn tuyên bố một sự kiện, chắc hẳn trước đó, vậy liền đều đã có chỗ nghe thấy, đó chính là Tuyết Nhi hôn sự. Khương Tử Nhai nhìn thoáng qua dưới đài đám người, sau đó chậm rãi mở miệng. Ta không đồng ý. Nhưng mà Khương Tử Nhai mới vừa vặn mở miệng, dưới đài trong đó một tên lão giả liền đứng dậy, nhìn xem Khương Tử Nhai nói, Tuyết Nhi chính là Khương gia tương lai hy vọng, há lại tùy tiện một cái hương giã tử liền có thể xứng với, huống hồ cái này tử không rõ lai lịch, đến ta Khương gia không biết có mục đích gì, loại tình huống này, ta cái thứ nhất không đồng ý. Lão giả trầm giọng nói, lão giả này, chính là Khương gia lão tam Khương Hạc, mặt không thay đổi quát. Ta cũng không đồng ý. Khương Hạc thôi, một tên khác lão giả cũng là đứng dậy, nhìn xem Khương Tử Nhai nói, Tử Nhai ngươi mặc dù là nhất gia chi chủ, Tuyết Nhi cũng là ngươi con gái ruột, nhưng là tùy tiện để một ngoại nhân gả vào ta Khương gia, ta cũng cái thứ nhất không đồng ý. Không sai, cái này tử mặc dù có chút thực lực, thế nhưng lại không cách nào leo lên tinh thần bảng, là đủ minh cái này tử thực lực, cũng không có biểu hiện mạnh như vậy, liền chỉ là tinh thần bảng đều không thể leo lên, không đủ để xứng với Tuyết Nha đầu. Mấy tên Khương gia lão tổ tại Khương Hạc mở miệng về sau, đều là nhao nhao tỏ thái độ. Nhìn như vậy đến, chư vị huynh trưởng đã biết rõ ta chỉ định đối tượng là ai. Khương Tử Nhai cười nói. Hừ, chẳng lẽ không phải ở tại Vô Cực Phong cái kia tử? Trong đó một tên lão giả khinh thường nói. Khương Tử Nhai trên mặt cũng là lộ ra một vòng trào phúng, nói, xem ra chư vị huynh trưởng tin tức thật đúng là linh thông, ngay cả Tiêu bạn nơi ở, đều đã tìm hiểu rõ ràng, Tử Nhai ngược lại là có chút giật mình. Bất kể thế nào, để Tuyết Nhi gả cho cái kia tử, lão phu là cái thứ nhất không đồng ý. Đúng, Tuyết Nhi tuyệt đối không thể gả cho một cái không rõ lai lịch tử. Cái này không riêng gì ta mấy người chúng ta ý tứ, cùng thời đại biểu cũng là toàn bộ Khương gia, như Nhược Tuyết mà gả cho cái kia tử, ta Khương gia ngày sau mặt mũi còn đâu. Mấy tên Khương gia lão tổ gần như đồng thời nói, có thể dùng Khương Tử Nhai bọn người là trong nháy mắt rơi vào trong trầm mặc. Trên đài, Khương Thúy Tuyết nghe thấy một đám Khương gia trưởng bối, để sắc mặt của nàng cũng là trở nên có chút khó coi, mặc dù nàng tâm hệ Tiêu Trường Sinh nhưng là nếu như thật để nàng gả cho Tiêu Trường Sinh, nàng thật đúng là không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là giờ phút này nghe thấy cái này đám người chi ngôn, nàng đột nhiên cảm giác được, cho dù là mình muốn gả cho Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ người này cũng sẽ không đồng ý. Chư vị bà bá, Tuyết Nhi hôn sự, chính Tuyết Nhi có thể làm chủ, vô luận chư vị bá bá như thế nào, đời này kiếp này, Tuyết Nhi không phải hắn không gả. Khương Túy Tuyết trực tiếp mở miệng, thanh âm lạnh như băng nói, thái độ cứng ngắc. Hồ nháo. Nghe thấy Khương Túy Tuyết, trong đó một tên Khương gia lão tổ khí hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp đứng lên. Một bên một cái bản bị hắn một trưởng vô vỡ nát, căm tức nhìn Khương Túy Tuyết, nói, hôn nhân đại sự, há có thể cho đùa, sao có thể bằng ngươi một người chi ngôn, huống hồ ngươi thân là người của Khương gia, nhất định phải vì Khương gia cân nhắc, mà không phải vì bản thân tư dục. Mất mặt đến cực điểm, đường đường Khương gia kiêu, vạn kim thân thể, vậy mà vì một cái hương giả tử trong đại điện mở miệng chống đối trưởng bối, đơn giản chính là không biết lễ phép, không biết xấu hổ. Một tên khác lão giả cũng là cao giọng quát. Mấy vị bá bá nếu như nhất định phải cho rằng như thế, Tuyết Nhi cũng thu nhận bục trực, chư vị bá bá nếu là cảm thấy Tuyết Nhi nói năng lô mãng, Tuyết Nhi không ngại cùng mấy vị bá bá thỉnh giáo một phen. Khương Túy Tuyết thanh âm lạnh như băng nói, tốt, đều im miệng. Khương Tử Nhai lông mày sâu nhăn, lạnh giọng quát, lạnh lùng nói, như thế huyên náo, thậm chí còn kém chút ra tay đánh nhau, còn thể thống gì, nếu là việc này truyền đi, đây mới thật sự là mất mặt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trầm mặc lại. Khương Tử Nhai lại đem ánh mắt đặt ở Khương Túy Tuyết trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thân là Khương gia chi nữ, tự nhiên hết thể cần lấy Khương gia làm trọng, há có thể toàn bằng một lời tâm tư, không để ý tới gia tộc lợi ích, càng là tại trên đại điện cùng thúc bá cãi lộn, phạt ngươi trở về diện bích mười. Tuyết Nhi biết sai. Khương Túy Tuyết khẽ mím môi đỏ, thấp giọng nói. Bất quá cái khác một đám Khương gia lão tổ nghe thấy Khương Tử Nhai, từng cái sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, Khương Tử Nhai cái này nhìn như đang giáo huấn Khương Túy Tuyết, nhưng là trên thực tế lại là tại ám chỉ bọn hắn thân là trưởng bối, vậy mà tại trên đại điện cùng một cái bối cãi lộn, có sai lầm mặt mũi. Mà lại, Khương Tử Nhai đối Khương Túy Tuyết cái gọi là trừng phạt, càng là cơ hồ có thể không nhìn thẳng, đối với người tu hành mà nói, tùy tiện một cái đơn giản bế quan, ít thì đều có 10 nửa tháng, nhiều thì mấy năm mấy chục năm. Chỉ là 10, bất quá trong nháy mắt thôi. Chương 527, một đám phế vật. Chư vị huynh trưởng cũng đều nhìn thấy, Tuyết Nhi tâm hệ cái kia tử trên thân, ta mặc dù thân là Khương gia gia chủ, nhưng là đồng dạng cũng là một tên phụ thân, tự nhiên cần cân nhắc Tuyết Nhi cảm thụ, nhưng mà mấy vị huynh trưởng lại cực lực phản đối, việc này nên làm thế nào cho phải? Khương Tử Nhai nhìn qua dưới đài đám người, trầm giọng hỏi. Lao phu ngược lại là có một cái đề nghị. Ngay tại việc này, nguyên bản một mực không có mở miệng Khương gia lão đại Khương Lân lại là mở miệng, trầm giọng nói, so sánh với cái khác mấy tên anh em nhà họ Khương mấy người, cái này Khương Lân mặc dù tuổi tác lớn nhất, nhưng là hình dạng, vẫn còn duy trì trung niên bộ dáng, cùng Khương Tử Nhai có 7 phần tương tự. Không biết đại ca có đề nghị gì? Khương Tử Nhai cũng là mở miệng hỏi, ánh mắt khẽ híp một cái, hắn đã chờ lâu như vậy, chính là vì chờ đợi Khương Lân mở miệng, mấy vị khác anh em nhà họ Khương, cùng Khương Lân so sánh với đến, đều không đủ như vậy. Ta Khương gia chỉ thành lập mới bắt đầu, liền có nhất trọng luyện tâm bí cảnh, nếu là cái kia tử có thể xâm nhập cái kia luyện tâm bí cảnh bên trong, còn có thể sống được ra, liền có thể chứng minh cái này tử trong sạch, chắc hẳn những người còn lại, cũng sẽ không lại nhàn thoại. Khương Lân chậm rãi mở miệng. Ta đồng ý đại ca pháp. Không sai, nếu là cái kia tử thật sự có thể từ luyện tâm bí cảnh bên trong đi tới, liền minh cái này tử lai lịch trong sạch, đi vào Khương gia cũng không có mục đích khác, như thế cưới Tuyết Nha đầu. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào xứng với ta Khương gia kiêu, nhưng là cũng không trở thành rơi vào ngoại nhân nhàn thoại. Ta cũng đồng ý, chỉ cần cái kia tử có thể từ luyện tâm bí cảnh bên trong đi ra, Tuyết Nhi gả cho hắn, lão phu không có bất luận cái gì phản đối. Nghe thấy Khương Lân, còn lại một đám Khương gia ánh mắt của lão giả lập tức sáng lên, nhao nhao phụ hòa nói, trên mặt thậm chí mang theo một chút vui sướng, phảng phất chỉ cần Tiêu Trường Sinh sống qua luyện tâm bí cảnh, liền có thể đạt được bọn hắn tán thành đồng dạng. Không được. Ta không đồng ý. Nhưng mà Khương Túy Tuyết sắc mặt lại là bỗng biến đổi, thanh âm khẽ kêu nói, thậm chí trên thân còn ra hiện một hơi khí lạnh. Khương Tử Nhai cùng Khương Mặc đám người sắc mặt, cũng là khi nghe thấy Khương Lân về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Luyện tâm bí cảnh từ Khương gia thành lập mới bắt đầu liền đã tồn tại, chính là Khương gia tiên tổ tự mình bố trí, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cho dù là sơ thần cảnh cường giả tiến vào luyện tâm bí cảnh, cũng chưa chắc có thể bình yên đi ra. Khương gia thành lập hơn 10 vạn năm. Có ghi chép bình yên đi ra luyện tâm bí cảnh, hết thảy chỉ có một vị, chính là vị kia Khương gia tiên tổ, mặt khác có 11 vị cũng từng từ luyện tâm bí cảnh bên trong từng đi ra, nhưng là 11 người không có chỗ nào mà không phải là điên rồi chính là cách mỗi bao lâu liền trực tiếp tự sát thân vong. Về phần còn lại, không có một cái nào thành công từng đi ra luyện tâm bí cảnh, thậm chí có hơn phân nửa người, ngay cả luyện tâm bí cảnh một nửa đều không có xông qua, liền bỏ mình tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong. Cho tới bây giờ, cái này luyện tâm bí cảnh, cơ hồ đã thành Khương gia cấm địa, đã ngàn năm chưa từng mở ra, phàm là trọng đại trọng phạm người, liền sẽ bị trực tiếp ném vào cái kia luyện tâm bí cảnh bên trong, giống nhau đã thành một tòa hình ngục chi địa. Khương gia thậm chí lớn tiếng, chỉ cần Khương gia bắt lấy người, thành công từ luyện tâm bí cảnh bên trong đi ra, liền có thể thả thứ nhất đường sống, nhưng là đã qua vài năm, không ai từ trong đó đi tới, thậm chí có 3 tên sơ thần cảnh cường giả, đều chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong. Luyện tâm bí cảnh tên như ý nghĩa, luyện chính là tâm. Cùng cá nhân thực lực không quan hệ, thậm chí thực lực càng mạnh, bởi vì nhận ngoại giới tạp niệm càng nhiều, nhiễm nhân quả càng nhiều, ngược lại càng phát ra không cách nào từ cái này luyện tâm bí cảnh bên trong đi tới. Có thể, xông luyện tâm bí cảnh, đơn giản chính là cựu tử nhất sinh. Hừ. Nghe thấy Khương Túy Tuyết, Khương Lân lập tức hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Khương Túy Tuyết, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bất quá là một cái chỉ là bối phận, há lại ngươi không được thì không được. Những người khác không cách nào quản giáo ngươi, ta thân là đại bá của ngươi, lại có tư cách, nếu như ngươi là lão phu con gái ruột, lão phu hôm nay tất nhiên để ngươi biết rõ cái gì gọi là gia pháp. Khương Lân quát lớn, giống nhau là tại Khương Tử Nhai giáo nữ vô phương. Có đúng không, bản công tử ngược lại muốn xem, ngươi Khương gia gia pháp là cái dạng gì? Nhưng mà nghe thấy Khương Lân, nơi xa bên cạnh lại chuyển tới một tia chớp thanh âm, sau đó chỉ gặp một bóng người cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Khương gia trong đại điện, thanh âm vô cùng băng lãnh đích đạo, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ nồng đậm ngạo ý, chính là Tiêu Trường Sinh. Tử, đây là ta Khương gia đại điện, ai cho phép ngươi một ngoại nhân tùy tiện tiến vào? Khương Văn Trương đứng lên, gầm thét một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, người tới, đem cái này tử cho ta hoanh ra ngoài. Vâng. Nghe thấy Khương Văn Trương, bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả gần như đồng thời xuất hiện trong đại điện, đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ. Cút. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, tay phải vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào cái này bốn tên người nhà họ Khương hoàng cảnh cường giả trên thân, trong nháy mắt đem bốn người đồng thời đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp đâm vào xa xa mấy cây trên cây cột. Ẩm. Mấy cây cột trực tiếp bị cái này lực lượng khổng lồ cho trong nháy mắt từ giữa đó đập gãy, bốn tên nhân hoàng cảnh cường giả riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt trọng thương, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đều là Khương gia đệ tử, Tiêu Trường Sinh sự tình tại Hạo Tông trong phạm vi thế lực có lẽ đã mọi người đều biết, nhưng là tại Khương gia, biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực người, chỉ sợ ngoại trừ mấy cái ngày đó tiến về Hạo Tông mấy vị kia hoàng cảnh cường giả bên ngoài, những người khác đối Tiêu Trường Sinh đều là kiến thức nửa vời. Mà những này Khương gia thị vệ, đối Tiêu Trường Sinh thì càng là nửa phần cũng không biết. Lớn mật, cũng dám tại ta Khương gia đại điện nháo sự. Tiêu Trường Sinh xuất thủ, lập tức gây nên toàn bộ Khương gia đại điện cường giả nhao nhao tức giận, mỗi một cái đều là đứng lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong đó một tên lão giả càng là cao giọng quát. Một đám phế vật. Nhìn xem từng cái nổi giận đùng đùng Khương gia cường giả, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngược lại là ánh mắt tại Khương Lân trên thân nhìn nhiều mấy lần, toàn bộ Khương gia đại điện bên trong, chỉ sợ có thể vào mắt, cũng liền chỉ còn lại Khương Tử Nhai cùng Khương Lân hai người. Khó trách lấy Khương Tử Nhai thủ đoạn cùng thực lực, vậy mà đều không cách nào đem Khương gia chấn áp xuống dưới, nguyên lai còn có một tồn tại như vậy, cũng khó trách Khương gia lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Tiêu Trường Sinh đối với cái này tràn đầy khinh thường. Tử, ngươi cái gì? Phế vật, ngươi mắng ai là phế vật? Xuất sinh. Ngươi lại một câu thử một chút. Tiêu Trường Sinh, càng là dẫn tới một đám Khương gia cường giả nhao nhao nổi giận, mắt hổ nhìn hằm hằm, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp rút gân lột ra, từng cái cắn răng nghiến lợi quát. Bọn hắn người ở chỗ này bên trong, luận tuổi tác cái nào không thể so với trước mắt cái này tử lớn, cũng dám như thế nhục mạ bọn hắn, cái này còn không có vào Khương gia môn, cái này nếu là thật sự để cái này tử tiến vào Khương gia, còn đến mức nào? Chương 528, Luyện Tâm Bí Cảnh. Một bên vẫn không có mở ra miệng Khương Mặc nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người sắc mặt cũng là khí một mảnh xanh xám, tên xuất sinh này, mắng chửi người liền mắng người, quan lão phu thí sự mà, thậm chí ngay cả cùng lão phu cũng mắng đi vào, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy. Gia chủ, kẻ này như thế không biết lễ phép, tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành người của Khương gia. Không sai, xuất sinh như vậy, nếu là thành ta người của Khương gia, chẳng phải là sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Không sai. Ta đề nghị hiện tại liền đem tên xuất sinh này đuổi ra Khương gia. Mấy tên Khương gia cường giả từng cái khí không nhẹ, đối Khương Tử Nhai hét to nói, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh vừa mới bày ra thực lực, đã để bọn hắn đầy đủ chấn kinh, nếu như ở chỗ này xuất thủ, cho dù là đem cái này tử cầm xuống tới, chỉ sợ cái này Khương gia đại điện cũng phải bị phá hủy. Huống hồ nhiều người như vậy đối phó một cái miệng còn hôi sữa tử, chuyến đi cũng có sai lầm mặt mũi, nhưng là nếu như Khương Tử Nhai gật đầu, như vậy ý nghĩa liền không giống. Mặc là đem Tiêu Trường Sinh đuổi đi ra, liền xem như tại chỗ chém giết Tiêu Trường Sinh, ngoại nhân cũng sẽ không hai lời. Bản công tử lúc nào qua phải gả tới ngươi Khương gia. Nghe thấy một đám Khương gia cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường nói, hừ lạnh một tiếng. Xuất sinh, ngươi có ý tứ gì? Trong đó một tên Khương gia cường giả lập tức quát, Khương Tử Nhai nghe thấy Tiêu Trường Sinh, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi, lập tức cảm nhận được một tia không ổn. Hắn đã sớm hẳn là lường trước nói, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, quả quyết sẽ không người ở rể gả vào Khương gia, nghìn tính và tính, lại tính sai một bước này, cái này khiến Khương Tử Nhai sắc mặt hơi đổi, tính cả khiếp sợ, còn có cái khác một đám Khương gia cường giả. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều cho rằng, Tiêu Trường Sinh sẽ gả vào Khương gia, trở thành người của Khương gia. Ý của ta là, Quang Minh chính đại cưới Khương Túy Tuyết, ai dám ngăn trở, ta liền giết ai. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh đích đạo, để tất cả mọi người ở đây đều là cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên người sát ý. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh câu nói này tính chân thực. Liền ngay cả phía trên cung điện Khương Túy Tuyết, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người cũng là có chút thất thần, hai mắt kinh ngạc vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, nhiều hơn càng nhiều lo lắng. Khương gia cái này đầm vũng nước đục, một khi quấy đi vào, như thế nào dễ dàng như vậy đi ra, giờ phút này nàng đỗng nhiên có chút hối hận mang Tiêu Trường Sinh đi vào Khương gia. Hừ. Khương Lân hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, nói khoác mà không biết ngượng, muốn cưới ta Khương gia kiều, còn phải đợi ngươi từ luyện tâm bí cảnh bên trong đi tới lại. Không sai, xuất sinh, chỉ cần ngươi có năng lực đi ra luyện tâm bí cảnh, chúng ta người ở chỗ này, tuyệt đối không có bất kỳ người nào phản đối. Nếu như không có lá gan này, liền mau lăn ra Khương gia. Ta Khương gia không phải tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến đến, đừng ô uế của ta Khương gia địa phương. Một đám Khương gia cường giả nộ khí sông, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh quát. Hứ. Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói, chỉ là một cái luyện tâm bí cảnh mà thôi, đừng sông một lần, liền xem như 100 lần, bản công tử cũng mảy may không sợ. Thử, đây chính là ngươi chính miệng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Văn Trương lập tức hét to nói, ánh mắt bên trong hưng phấn vô cùng, phảng phất đã trông thấy Tiêu Trường Sinh xâm nhập luyện tâm bí cảnh bên trong, cuối cùng chết thảm tại luyện tâm bí cảnh bên trong dáng vẻ. Cái này luyện tâm bí cảnh, liền xem như sơ thần cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện bước vào, cái này tử tiến vào bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Gia chủ, đã cái này tử đã đáp ứng xông luyện tâm bí cảnh, chỉ cần cái này tử có thể sống đi ra luyện tâm bí cảnh, lão phu liền đồng ý hai người này hôn sự, tự thân vì hai người này làm chứng hôn nhân. Khương Lân trầm giọng nói, tử, ngươi nhất định phải xông cái này luyện tâm bí cảnh. Khương Tử nhai ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân trầm giọng vấn đạo. Ánh mắt bên trong có chút không quá xem trọng Tiêu Trường Sinh, liền xem như hắn, muốn xông cái này luyện tâm bí cảnh, chính mình cũng không có niềm tin quá lớn. Đương nhiên, nếu là xông cái này luyện tâm bí cảnh thành công, trong đó chỗ tốt, tự nhiên cũng là không tầm thường. Khác không, vẹn vẹn ngày sau tu luyện không cần lo lắng tâm ma quấy phá đầu này, liền là đủ để vô số người vì đó che giả mang mọc. Chỉ bất quá thời khắc này luyện tâm bí cảnh bên trong, chết ở trong đó vong hồn đã không biết có bao nhiêu, đã thành một mảnh luyện ngục. Tiến vào bên trong, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có quá lớn may mắn còn sống sót khả năng. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, cái này luyện tâm bí cảnh, cũng không trở thành sẽ bị Khương gia phong ấn tại một chỗ, đem nó làm thành Khương gia cấm địa một trong. Chỉ là một cái luyện tâm bí cảnh mà thôi. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Không được, ngươi không thể đi. Khương Thúy Tuyết mở miệng, ánh mắt bên trong có chút vội vàng đích đạo, cái này luyện tâm bí cảnh đến cỡ nào nguy hiểm nàng không phải không biết. Thậm chí thực lực càng mạnh, tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong tiếp nhận tâm kiếp liền càng mạnh. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, một khi tiến vào bên trong, sợ rằng sẽ phải đối mặt chính là sơ thần cảnh cường giả tâm kiếp, liền xem như sơ thần cảnh cường giả xâm nhập trong đó, cũng cơ hồ không có quá lớn còn sống khả năng. Yên tâm, một cái luyện tâm trận, không làm khó được ta. Tiêu Trường Sinh đối Khương Thúy Tuyết cười nói, không có chút nào đem cái này luyện tâm bí cảnh để ở trong mắt. Luyện tâm bí cảnh kỳ thật đồng dạng cũng là từ trận pháp bố trí, được xưng là luyện tâm trận, chỉ bất quá tại cái này huyền giới, lại bị vô cùng huyền ảo chuyển thành luyện tâm bí cảnh, lấy thực lực của hắn, muốn qua cái này luyện tâm bí cảnh, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Luyện tâm bí cảnh, luyện chính là tâm, kỳ thật cũng chính là nhằm vào linh hồn phương diện đặc thù trận pháp. Mà hắn tại cái này trong huyền giới, mạnh nhất, vừa vặn chính là linh hồn, lấy linh hồn của hắn, cho dù là vẹn vẹn một tia tàn hồn, xông một cái chỉ là luyện tâm trận, căn bản không đáng kể. Thân là đại đế, căn bản đã không có bất kỳ cái gì tâm kiếp, không có tâm kiếp, cái này luyện tâm trận đối với hắn mà nói, cũng bất quá chính là một cái bài trí thôi, hắn độ khó thậm chí còn không nếu như để cho hắn đối phó một tên hoàng cảnh cường giả. Có thể là, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Thúy Tuyết chân mày nhíu sâu hơn, lo lắng vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người muốn nói lại thôi. Đã như vậy, chỉ cần ngươi có thể xông qua cái này luyện tâm bí cảnh, lão phu liền đem Tuyết Nhi gả cùng ngươi. Nhưng là nếu là thất bại, chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, như vậy cũng trách không được ai. Khương Tử Nhai nhìn Tiêu Trường Sinh một chút về sau, sau đó chậm rãi nói, sau đó vung tay lên, trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, cơ hồ đem toàn bộ đại điện đều bao gồm đi vào. Sau đó cả người trực tiếp bước vào cái không gian này trong cái khe, Tiêu Trường Sinh thấy thế, theo sát phía sau cũng là bước vào trong đó, còn lại một đám Khương gia cường giả thấy thế, từng cái trên mặt lập tức lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ. Đồng dạng bước vào cái không gian này trong khe hở. Chương 529, tà trận. Khương gia, luyện tâm cốc. Lúc này đã là mặt trời chói chang, nhưng là thời khắc này luyện tâm trong cốc lại là âm phong trận trận, phương viên vài dặm mười dặm phạm vi bên trong đều bị một mảnh mây đen to lớn bao phủ, có thể dùng toàn bộ luyện tâm bí môi tản ra nồng đậm âm hàn chi ý. Một đạo không gian thật lớn khe hở bỗng nhiên tại luyện tâm cốc trên không xuất hiện, sau đó chỉ gặp mấy đạo nhân ảnh lục tục ngo ngoe từ đạo này vết nứt không gian bên trong bước ra, chính là Khương Tử Nhai cùng Tiêu Trường Sinh một nhóm người. Khương Tử Nhai cái thứ nhất từ đạo này vết nứt không gian bên trong bước ra, sau đó chính là Tiêu Trường Sinh, ngay sau đó là Khương gia một đám cường giả. Phía dưới chính là luyện tâm bí cảnh. Khương Tử Nhai chậm rãi nói, Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng là thuận Khương Tử Nhai con mắt nhìn xuống dưới, thình lình phát hiện, tại sơn cốc cuối cùng, có một cái cùng loại cửa vào không gian hang động, thỉnh thoảng từ trong đó phóng xuất ra một tia sát khí, cái này luyện tâm cốc phương viên hơn 10 dặm khí âm hàn, đều là từ những sát khí này châu ngưng tụ. Luyện tâm bí cảnh chỉ từ xuất hiện về sau, trong đó không biết chết bao nhiêu người, oan hồn vô số kể, những cường giả này sau khi chết linh hồn toàn bộ đều bị luyện hóa trở thành cái này luyện tâm bí cảnh sát khí. Tử, đây cũng là luyện tâm bí cảnh, có bản lĩnh, hiện tại liền bước vào đi vào. Khương Văn Trương nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chào phúng vô cùng đích đạo, trong giọng nói đều là khiêu khích, sợ Tiêu Trường Sinh trông thấy cái này luyện tâm bí cảnh tình huống về sau, doa đến không dám vào trong đó. Hắn không cách nào trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại có thể chọc giận Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này luyện tâm bí cảnh bên trong. Nếu là Tiêu Trường Sinh chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, liền xem như Khương Tử Nhai, cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Tốt nồng sát khí. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, bất quá nhãn thần bên trong lại là bình tĩnh như trước vô cùng, không có chút nào bất kỳ khó chịu. Xuất sinh, ngươi sẽ không sợ. Một tên Khương gia hoàng cảnh cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, lập tức khinh thường rêu cợt nói. Cút. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, một trường oanh ra, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp hướng về tên này Khương gia hoàng cảnh cường giả đánh tới, lực lượng kinh khủng cấp tốc liền oanh đến tên này hoàng cảnh cường giả trước người, có thể dùng tên này hoàng cảnh cường giả sắc mặt lập tức đại biến. Một màn này bây giờ tới quá nhanh, cho dù là Khương Tử Nhai bọn người vạn vạn không có lường trước nói Tiêu Trường Sinh lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là ngay trước nhiều như vậy Khương gia cường giả xuất thủ. Cái này căn bản là không có đem cái này một đám Khương gia cường giả để ở trong mắt. Vâng. Một bên Khương Lân nhướng mày, tay phải đồng thời vanh ra một trường, hai cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, lực lượng khổng lồ trực tiếp hướng về bốn phía khuyết tán, có thể dùng toàn bộ luyện tâm cốc trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Thử, ngươi làm ta Khương gia không người không thành. Khương Lân căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, thanh âm giận dữ hét, trên mặt dữ tợn. Quản tốt nhà người chó. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại luyện tâm bí cảnh lối vào phía trước, cả người càng có thể sâu sắc cảm nhận được cái này luyện tâm bí cảnh sát khí chi trọng. Xuất sinh chết tiệt. Trước đó tên kia Khương gia hoàng cảnh cường giả lập tức vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thấp giọng mắng, trong đôi mắt đều có thể phun ra lửa, cả người cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không Khương Lân xuất thủ, mình có lẽ liền muốn tại vô số Khương gia cường giả trước mặt ném một cái mặt to. Cái này khiến tên này Khương gia hoàng cảnh cường giả càng thêm hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, hai mắt dữ tợn nhìn xem luyện tâm bí cảnh cửa vào phía trước Tiêu Trường Sinh. Ngậm miệng. Khương Lân gầm thét một tiếng, doa đến tên này Khương gia cường giả lập tức lui lại mấy bước, không còn dám nhiều một câu, chỉ có thể hung tợn trừng mắt Tiêu Trường Sinh, trong lòng không ngừng chửi mắng. Khương Lân cũng là nhìn xem trực tiếp rơi vào luyện tâm bí cảnh cửa vào Tiêu Trường Sinh, lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Mặc dù hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh có thể xông qua luyện tâm bí cảnh, có thể là nếu như Tiêu Trường Sinh giờ phút này bức đã tính trước dáng vẻ, để hắn cực kỳ bất an. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh vừa mới thi triển thực lực, tuyệt đối không là bình thường hoàng cảnh cường giả, thực lực như vậy, tuyệt đối có tư cách tiến vào tinh thần bảng hàng đầu, nhưng là hết lần này tới lần khác tinh thần trên bảng nhưng không có tên của hắn. Như vậy thì chỉ có mấy cái khả năng, một là Tiêu Trường Sinh thân phận bối cảnh cực lớn, lớn đến ngay cả cái kia thế lực người đều không dám đem Tiêu Trường Sinh thân phận xếp vào tinh thần trên bảng. Cái thứ hai khả năng chính là lấy cái kia thế lực người, tạm thời cũng vô pháp điều tra rõ Tiêu Trường Sinh thân phận. Vô luận là cái nào, Tiêu Trường Sinh giờ phút này bày ra tư chất, đều là đủ để hắn coi trọng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn đem Tiêu Trường Sinh xem như hắn đối phó Khương Tử Nhai một con cờ, nhưng là hiện tại xem ra, con cờ này so với mình trong tưởng tượng còn khó hơn trường khống, để hắn không thể không phòng chuẩn bị. Cái này tử làm sao còn không đi vào, hắn còn đang chờ cái gì? Sẽ không phải là sợ. Hừ, sợ cũng là bình thường, cái này luyện tâm bí cảnh đã ngàn năm chưa từng mở ra, bên trong oan hồn vô số, không định đâu ngưng tụ ra sát hồn, liền xem như sơ thần cảnh tiến vào bên trong, đều không thể không tâm cẩn thận. Quân vọng tử, hiện tại biết rõ sợ, đáng tiếc, đã muộn. Khương Văn Trương một nhóm người nhìn xem đứng ở luyện tâm bí cảnh cửa vào phía trước Tiêu Trường Sinh, nhịn không được mở miệng nói. Từng cái trong giọng nói đều là tràn đầy khinh thường, không ai xem trọng Tiêu Trường Sinh có thể xông qua luyện tâm bí cảnh. cái này luyện tâm bí cảnh đặt ở chư vạn giới, bất quá là các đại thế lực chiêu thu đệ tử tầng thứ nhất khảo nghiệm thôi, nhưng là tại cái này huyền giới, lại bị trở thành cấm địa, thậm chí còn có thể dùng trong đó ngưng tụ như thế nồng đậm sát khí, nếu là luyện tâm lão tổ biết rõ, chỉ sợ đến khí tử trong quan tài leo ra. Tiêu Trường Sinh đứng tại luyện tâm bí cảnh lối vào chỗ, nhịn không được lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, lầu bầu nói: "Cái này luyện tâm bí cảnh chính là từ luyện tâm lão tổ sáng tạo, luyện tâm lão tổ mặc dù không phải đại đế, nhưng là trận pháp tạo nghệ lại hết sức cường đại, cái này luyện tâm bí cảnh chính là hắn chuyên môn sáng tạo, dùng để xem như tuyển nhận tông môn đệ tử tầng thứ nhất khảo nghiệm. Chỉ có xông qua luyện tâm trận người, mới có thể minh hắn tư chất cực giai, tương lai có hy vọng đi ra càng xa một bước, đệ tử như vậy mới có tư cách tiến vào trong tông môn, sau đó luyện tâm trận xuất hiện, có thể dùng cái khác các đại tông môn đều nhao nhao bắt chước, bởi vì hắn bố trí đơn giản, tăng thêm công hiệu quả tuyệt hảo, cuối cùng luyện tâm trận thành chư vạn giới các đại thế lực chuyên môn dùng để xét duyệt đệ tử tầng thứ nhất khảo nghiệm. Thông qua luyện tâm trận giả, mới có thể thuận lợi tiến vào tông môn. Bất quá chư vạn giới luyện tâm trận, cùng thời khắc này luyện tâm bí cảnh lại không giống, chư vạn giới luyện tâm trận là tuyệt đối sẽ không cho phép có người chết ở trong đó. Nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh trước mắt luyện tâm trận, giống nhau đã thành một chỗ luyện ngục. Hắn cho dù là còn không có tiến vào cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, cũng đều đã có thể cảm nhận được trong đó vô số oan hồn gào thét, đường đường vạn giới nổi danh nhất một đại trận pháp, tại cái này huyền giới, vậy mà thành một tòa tà trận, cũng không biết là thật đáng buồn còn là buồn cười. Chương 530, âm hồn bất tán. Hừ, cái này tử còn tại lề mề cái gì? Chẳng lẽ lại hắn coi là cái này luyện tâm bí cảnh là ở bên ngoài tùy tiện đứng vừa đứng liền có thể trải qua sao? Cái này tử rất giàu hoạt, ai biết hắn bây giờ tại đùa nghịch cái quỷ gì hoa văn. Bất kể như thế nào, chỉ cần cái này tử dám vào cái này luyện tâm bí cảnh, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám Khương gia cường giả nộ khí xông nói, Tiêu Trường Sinh trước đó tại Khương gia đại điện, đã đem bọn hắn người ở chỗ này cơ hồ toàn bộ đều đắc tội một cái lượn, cho dù là đứng tại Khương tử nhai một phương người. Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh muốn xông luyện tâm bí cảnh, mặc dù hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể thông qua cái này luyện tâm bí cảnh, có thể là cũng đồng dạng hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong gặp một chút tra tấn. Soạn. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Tiêu Trường Sinh rốt cục hướng về phía trước bước ra một bước, cả người trực tiếp bước vào cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, để vô số Khương gia cường giả con mắt đều là lập tức sáng lên, từng cái hưng phấn vô cùng. Xuất sinh này rốt cục tiến vào. Hừ, cái này đã qua vài năm, cho tới bây giờ không có người nào xông luyện tâm bí cảnh có thể sống ra. Chỉ cần đi vào, cái này tử liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám Khương gia cường giả lập tức nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, không có chút nào che giấu nói, mặc kệ Tiêu Trường Sinh là đứng tại Khương tử nhai một phương còn là đứng tại bọn hắn một phương này, cái này tử dám lớn lối như vậy, liền tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào Khương gia. Kiệt kiệt kiệt. Vừa bước một bước vào. Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt tiến vào một cái phong bế không gian, chính là luyện tâm bí cảnh bên trong, to lớn thế giới vô cùng trống trải, một cỗ âm phong không ngừng nổi lên, thổi ra từng tiếng làm cho người dùng mình thanh âm. Ô! Đồng nhiên, một đạo to lớn hư ảnh trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh nào tới, rõ ràng là một bóng người. Đây là một bộ âm hồn, toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm sát khí, trực tiếp hướng về Tiêu Trường Sinh nào tới, muốn đem Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Cút! Tiêu Trường Sinh nhướng mày. Tay phải vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh vào đạo này âm hồn phía trên, trực tiếp đem cỗ này âm hồn đánh tan, vô số sát khí hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, lần nữa biến mất không chỉ có. Hừ, chỉ là âm hồn, cũng dám ở bản đế xuất hiện trước mặt. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cảm thụ được cái này luyện tâm bí cảnh bên trong tình huống. Cái này Khương gia tựa hồ cũng không làm thiếu việc trái với lương tâm. Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, sau khi chết linh hồn có thể hóa thành âm hồn, chí ít minh không phải cam tâm tình nguyện tiến vào cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, cuối cùng tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong hình thành âm hồn. Mà cái này luyện tâm bí cảnh bên trong âm hồn, căn bản vô số kể, đâu chỉ mấy ngàn mấy vạn. Bất quá đối với này Tiêu Trường Sinh cũng không có cái gì phản cảm, giống như vậy thế lực lớn, không có cường đại thủ đoạn chấn nhiếp bốn phương, đoán chừng sớm đã bị ăn ngay cả xương cốt đều không tồn tại. Ô ô ô. Từng cỗ âm hồn không ngừng tại Tiêu Trường Sinh bên thai phát ra gào rít, đi theo tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, bởi vì Tiêu Trường Sinh trước đó vừa ra tay liền đánh tan một bộ âm hồn, có thể dùng còn lại âm hồn đều căn bản không dám tùy ý ra tay với Tiêu Trường Sinh. Có thể là một cái duy nhất người sống tiến vào cái này luyện tâm bí cảnh, có thể dùng cái này vô số âm hồn đều hướng phía Tiêu Trường Sinh tụ tập, thời khắc này Tiêu Trường Sinh đối với những này âm hồn mà nói, đơn giản có thể so với linh bảo. Nếu như có thể thôn vệ Tiêu Trường Sinh trên người huyết khí, linh hồn của bọn hắn liền có thể đạt được tăng lên, cường đại âm hồn thậm chí có thể lần nữa ngưng tụ ý thức, trở thành sát hồn. Tiêu Trường Sinh mỗi đi ra một khoảng cách, hội tụ tại chung quanh hắn âm hồn, liền sẽ thêm ra mấy cỗ hoặc là mấy chục cỗ, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã ở xung quanh hắn tụ tập chí ít gần ngàn âm hồn, hơn nữa còn tại nối liền không dứt hướng phía Tiêu Trường Sinh chung quanh dũng mãnh lao tới, nối liền không dứt. Đỉnh đầu, chung quanh, tất cả khe hở cơ hồ đều bị vô số âm hồn chỗ vần quanh, chỉ để lại ở giữa một mảnh chân không khu vực, theo Tiêu Trường Sinh đi lại mà không ngừng di động. Không biết sống chết. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thật đúng là âm hồn bất tán. Hắn cũng không cho rằng những này âm hồn chỉ là đơn giản đi theo hắn, mà sẽ không ra tay với hắn, chỉ sợ mục đích cuối cùng nhất là vì hội tụ càng nhiều âm hồn, sau đó đồng loạt ra tay. Những này âm hồn mặc dù không có độc lập ý thức, thế nhưng lại cũng biết người trước mắt khủng bố cỡ nào, không dám đơn độc xuất thủ. Ngoại giới, một đám khương gia cường giả đều là sừng sững tại luyện tâm bí cảnh phía trên, ánh mắt nhìn chăm chú lên luyện tâm bí cảnh cửa ra vào phương hướng. Bọn hắn không cách nào tiến vào cái này luyện tâm bí cảnh, tự nhiên không biết cái này luyện tâm bí cảnh bên trong tình huống, bất quá Tiêu Trường Sinh tiến vào luyện tâm bí cảnh thời điểm, luyện tâm bí cảnh cũng đã biến thành quan bế trạng thái. Hoặc là xông qua luyện tâm bí cảnh, hoặc là xông bí cảnh người chết ở trong đó. Nếu không luyện tâm bí cảnh sẽ không lại lần mở ra, bởi vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đứng tại cái này phía trên, làm chờ lấy Tiêu Trường Sinh tình huống. Các ngươi, cái này tử có thể tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong kiên trì bao lâu? Nhiều nhất nửa canh giờ, cái này tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy cũng khó, cái này tử thực lực cực mạnh, thủ đoạn rất nhiều, không chắc chắn hậu chiêu gì cũng không nhất định, ta đoán một canh giờ. Một canh giờ, ngươi cũng quá để mắt cái này tử. Cái này luyện tâm bí cảnh há lại dễ dàng như vậy sống qua được, hắn nếu là có thể ở bên trong sống đủ một canh giờ, ta đều coi như hắn thắng, đương nhiên, là hắn có thể sống từ bên trong đi tới, hát hát hát. Mấy tên khương gia cường giả nói, trong đó một tên khương gia cường giả càng là trực tiếp khinh thường trào phúng, đã qua vạn năm đều không ai có thể còn sống từ cái này luyện tâm bí cảnh bên trong đi tới, huống chi hắn một cái miệng còn hôi sữa thối tử. Phải biết, cái này đã qua vạn năm, chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong người. Có thể là còn có một vị sơ thần cảnh cường giả, chuyện này bị người không biết, bọn hắn thân là khương gia cao tầng, có thể là biết được nhất thanh nhị sở. Mà Tiêu Trường Sinh muốn xông luyện tâm bí cảnh sự tình, cũng không biết là ai truyền ra ngoài, giờ phút này càng ngày càng nhiều khương gia cường giả tụ tập đến liên hệ bí cảnh phụ cận, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem một màn này. Luyện tâm bí cảnh ngàn năm đều chưa từng mở ra, lần này vậy mà mở ra, đối với rất nhiều khương gia đệ tử mà nói, đây đều là một cái hiếm lạ sự tình. Bọn hắn tự nhiên cũng đều hiếu kỳ vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn cái này luyện tâm bí cảnh bên ngoài, vậy mà đã hội tụ hơn ngàn khương gia cường giả. Từ hoàng cảnh, cho tới nhân vương cảnh, hơn nữa còn có người không ngừng đến đây, trong đó thậm chí còn có một tên khương gia sơ thần cảnh lão tổ, cũng chia ra một sợi thần thức chú ý cái này luyện tâm bí cảnh tình huống. Khương Thúy Tuyết lông mày thật sâu nhăn lại, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, Khương Thúy Tuyết sắc mặt cũng càng phát ra trở nên chặt chẽ. Mà trước đó tên kia còn Tiêu Trường Sinh ngay cả nửa canh giờ đều không chịu đựng nổi khương gia cường giả, cả người sắc mặt trở nên xấu hổ vô cùng, một câu cũng không. Mà giờ khắc này luyện tâm bí cảnh bên trong, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian, tại bên cạnh hắn, vậy mà hội tụ gần vạn cô âm hồn. Chương 531, thôn phệ vạn hồn. Ô, càng ngày càng nhiều âm hồn hướng phía Tiêu Trường Sinh tụ tập mà đến, rốt cục. Trong đó một bộ âm hồn đống nhiên phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng tiếng kêu, chỉ gặp gần vạn âm hồn tại thời khắc này toàn bộ điên cuồng vô cùng hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Muốn chết. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phệ hồn quan, đi ra cho ta. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, chỉ gặp một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt từ phong yêu lâu bên trong vẽ ra, hiện lên ở Tiêu Trường Sinh trước người, tản ra nồng đậm vô cùng sát khí, so với những này âm hồn bên trên sát khí mà nói. Giờ phút này phệ hồn quan phía trên sát khí, đây mới thực sự là sát khí. Cùng phệ hồn quan sát khí so sánh với, những này âm hồn trên người sát khí, đơn giản chính là vu gặp đại vu. Bản đế qua, đi theo ta, bản đế sẽ để cho ngươi bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành, những này âm hồn, toàn bộ đều là của ngươi. Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, đối phệ hồn quan thấp giọng nói. Ông! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, phệ hồn quan lập tức hưng phấn vô cùng run lên mấy lần, hắn không cách nào phóng xuất ra tình cảm của mình. Chỉ có thể thông qua phương thức như vậy đến mặt ngoài mình rất vui vẻ. Mặc dù hắn tại bên trong phong yêu lâu, cũng sớm đã cảm nhận được cái này ngoại giới có rất nhiều âm hồn, những này âm hồn cùng sát khí có lẽ là vô số người sợ hãi nhất đồ vật, nhưng là đối với phệ hồn quan mà nói, mà là lớn nhất bổ vật phẩm. Phệ hồn quan thôn phệ chính là những này âm hồn cùng sát khí. Cho dù là thôn phệ người tiên huyết, cũng là thông qua thôn phệ, đến đem những máu tươi này chuyển hóa làm sát khí, bởi vậy giờ phút này luyện tâm bí cảnh bên trong âm hồn, đối với phệ hồn quan đến, so tiên huyết sức hấp dẫn còn cường đại hơn gấp trăm lần không thôi. Chỉ bất quá bởi vì không có Tiêu Trường Sinh đáp ứng, hắn cũng căn bản không cách nào từ phong yêu lâu bên trong lao ra, ghê tởm hơn chính là, cái này phong yêu lâu vậy mà giống như nó cường đại, e là cho dù là mình trưởng thành đến đỉnh phong, đoán chừng cũng liền cùng cái này phong yêu lâu đỉnh phong thời điểm không sai biệt lắm. Cái này khiến phệ hồn quan cũng vô pháp cưỡng ép lao ra. Nhưng là giờ phút này khác biệt, Tiêu Trường Sinh chủ động đem nó phóng xuất ra, để phệ hồn quan trong nháy mắt hưng phấn vô cùng. Ô ô ô. Gần vạn âm hồn tại thời khắc này toàn bộ hướng phía Tiêu Trường Sinh dũng mãnh lao tới, khi lấy được Tiêu Trường Sinh mệnh lệnh về sau, phệ hồn quan cũng là tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, kinh khủng sát khí tại thời khắc này trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán. Xuy. Những sát khí này tại tiếp xúc đến âm hồn một nháy mắt, âm hồn phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, vậy mà trong nháy mắt hóa thành cho tàn, dẫn tới từng cổ âm hồn tại thời khắc này toàn bộ phát ra chói tai vô cùng thét lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, chỉ ít liền đã có mấy chục cỗ âm hồn bị phệ hồn quan thôn phệ, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới, phàm là bị phệ hồn quan sát khí tiếp xúc âm hồn, toàn bộ đều là bị trong nháy mắt thôn phệ, cái này luyện tâm bí cảnh bên trong sát khí, càng là trực tiếp bị phệ hồn quan đồng hóa. Ô ô ô. Nguyên bản phóng tới Tiêu Trường Sinh vô số âm hồn, tại thời khắc này rốt cục cảm nhận được sợ hãi, phát ra từng tiếng thét lên, điên cuồng vô cùng hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Có thể là tốc độ của bọn nó rất nhanh, nhưng là phệ hồn quan tốc độ càng nhanh, phàm là phát hiện chuẩn bị đào tẩu âm hồn, phệ hồn quan đều là trước tiên lập tức phân ra một sợi sát khí đổi tới, trước trước sau sau vẹn vẹn không đến 30 hơi thở thời gian, gần vạn âm hồn vậy mà tại giờ khắc này, toàn bộ đều bị phệ hồn quan thôn phệ. Ong ong ong. Tại thôn phệ gần vạn âm hồn về sau, phệ hồn quan sát khí cũng tại thời khắc này làm lớn ra mấy lần không ngừng, xuất hiện tại thưởng thức bên người, liền phảng phất một đoàn mây đen to lớn cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh. Làm rất tốt. Tiêu Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, đối phệ hồn quan tán dương, nếu để cho chính hắn giải quyết, những này âm hồn mặc dù không thể đem hắn làm sao vậy, có thể là cũng phải tốn hao một đoạn thời gian. Cái này có lẽ chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Phệ hồn quan bản thân liền là cực tà chi vật, bình thường âm hồn sát khí đối với phệ hồn quan đến, căn bản là chỉ là phệ hồn quan chất dinh dưỡng, mà muốn tìm được cùng phệ hồn quan cùng là cực tà chi vật đồ vật, căn bản chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại những vật này đồng dạng là tiên linh bảo, có được cực lớn linh trí, nếu như bọn hắn trưởng thành thực lực không cách nào cùng phệ hồn quan cùng so sánh, tại phát hiện phệ hồn quan trước tiên, chỉ sợ lập tức liền chạy đi, nếu không lưu lại, chờ đợi cũng chỉ có bị thôn phệ vận mệnh. Phải biết cấp cao nhất phệ hồn quan, có thể là ngay cả đại đế đều có thể thôn phệ, đương nhiên, đến cái kia cấp bậc phệ hồn quan, đã không thể xưng là phệ hồn quan, mà là tử vong chi quan, ba tiên linh bảo một trong, trưởng khống hắc ám lực lượng, trong đó có khả năng nhất thể hiện, chính là tử vong, một khi bộc phát, có thể trong nháy mắt đem một tòa thế giới hoàn toàn thôn phệ. Bất quá loại này cấp bậc tử vong chi quan, chỉ tồn tại ở truyền bên trong, cho dù là lúc đầu Tiêu Trường Sinh bị khốn trụ trong đó cái kia một bộ phệ hồn quan, cũng đều chưa trưởng thành đến tử vong chi quan tình trạng, nếu không Tiêu Trường Sinh căn bản không có khả năng hoặc là rời đi, càng hẳn là trở thành đại đế. Ông nghe thấy Tiêu Trường Sinh khích lệ, phệ hồn quan lộ ra cực kỳ kích động, đem tràn lan tại bốn phía sát khí toàn bộ lần nữa thu về, lần nữa hóa thành một bộ màu đen quan tài, rất khó tưởng tượng, vừa mới chính là như vậy một bộ không lọt mắt quan tài, vậy mà có thể trong nháy mắt gần vạn âm hồn toàn bộ thôn phệ. Tiêu Trường Sinh thấy thế, cũng không còn đem phệ hồn quan phóng thích ở bên ngoài, lần nữa đem phệ hồn quan thu nhập trong phong yêu lâu, bất kể thế nào, phệ hồn quan loại vật này, hiện tại còn là ít dùng tốt. Nếu không nếu để cho người hữu tâm biết rõ hắn vậy mà thu phục một tôn tương lai tam đại tiên linh bảo một trong, chỉ sợ sẽ có vô số người hướng phía hắn dùng để, tam đại tiên linh bảo sức hấp dẫn, cũng không so huyết thần quyết sức hấp dẫn. Thậm chí đối với một ít người đến, phệ hồn quan sức hấp dẫn càng thêm to lớn. Vô luận là đại đế còn là ai, một khi tiên linh bảo trưởng thành đến đỉnh phong, muốn thu phục gần như không có khả năng, nhưng là nếu là biết rõ Tiêu Trường Sinh người mang một tôn ấu thể kỳ tiên linh bảo, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Mặc dù cái này huyền giới hắn không lo lắng có người sẽ nhận ra được, nhưng là tâm chạy đến vạn năm thuyền, quá trình ở kiếp trước giáo huấn, hắn hiểu được mình phải nên làm như thế nào. Ngoại giới, một đám khương gia cường giả sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Bây giờ đã qua một canh giờ, luyện tâm bí cảnh lối vào còn không có mở ra, vậy liền minh Tiêu Trường Sinh còn vẫn như cũ sống ở cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, để vô số người đều là rối rít nhíu mày. Trước đó không biết là ai, cái kia tử tại luyện tâm bí cảnh bên trong, ngay cả một canh giờ đều chống đỡ không hạ, hiện tại tại sao không ai bảo. Khương Mặc nhìn xem Khương Lân đám người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi dáng vẻ, lập tức có chút âm dương quái khí nói, có thể dùng trước đó ra câu nói này Khương gia cường giả sắc mặt trướng đến một mảnh xanh xám. Phải biết, liền xem như sơ thần cảnh cường giả muốn tại luyện tâm bí cảnh bên trong kiên trì một canh giờ, đều cực kỳ khó khăn, biết rõ cái này tử là thế nào tại luyện tâm bí cảnh bên trong đợi lâu như vậy. Chương 532, một trưởng phá đi, một kiếm diệt chi. Hừ hừ, cái kia tử có thể hay không ra còn chưa nhất định đâu, chờ hắn từ luyện tâm bí cảnh bên trong đi ra, ngươi lại được ý. Nghe thấy Khương Mặc, trong đó một tên Khương gia cường giả khinh thường nói. Cũng thế, cái này tử có thể kiên trì lâu như vậy. Hoàn toàn chính xác ra ngoài ý định, nhưng là có thể hay không còn sống ra, còn chưa nhất định đâu. Không chừng cái kia tử giờ phút này đang bị tâm ma cuốn thân, thì tâm mà chết đâu. Đã qua hơn một canh giờ, nếu như cái kia tử thật có thể thông qua lời nói, giờ phút này hẳn là cũng đã nhanh ra. Mấy tên Khương gia cường giả nghị luận, bất quá không ai thật xem trọng Tiêu Trường Sinh, luyện tâm bí cảnh như thế nào dễ dàng như vậy tùy tiện liền có thể thông qua, bằng không mà nói, cái này luyện tâm bí cảnh, cũng không trở thành đến bây giờ biến thành một tòa luyện ngục. Luyện tâm trong trận. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ chậm rãi thuận đường dưới chân đi đến, đột nhiên, trước mắt của hắn kim quang đại tác, chỉ gặp trong nháy mắt, hắn chỗ thời gian vậy mà trong nháy mắt biến mất, tại chung quanh hắn, vậy mà toàn bộ đều là từng khối thượng phẩm linh thạch, một chút vô tận. Thiếu niên lang, cầm, có thể xông đến nơi này, mình ngươi tư cực cao, những linh thạch này là lão bà tử đưa cho ngươi phần thưởng, tùy tiện cầm, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Một tên lão hầu chống quải trượng đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh thình lình vô cùng đường. Chết! Tiêu Trường Sinh nghĩ đến không nghĩ, tay phải hướng thẳng đến tên này lão hầu vô xuống đi, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh vào tên này lão hầu trên thân, một trưởng vô dưới, lão hầu thân thể trong nháy mắt bị đập thành một mảnh máu thịt bé bét. A! Một tiếng hét thảm từ tên này lão hầu trong miệng phát ra, chỉ gặp một đạo bạch sắc linh hồn từ Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay hạ điên cuồng chạy đi, lớn tiếng kêu lên, lòng độc các búp bê. Lão bà tử hảo tâm ban cho ngươi linh thạch, ngươi không chỉ có không biết hồi báo, lại còn nhẫn tâm giết lão bà tử của ta, lão bà tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này sợi linh hồn hóa thành lão hầu bộ dáng, đối Tiêu Trường Sinh vô cùng phẫn nộ gầm rú nói, hướng về nơi xa chạy thục mạng. Hừ, vậy mà không chết. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung quang, tay phải vung lên, một sợi kiếm khí trong nháy mắt hướng về tên này lão hầu linh hồn bắn tới. Oeng! Kiếm khí chỗ qua, trực tiếp đem tên này lão hầu linh hồn đánh tan, cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh vị trí cái này một mảnh thế giới, vậy mà bắt đầu điên cuồng run rẩy lên, vô số linh thạch toàn bộ tại thời khắc này hóa thành sương mù. Oeng! Theo một tiếng to lớn nổ vang, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lần nữa trở lại luyện tâm trong trận, mà giờ khắc này dưới chân của hắn, căn bản không có rời đi nguyên địa nửa bước, rõ ràng chính là lúc trước hắn mới vừa tiến vào nơi đây địa phương. Bản đế đã sớm trải qua các loại tâm kiếp, lại còn vọng tưởng dùng tham niệm đến mê hoặc bản đế. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, nếu như là những người khác, có lẽ tại nhìn thấy lão hầu thời điểm, cho dù là phân biệt ra được lão hầu, biết rõ đây là tâm kiếp, nhưng là chỉ sợ tại đem lão hầu đánh giết về sau, phát hiện tâm kiếp cũng không biến mất, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị lạc trong lòng kiếp bên trong. Tham niệm chính là nhân chi, bất quá đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, trải qua ngàn vạn năm, so đây càng là nghiêm trọng tâm kiếp hắn đều trải qua, cái này khu luyện tâm trận tâm kiếp, căn bản là không cách nào mê hoặc hắn. Tiếp xuống sẽ là cái gì? Tiêu Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại, cái này luyện tâm trận nó mặc dù có thể nhẹ nhõm thông qua, nhưng là ở trong đó quá trình, hắn nhưng lại không thể không kinh lịch, mà lại cái này luyện tâm trong trận tâm kiếp, hoàn toàn đều là từ trong lòng của hắn sở sinh. Chỉ tiếc, cái này luyện tâm trận vẫn như cũ không cách nào mô phỏng ra có thể mê hoặc hắn tâm kiếp. Soạt. Ngay tại Tiêu Trường Sinh suy nghĩ thời khắc, toàn bộ luyện tâm trận thế giới lần nữa biến hóa, giờ phút này hắn vị trí, chính là một chỗ huy hoàng vô cùng trong cung điện. Mặc một bộ áo giáp màu vàng nóng ngồi ngay ngắn ở trên đại điện trên long ỷ, lộ ra huy vũ bất phàm, trăm tên tư sắc tuyệt mạo nữ tử tại trước điện nhẹ nhàng nhảy múa, hình thành một đạo mỹ diệu vô cùng phong cảnh. Bất kỳ người nào tư sắc lấy ra, đều tuyệt đối là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Mà giờ khắc này cái này trăm tên mỹ nữ, toàn bộ đều đang vì Tiêu Trường Sinh bạn nhảy, trong đó một tên nữ tử bưng một bản tinh mỹ linh quả đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, chậm rãi tại Tiêu Trường Sinh trước mặt ngồi xuống. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng lấy xuống một viên linh quả, hướng về Tiêu Trường Sinh trong miệng chậm rãi đưa đi. Đại đế, đây là từ Ngọc Linh Sơn vừa mới ngắt lấy trở về bích linh quả, hương vị tuyệt mỹ, ngài nếm thử. Nữ tử này ôn nhu thì thầm nói, trên mặt còn mang theo một tia có chút ý cười, xuyên thấu qua nông cạn quần áo, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó ngọc thể. Kiếm trận. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, ngay tại nữ tử này trong tay linh quả sắp đưa vào Tiêu Trường Sinh trong miệng thời điểm, một tòa khổng lồ vô cùng kiếm trận trong nháy mắt từ dưới chân của hắn dâng lên, chỉ gặp từng đạo kiếm khí trong nháy mắt xông ra. Trăm tên dung mạo tuyệt mỹ nữ tử trong nháy mắt này toàn bộ bỏ mình, bao quát ngay tại cho Tiêu Trường Sinh cho ăn linh quả nữ tử, cũng là đồng dạng bị một đạo kiếm ý xuyên qua, ngón tay ngọc ở giữa linh quả rơi xuống đất, cả người ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng, không dám tin nhìn trước mắt Tiêu Trường Sinh. Ầm ầm. Sau đó một lát, cung điện to lớn cùng lúc trước linh thạch thế giới, toàn bộ tại thời khắc này bật nát, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại một lần nữa về tới luyện tâm trong trận, cả người trên mặt biểu lộ ra bình thản vô cùng. Ngoại giới, trong bất chi bất giác, Tiêu Trường Sinh tiến vào luyện tâm bí cảnh bên trong đã 2 canh giờ, mà giờ khắc này luyện tâm bí cảnh vẫn không có mảy may mở ra bộ dáng, cái này khiến nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh còn có một tia hy vọng Khương Mặc đám người đều là không khỏi thật sâu nhíu mày. Phải biết, lịch sử ghi chép bên trên, từ luyện tâm bí cảnh bên trong đi ra người, chậm nhất cũng liền 2 canh giờ, mà giờ khắc này vẫn như cũ trôi qua hơn phân nửa canh giờ, luyện tâm bí cảnh còn không có chút nào mở ra dấu hiệu. Cái này khiến bọn hắn hoài nghi vô cùng, hoài nghi Tiêu Trường Sinh có phải hay không đã chết tại luyện tâm bí cảnh bên trong, Khương Thúy Tuyết ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy vẻ lo lắng. So sánh với Khương Tử Nhai đợi người tới, Khương Lân đám người lông mày, so Khương Tử Nhai đám người càng thêm khó nhìn lên. Bây giờ đã 2 canh giờ đi qua, có thể là luyện tâm bí cảnh còn không có mở ra, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh còn chưa chết. Đây chẳng phải là, Tiêu Trường Sinh lúc nào cũng có thể từ cái này luyện tâm bí cảnh bên trong đi tới. Song phương riêng phần mình vậy mà tại giờ khắc này, đều nhao nhao nhíu mày, một cái so một cái chân mày nhíu sâu. Luyện tâm bí cảnh bên trong, Tiêu Trường Sinh lại kinh lịch mấy đạo tâm kiếp, nhưng là mặc cho loại nào tâm kiếp, hắn đều một trường diệt chi, một kiếm pha chi. Đạo tâm căn bản không có chút nào dao động, những này tâm kiếp đối với hắn đến, căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Soạt. Lại là một cái thế giới mới xuất hiện, Tiêu Trường Sinh chung quanh, trong nháy mắt biến thành một cái thế giới màu đỏ rực. Đây là một tòa cự đại vô cùng cung điện, toàn bộ cung điện đều bị hồng sắc màn sân khấu bao khỏa, như dòng máu đồng dạng. Một nữ tử mặc một bộ hồng y di chậm rãi từ bên cạnh bay qua, đáp xuống Tiêu Trường Sinh trước mặt, dung mạo tuyệt mỹ. Toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ nồng đậm mị hoặc chi lực, cười một tiếng ở giữa, phảng phất toàn bộ thế giới đều ảm đạm phai mờ. Chương 533, sát hồn. Nữ tử dung mạo có 102 cổ kim, chỉ sợ hạ tất cả nữ tử tư sắc cộng lại, tại nữ tử áo đỏ trước mặt, đều muốn ảm đạm mấy phần. Luận dung mạo cho dù là Khương Túy Tuyết cũng phải so nữ tử thất sắc không ít, luận vũ mị liền xem như sinh mị thể tiết mị tại nữ tử trước mặt cũng phải tự thẹn không bằng, luận thanh thuần, liền xem như Lê Duyệt, cũng là xa xa không kịp. Phảng phất hạ tất cả nữ tử ưu điểm, toàn bộ đều tập trung vào nữ tử áo đỏ trên thân đồng dạng. Đây là người mị hoặc vô song, dung mạo vô song, liền ngay cả to lớn cũng là tuyệt thế vô song kỳ nữ. Nữ tử này xuất hiện, cho dù là Tiêu Trường Sinh biết do nữ tử là tùy tâm kiếp sở sinh, nhưng là giờ phút này trông thấy nữ tử, Tiêu Trường Sinh trong lòng vẫn như cũ nhịn không được hơi kinh hãi, trong lòng càng là có chút có vẻ tức giận. Tiêu Lang, chẳng lẽ đi ra một bước kia, đối với mà nói, cứ như vậy có trọng yếu không? Nữ tử áo đỏ thân thể mềm mại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hai mắt treo một tia nước mắt, thần sắc điềm đạm đáng yêu, thanh âm u hoán vô cùng mà hỏi, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương hại, chỉ sợ bất luận cái gì một tên nam tử trông thấy nữ tử thời khắc này bộ dáng, đều sẽ nhịn không được đau lòng. Chết! Tiêu Trường Sinh trong lòng tức giận càng sâu, diệt thần kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, hướng phía nữ tử này trong nháy mắt chém tới, một cỗ cường hoành vô cùng kiếm khí xông mà lên, diệt thần kích trực tiếp kích phát. Một kiếm ở giữa phảng phất băng đất nước đồng dạng. Oanh! Kinh khủng kiếm khí vậy mà trực tiếp đem cái này nhất trọng huyễn cảnh thế giới đều trực tiếp từ giữa đó chạm liệt, trong nháy mắt chia hai nửa, Tiêu Trường Sinh thân ảnh ở vào luyện tâm bí cảnh trung tâm, tại của hắn hai bên trái phải, thì là trước đó hắn vị trí ở huyễn cảnh thế giới bên trong tả hữu tràng cảnh. Chỉ bất quá giờ phút này hai nơi tràng cảnh ngay tại liên tiếp băng liệt, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem tên này nữ tử áo đỏ từ giữa đó xé thành mảnh nhỏ. Ngay cả một tia kêu thảm cũng không kịp phát ra, tâm kiếp trong nháy mắt bị diệt. Xuy. Nữ tử áo đỏ bị chạm diệt trong nháy mắt, thân thể của nàng trực tiếp hóa thành một đoàn to lớn sát khí, hắn sát khí mạnh, vậy mà không thể so với thôn phệ vạn hồn về sau phệ hồn quan trôi thả ra sát khí yếu hơn bao nhiêu. Ngu xuẩn đồ vật. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh đích đạo, ánh mắt bên trong đều là sát ý, nhìn trước mắt nồng đậm sát khí, sát ý lần nữa gia tăng mấy phần. Cái này đáng chết luyện tâm trận. Vậy mà dùng sát hồn đến mê hoặc hắn, nếu như không phải hắn cũng sớm đã chặt đứt tâm kiếp, bất kỳ cái gì tâm kiếp đều không thể dao động đạo tâm của hắn, hắn chỉ sợ vẫn thật là lấy cái này sát hồn đường. Nhưng mà để hắn phẫn nộ chính là, cái này sát hồn huyễn hóa, lại là nghịch lân của hắn, hắn không nguyện ý nhất đề cập nữ tử mỹ đế. Chết! Nhìn trước mắt sát hồn, Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, diệt thần kiếm lần nữa hướng phía cái này đoàn sát hồn chẳng đi. Ô ô ô! Cảm thụ được Tiêu Trường Sinh vô cùng mãnh liệt sát ý, cái này đoàn sát hồn cũng là tại thời khắc này trở nên có chút phẫn nộ, nồng đậm vô cùng sát hồn trực tiếp ngưng tụ trở thành một cái bóng người màu đen, trong tay đồng dạng lấy sát khí ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Diệt! Tiêu Trường Sinh quát nhẹ, diệt thần kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem sát hồn từ giữa đó xé rách. Vâng! Cái này đoàn sát hồn trực tiếp hóa thành vô tận sương mù, bất quá trong nháy mắt về sau, lại một lần nữa ngưng tụ, mặt hướng Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ trở nên có chút phẫn nộ, hướng phía Tiêu Trường Sinh đồng dạng chém ra một kiếm. Một kiếm này mang theo nồng đậm vô cùng sát khí, nếu là người bình thường nhiễm nửa phần sát khí, chỉ sợ đều sẽ bị cái này sát khí trực tiếp ăn mòn. Vâng! Nhưng mà một kiếm này vừa mới chém về phía Tiêu Trường Sinh trước người, liền trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh chạm diện, căn bản là không có cách chạm đến Tiêu Trường Sinh bên người mảy may. Sát hồn, đồng dạng là âm hồn, chỉ bất quá lại là có được linh trí âm hồn, liền xem như 10 vạn trăm vạn âm hồn bên trong, cũng rất khó xuất hiện một bộ âm hồn, không nghĩ tới cái này luyện tâm trong trận, vậy mà xuất hiện âm hồn. Khó trách cái này đã qua vài năm, liền xem như sơ thần cảnh cường giả tiến vào cái này luyện tâm trận, đều là có tiến không ra. Sát khí cường đại nhất chính là công kích linh hồn, cái này đoàn sát hồn thực lực, nhiều nhất cũng liền chỉ là sơ thần cảnh sơ kỳ thực lực, tại hắn tiến vào cái này trước đó, chỉ sợ còn càng yếu, hơn nhưng là tại cái này huyền giới, bởi vì không có người tu luyện linh hồn, cái này có thể dùng linh hồn phương diện công kích cùng năng lực phòng ngự đều cực yếu. Hẳn là sơ thần cảnh cấp bậc sát hồn, e là cho dù là hoàng cảnh cấp bậc sát hồn, bình thường sơ thần cảnh cường giả gặp phải, cũng đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cỗ này sát hồn có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, chỉ sợ đều là cái này đã qua vài năm, Khương gia không ngừng hướng trong đó ném vào sinh linh nguyên nhân, dưỡng thành hiện tại tình trạng này. Còn tốt cái này sát hồn không cách nào rời đi luyện tâm trận, bằng không mà nói, một khi để hắn trốn tới, đoán chừng toàn bộ Khương gia đều phải tử thương hơn phân nửa, không có linh hồn phương diện linh kỹ hộ thân, sát hồn đối với bọn hắn mà nói, căn bản là không thể nào công kích. Kiệt kiệt kiệt. Bị Tiêu Trường Sinh một kiếm chạm diện. Cỗ này sát hồn lần nữa ngưng tụ, phát ra làm cho người dùng mình thét lên, phảng phất là đang cười nhạo Tiêu Trường Sinh, nói cho Tiêu Trường Sinh, mình là bất tử bất diệt. Sát hồn không giống với âm hồn, có thể tùy tiện đánh tan, cho dù là Tiêu Trường Sinh thi triển diệt thần một kích, cũng vô pháp đem nó trực tiếp vanh sát, chỉ có thể đem nó đánh thành nguyên hình. Liên phảng phất một quyền đánh vào hư không bên trong, ngươi có thể đem hư không một quyền vanh phá, một quyền vanh liệt, có thể là không cần bao lâu, hư không lại sẽ tự động khép lại. Căn bản không biết đối hư không tạo thành chút nào tổn thương. Mà giờ khắc này sát hồn liền cùng này không sai biệt nhiều, cứ việc Tiêu Trường Sinh mỗi một kiếm đều có thể tùy tiện đem cỗ này sát hồn chạm thành vô số sương mù, có thể là còn là vẫn như cũ không cách nào đem nó trực tiếp diệt sát. Không giết được ngươi sao? Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, có vẻ tức giận, nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, liền xem như đế cấp bậc sát hồn, hắn trong bàn tay đều có thể đem nó diệt chi. Giờ phút này lại ngay cả một bộ chỉ là sơ thần cảnh cấp bậc sát hồn cũng không có cách nào. Cho ta phong. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh tay phải một chiêu, phong yêu lâu xuất hiện ở trong tay của hắn, khỏe miệng lần nữa câu lên, chỉ gặp hắn trong tay phong yêu lâu tại thời khắc này trong nháy mắt phóng đại vô số lần, chỉ gặp đem cái này một bộ sát hồn chấn áp ở trong đó. Ô ô ô. Bị phong yêu lâu phong ấn tại trong đó, cỗ này sát hồn tại thời khắc này rốt cục bắt đầu trở nên sợ hãi, muốn từ trong đó lao ra. Thế nhưng lại phát hiện căn bản tìm không thấy chút nào lối ra. Cái này phong yêu lâu bên trong vốn là có được đếm mãi không hết cường đại phong yêu tướng, những này phong yêu tướng trong đó có không ít là lấy linh hồn phương thức tồn tại, bởi vậy lấy phong yêu lâu phong ấn cỗ này sát hồn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sát hồn. Tiêu Trường Sinh bản thân cũng là tiến vào cái này trong phong yêu lâu, trông thấy cỗ này sát hồn xuất hiện, phong yêu lâu khí linh cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, hai mắt đặt vào tinh quang. Không riêng gì phong yêu lâu khí linh, liền ngay cả phệ hồn quan vậy mà cũng chủ động tới đến Tiêu Trường Sinh bên người, đồng dạng phóng thích ra vô cùng mãnh liệt sát khí, có chút kích động dáng vẻ. Tử, cỗ này sát hồn, giao cho lão phu như thế nào? Phong yêu lâu khí linh nuốt nước miếng một cái, đối Tiêu Trường Sinh nói. Chương 534, thôn phệ sát hồn. Một bên phệ hồn quan nghe thấy phong yêu lâu khí linh, lập tức bắt đầu sát khí tăng vọt, phảng phất nhìn thấy có người muốn cùng nó giành ăn vật, lộ ra cực kỳ bất mãn. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhìn cái này phong yêu lâu khí linh một chút, sau đó chậm rãi nói, ngươi có biện pháp. Hắc hắc hắc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh hỏi như vậy, Phong Yêu Lâu Khí Linh lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ nhàng liếm môi một cái, đã biết rõ Tiêu Trường Sinh đáp án, ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa bốn phía đi loạn sát hồn. Ong ong ong. Phệ hồn quan cũng là tại thời khắc này bắt đầu trở nên có chút phẫn nộ, đã sớm một bước hướng phía cái này sát hồn vào tới. Đồ vật, lăn một bên đợi lấy đi. Phong Yêu Lâu Khí Linh tức giận, vung tay lên, mượn nhờ Phong Yêu Lâu lực lượng, trong nháy mắt đem cái này phệ hồn quan đưa đến mặt khác một chỗ cô lập không gian mà đi, cả người không khỏi cười lên ha hả. Thứ này, lại còn dám cùng lão phu giật đồ. Phong Yêu Lâu Khí Linh khinh thường thầm nghĩ, hắn thân là Phong Yêu Lâu Khí Linh, tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, hắn chính là duy nhất chủ nhân, thậm chí liền xem như Tiêu Trường Sinh, tại cái này Phong Yêu Lâu bên trong, cũng không có hắn nắm trong tay năng lực nhiều. Mà lại bản thân hắn chính là đại đế, khoảng cách một bước cuối cùng đều chỉ chênh lệch một tia, tự nhiên có mình ngạo khí, hắn mặc dù kinh ngạc Tiêu Trường Sinh vậy mà thu phục phệ hồn quan. Có thể là liền xem như phệ hồn quan trưởng thành đến đỉnh phong, muốn đối phó hắn, cũng còn thiếu một chút, mà lại chờ hắn rời đi Phong Yêu Lâu, ngưng tụ nhục thân, hắn liền có thể nhẹ nhõm bước ra một bước kia, vì bước ra một bước kia, hắn đã đợi đợi đủ dài. Thậm chí còn bị cái này ghê tởm tử uy hiếp, bất quá giờ phút này nhìn xem sát hồn, hắn đối Tiêu Trường Sinh bất mãn liền giảm bất không ít. Liếm môi một cái, Phong Yêu Lâu Khí Linh tại thời khắc này trong nháy mắt hé miệng, vậy mà trọn vẹn tăng vọt không biết bao nhiêu lần, một trương to lớn miệng khoảng chừng cao mười mấy trượng, hướng phía cỗ này sát hồn trực tiếp nuốt đi qua, đem nó một cái nuốt vào. Rầm rầm. Đem cỗ này sát hồn nuốt vào trong bụng, Phong Yêu Lâu Khí Linh miệng lần nữa trở về hình dáng ban đầu, chỉ bất quá hắn bụng tại thời khắc này lại là không ngừng bắt đầu vặn mèo, hiển nhiên là cái kia sát hồn còn không có bị hắn tiêu hóa. Tinh lịch. Phong Yêu Lâu Khí Linh nhìn một chút vặn mèo độc giả, hai cánh tay hướng phía bụng của mình vỗ xuống đi, cả người đồng thời sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích, trọn vẹn duy trì mấy cái hô hấp về sau, hắn mới đánh một cái ở một cái, từ miệng bên trong phun ra một cái màu đen không khí dơ bẩn, hiển nhiên đã đem cỗ này sát hồn cho triệt để tiêu hóa. Tử, về sau dạng này sát hồn, nhiều ném mấy cái tiến đến. Tại đem cỗ này sát hồn luyện hóa về sau, Phong Yêu Lâu Khí Linh đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nói, trong hai mắt đều là đặt vào tinh quang, một bộ còn không có ăn no dáng vẻ. Ngươi cho rằng cái này sát hồn khắp nơi có thể thấy được. Nghe thấy Phong Yêu Lâu Khí Linh, Tiêu Trường Sinh lập tức không còn gì để nói, trăm vạn âm hồn bên trong đều chưa hẳn có một bộ sát hồn xuất hiện, cái này luyện tâm trong trận có thể xuất hiện một bộ sát hồn, đã là phá hoang, sao có thể dễ dàng như vậy gặp phải. Hắc hắc hắc. Phong Yêu Lâu Khí Linh nghe vậy, cũng là ngượng ngùng cười nói, hắn tự nhiên biết rõ cái này sát hồn chẳng phải dễ dàng ngưng tụ, chỉ bất quá giờ phút này hắn là linh hồn trạng thái, cái này sát hồn đối với hắn đến, lại là vật đại bổ. Nguyên bản linh hồn của hắn liền tràn ngập nguy hiểm, nếu như không có Tiêu Trường Sinh xuất hiện, chỉ sợ nhiều nhất ngàn vạn năm, linh hồn của hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất vỡ lạc, chân chính hồn phi phách tán. Nhưng là giờ phút này cỗ sát hồn bị hắn sau khi thôn phệ, để linh hồn của hắn lần nữa khôi phục mấy phần, mặc dù vẫn như cũ không kịp hắn đỉnh phong thời kỳ một phần vạn, bất quá hắn giờ phút này đủ khả năng phát huy ra thực lực, đã so với trước đó cường đại quá nhiều. Cho dù là không có Tiêu Trường Sinh, hắn cũng có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài sẽ không tiêu tán. Dựa theo thực lực mà tính, hắn thời khắc này thực lực cũng đã tương đối đến sơ thần cảnh trung kỳ, đại khái tương đối sơ thần cảnh ngũ trọng hoặc là lục trọng cảnh giới, so với trước đó cường đại mấy lần không thôi. Bất quá, có lẽ thật là có một chỗ có thể giúp ngươi tìm tới một chút sát hồn. Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đối Phong Yêu Lâu Khí Linh nói, nếu như nơi nào có đại lượng sát hồn, như vậy cái chỗ kia, nhất định là toàn bộ huyền giới có được sát hồn nhiều nhất địa phương. Chỗ nào? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Phong Yêu Lâu Khí Linh lập tức có chút hưng phấn lên. Táng thần chi địa. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, cười ta nói. Đây là địa phương nào? Phong Yêu Lâu Khí Linh hiển nhiên không biết táng thần chi địa ở nơi nào, hắn bị vây ở cái này Phong Yêu Lâu bên trong, đối với cái này huyền giới tình huống hiện tại, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy tự nhiên không biết táng thần chi địa tồn tại. E là cho dù là Tây Đại Vực hoặc là cái khác mấy đại vực, ngoại trừ hoàng cảnh cấp bậc cường giả bên ngoài, bình thường vương cảnh cường giả cũng không biết táng thần chi địa tồn tại. Dù sao cái này táng thần chi địa ở vào Đông Đại Vực, cùng Trung Đại Vực cách xa nhau rất xa, lưỡng địa ở giữa tin tức muốn lẫn nhau truyền lại, cũng là cực kỳ khó khăn, nhưng là táng thần chi địa chính là huyền giới mấy đại cấm địa chi nhất, tất nhiên có được đại lượng sát hồn. Mà lại táng thần chi địa cùng cái khác mấy đại cấm địa không giống. Trong đó nổi danh nhất chính là sát khí, cho dù là bên ngoài, đều có đại lượng sát khí vần quanh, bình thường hoàng cảnh cường giả đều không thể xâm nhập trong đó. Bởi vậy nếu như cái này táng thần chi địa thật có sát hồn, như vậy đoán chừng hắn sát hồn thực lực, cũng không phải đơn giản như vậy. Bất quá, đã cái này phong yêu lâu khí linh nghĩ như vậy muốn thôn phệ sát hồn, mà hắn lại nhất định phải tiến về táng thần chi địa đi một lần, như vậy hắn không ngại để cái này phong yêu lâu khí linh đến lúc đó ra giúp hắn giải quyết một chút phiền toái. Về phần cuối cùng cái này phong yêu lâu khí linh có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, dù sao chỉ cần phong yêu lâu ở trong tay của hắn nhận hắn làm chủ, cái này phong yêu lâu khí linh liền chạy không được, hắn cũng căn bản không lo lắng cái này phong yêu lâu khí linh đến lúc đó sẽ làm loạn. Một cái có được đại lượng sát hồn nơi tốt. Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Phong yêu lâu khí linh nhìn xem Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, lông mày không khỏi nhíu lại, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tử, ngươi cũng đừng lừa gạt lão phu. Cái này tử xem xét chính là không có hảo ý. Yên tâm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiêu Trường Sinh cười nói, cũng không còn cùng cái này phong yêu lâu khí linh nói nhảm, cả người trực tiếp rời khỏi phong yêu lâu, trong nháy mắt biến mất tại trong phong yêu lâu. Tử, chờ một chút. Phong yêu lâu khí linh gặp Tiêu Trường Sinh muốn rời đi, lập tức hô to, ngươi trước đem cái này phong yêu lâu thần thức ngăn cách cho lão phu bùng ra, lão phu cam đoan sẽ không ở ngươi bên thai loạn, ngươi, ngươi, tức chết lão phu vậy. Phong yêu lâu khí linh hô lớn, có thể là hắn vẫn chưa hết, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng sớm đã rời đi phong yêu lâu, tức giận đến phong yêu lâu khí linh nổi trận lôi đình, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Chương 535, phong ấn luyện tâm bí cảnh. Chuyện gì xảy ra, làm sao còn không có ra? Cái kia tử sẽ không thật đã chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong rồi. Cái này luyện tâm bí cảnh ngàn năm chưa từng mở ra, có thể hay không bên trong xuất hiện vấn đề gì? Gia chủ, theo lão phu nhìn, cái kia tử đoán chừng đã chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, chúng ta bằng không, hay là rời đi trước, từ trước cái này luyện tâm bí cảnh, chưa hề có người cần thời gian dài như vậy. Luyện tâm bí cảnh bên ngoài, mấy tên Khương gia lão giả đối Khương Tử Nhai không ngừng đích đạo, bây giờ đã qua gần 4 canh giờ, đã đến buổi chiều, có thể là cái này luyện tâm bí cảnh vẫn không có nửa phần mở ra dấu hiệu. Cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi, Tiêu Trường Sinh có thể hay không đã chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong. Dù sao cái này luyện tâm bí cảnh quá mức không tầm thường, mà lại cũng không có người dám vào trong đó xem xét, nếu như dám, cái này luyện tâm bí cảnh cũng không trở thành bị thiết trí trở thành cấm địa, có thể dùng một đám Khương gia cường giả đã đợi đến hơi không kiên nhẫn. Hừ, một cái chỉ là miệng còn hôi sữa tử, làm sao lại sống qua được luyện tâm bí cảnh, khẳng định đã chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong. Không sai, tất nhiên là cái này luyện tâm bí cảnh đã tổn hại, bởi vậy cửa vào này mới chậm chạp chưa từng mở ra. Bằng không mà nói, cái kia tử chỉ sợ sớm đã ra tới. Theo lão phu đến xem, đề nghị đem cái này luyện tâm bí cảnh lần nữa phong ấn, ngày sau không còn mở ra, lấy bảo đảm vạn nhất, nếu không dẫn đến ta Khương gia đệ tử ngộ nhập trong đó, chính là của ta Khương gia tổn thất cực kỳ lớn. Mấy tên khác Khương gia lão giả cũng là nói, mỗi một cái đều là chính khí dặn dào, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, để Khương Túy Tuyết sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nếu quả như thật trực tiếp phong ấn cái này luyện tâm bí cảnh, e là cho dù Tiêu Trường Sinh không có chết, một khi phong ấn tại trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vậy cái này cái gọi là phòng ngừa Khương gia đệ tử ngộ nhập trong đó, căn bản chính là một cái ngụy trang. Hừ, luyện tâm bí cảnh từ khi thành lập tới nay, ngoại trừ mấy vị tiên tổ bên ngoài, liền không có người sống qua, may mắn sống sót ra người, không phải điên rồi chính là chết rồi, căn bản không biết cái này luyện tâm bí cảnh bên trong tình huống, ai quy định cái này luyện tâm bí cảnh nhất định phải 2 canh giờ bên trong ra. Mời gia chủ lại kiên nhẫn chờ đợi một lát, tin tưởng đã qua lâu như vậy, mặc kệ cái kia tử có thể hay không sống qua cái này luyện tâm bí cảnh, chắc hẳn cửa vào này cũng đều sắp mở ra. Khương Tử Nhai một phương một tên hoàng cảnh cường giả đối Khương Tử Nhai nói, hiển nhiên là đứng tại Khương Tử Nhai một phương, bọn hắn tự nhiên đối Tiêu Trường Sinh không có hảo cảm, nhưng là giờ phút này bọn hắn cần đối mặt, lại là Khương Lân, bởi vậy chỉ cần có thể chèn ép Khương Lân một phương, cho dù là khí bọn hắn một mạch, cũng là một chuyện tốt. Không sai. Ta tán thành Lão Trần quan điểm. Khương Mặc cũng là vội vàng đáp, trong miệng hắn Lão Trần, chính là Khương gia một vị khách khanh trưởng lão, thực lực đã đạt đến hoàng cảnh trung kỳ, tại Khương gia cũng rất có danh vọng, đã đi theo Khương Tử Nhai mấy trăm năm. Đúng, liền đợi thêm một chút, dù sao 4 canh giờ đều đã đi qua, cũng không thiếu cái này nhất thời bán hội. Mấy tên khác đứng tại Khương Tử Nhai một phương Khương gia cường giả cũng là nhao nhao mở miệng nói. Liền đợi thêm một chút, nếu như sau 1 canh giờ cái kia tử còn không có ra, liền trực tiếp đem cái này luyện tâm bí cảnh phong ấn. Khương Lân khẽ chau mày, cũng là trầm giọng nói, hiển nhiên có một tia không vui. Khương Mặc đám người lời nói, có thể dùng hắn cũng vô pháp trực tiếp phản bác, dù sao hắn mặc dù cùng Khương Tử Nhai hai người tranh đấu, nhưng là đồng dạng cần một cái lý do quang minh chính đại. Mặc dù song phương đều đã hết sức rõ, có thể là vô luận như thế nào, cũng không thể trực tiếp ra tay đánh nhau. Được. Khương Tử Nhai lông mày cũng là khẽ nhíu một cái, đồng ý Khương Lân. Các ngươi, cái kia tử có thể hay không từ cái này luyện tâm bí cảnh bên trong ra a? Khẳng định không thể, liền xem như lão tổ tiến vào bên trong, đều chưa hẳn ra, hắn làm sao có thể ra? Vậy cũng không nhất định, nghe cái kia tử liền xem như Hạo Tông thiếu chủ đều không phải là đối thủ của hắn, không chừng hắn thật khả năng sáng tạo kỳ tích, từ luyện tâm bí cảnh bên trong ra, dù sao lúc đầu lão tổ không phải cũng là xông qua luyện tâm bí cảnh sao? Hừ. Thì tính sao, nếu như hắn ra, Tuyết Nhi tỷ nhưng là muốn gả cho hắn, tuyệt đối không thể để cho Tuyết Nhi tỷ gả cho hắn. Nơi xa, một đám Khương gia đệ tử cũng là nhịn không được âm thanh nghị luận đến, bọn hắn cũng ở nơi đây chờ đã lâu, rất nhiều người thậm chí đều đã thực sự không đợi được kiên nhẫn mà rời đi, nhưng là vẫn như cũ có một bộ phận lưu tại nơi đây. So sánh với một đám Khương gia hoàng cảnh cường giả, bọn hắn những này bình thường Khương gia đệ tử, cũng không biết rõ Tiêu Trường Sinh có thể hay không thông qua cái này luyện tâm bí cảnh. Ý vị như thế nào, đối với bọn hắn đến, chỉ biết là Tiêu Trường Sinh một khi sống qua cái này luyện tâm bí cảnh, liền đem cưới Khương Túy Tuyết, thật trở thành cái này Khương gia cô gia. Xem như tinh thần trên bảng nữ thần, bọn hắn thực lực mặc dù không kịp Khương Túy Tuyết một phần vạn, có thể là nghĩ đến dạng này nữ thần liền muốn gả cho những người khác làm vợ, từng cái lập tức cả bà không được Tiêu Trường Sinh không cách nào thông qua luyện tâm bí cảnh. Một canh giờ đã đến, gia chủ, phong ấn luyện tâm bí cảnh. Thời gian trôi qua, Khương Lân bỗng nhiên mở miệng, đối Khương Tử Nhai chậm rãi nói, hắn mặc dù là Khương Tử Nhai đại ca, có thể là Khương Tử Nhai thân phận ở chỗ này, có thể dùng hắn không thể không gọi Khương Tử Nhai một tiếng gia chủ. Cái này khiến Khương Lân trong lòng vô cùng phẫn nộ, nguyên bản cái này Khương gia gia chủ chi vị, hẳn là của hắn, có thể là lão già kia lại vẫn cứ đem vị trí gia chủ chuyển cho Khương Tử Nhai, cái này khiến Khương Lân trong lòng vạn phần không cam lòng. Cũng may, lão già kia cũng sống không được bao lâu. Khương Lân trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Đem cái này một tia sát ý che giấu cực sâu, ánh mắt nhìn về phía Khương Tử Nhai, thanh âm có chút băng lãnh. Không thể phong ấn. Khương Túy Tuyết nghe vậy, lập tức giọng dịu dàng quát, thả người nhảy lên trực tiếp chạm tại một đám Khương gia cường giả trước người, bốn mùa thần kiếm đã bị nàng giữ tại trong lòng bàn tay, quát khẽ, luyện tâm bí cảnh cửa vào còn không có mở ra, không thể phong ấn bí cảnh. Tuyết nha đầu, ngươi mặc dù là Khương gia gia chủ chi nữ, có thể cái này Khương gia cũng không phải ngươi một người Khương gia. Không phải do ngươi hồ nháo. Khương Lân quát lớn, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tử Nhai nói, gia chủ, ngươi cũng không nên quên, ngươi chính là Khương gia gia chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, trước đó có thể là ngươi chính miệng thừa nhận, nếu là hiện tại lật lọng, chẳng phải là để cho ta Khương gia đệ tử thất vọng đau khổ, ngày sau như thế nào phục chúng. Tuyết Nhi, lui ra. Khương Tử Nhai lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía Khương Túy Tuyết, cũng là quát lớn. Các ngươi nếu là muốn phong ấn cái này luyện tâm bí cảnh, trước hết từ thi thể của ta bên trên dẫm lên. Khương Túy Tuyết thanh âm khẽ kêu nói, ánh mắt bên trong đã không có bất luận cảm tình gì, liền liền nhìn hướng Khương Tử Nhai ánh mắt, cũng biến thành có chút băng lãnh. Hồ nháo. Khương Tử Nhai, đây chính là ngươi chỉ dạy con gái tốt, đơn giản không cách nào không. Gia chủ, chẳng lẽ lại ngươi thật muốn làm lấy ta đông đảo Khương gia đệ tử trước mặt, lật lọng hay sao? Khương Lân một phương, một đám Khương gia cường giả lập tức quát, thậm chí có mấy tên Khương gia cường giả càng là gọi thẳng Khương Tử Nhai tục danh, lộ ra đối với cái này tràn đầy bất mãn. Chương 536, có phải hay không rất thất vọng? Ầm ầm. Ngay tại Khương Tử Nhai chuẩn bị mở miệng thời điểm, bỗng nhiên, Khương Túy Tuyết sau lưng cách đó không xa luyện tâm bí cảnh cửa vào truyền đến từng đợt oanh minh, chỉ gặp nguyên bản đã quan bế lối vào tại thời khắc này rốt cục lần nữa mở ra. Chẳng lẽ cái kia tử thật thông qua được luyện tâm bí cảnh? Làm sao có thể? Liền xem như sơ thần cảnh cường giả tiến vào bên trong đều hẳn phải chết không nghi ngờ, cái kia tử làm sao lại thông qua luyện tâm bí cảnh? Không có người ra. Chẳng lẽ cái kia tử đã chết ở bên trong? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là đặt ở luyện tâm bí cảnh phía trên, trước đó cùng Khương Túy Tuyết cãi lộn một đám Khương gia cường giả, giờ phút này cũng đều không còn quan tâm việc này, mà là đem ánh mắt toàn bộ đặt ở luyện tâm bí cảnh phía trên. Nơi xa vô số Khương gia đệ tử, cũng tại thời khắc này nhao nhao đứng lên. Hiếu kỳ vô cùng nhìn xem trong đó. Nhưng mà để bọn hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, luyện tâm bí cảnh mở ra mấy chục giây về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh vẫn không có từ trong đó ra, cái này khiến trong lòng bọn họ có kinh nghi bất định, không biết Tiêu Trường Sinh đến tột cùng có chết hay không ở trong đó. Hừ, cái kia tử lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện, tất nhiên đã chết ở bên trong. Luyện tâm bí cảnh há lại dễ dàng như vậy xông qua được, bất quá cái kia tử có thể kiên trì đến bây giờ, cũng coi là không tệ, chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Khương Lân một phương, mấy tên Khương gia lão giả âm dương quái khí nói, từng cái trên mặt lập tức trở nên dễ dàng hơn, ánh mắt không ngừng đánh giá Khương Tử Nhai đám người, trong lòng cực kỳ đắc ý. Không, ta không tin. Nghe thấy lời của mọi người, Khương Thúy Tuyết trong ánh mắt lập tức nổi lên một tia nước mắt, ánh mắt thâm thúy vô cùng nhìn xem luyện tâm bí cảnh, đồng nhiên, thân thể của nàng hướng thẳng đến luyện tâm bí cảnh bên trong vọt tới. Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì? Một màn này để Khương Tử Nhai lập tức quá sợ hãi, gầm thét một tiếng, muốn xuất thủ ngăn cản, có thể là giờ phút này Khương Thúy Tuyết thực lực đã đột phá đến hoàng cảnh, khoảng cách ngắn như vậy, bất quá chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, cho dù là Khương Tử Nhai muốn xuất thủ ngăn cản, cũng đều căn bản không kịp. Còn lại một đám Khương gia cường giả nhao nhao quá sợ hãi, nếu như Khương Thúy Tuyết thật chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, bọn hắn không xác định cái này Khương Tử Nhai sẽ làm ra như thế nào cử động điên cùng ra. Vâng! Mà ở ánh mắt mọi người phía dưới, ngay tại Khương Thúy Tuyết thân ảnh tiếp xúc cái này luyện tâm bí cảnh cửa vào một nháy mắt, một thân ảnh lại là đột nhiên từ luyện tâm bí cảnh vọt ra, một cái tay trực tiếp đem Khương Thúy Tuyết chặn ngang ôm. Làm sao có thể? Không chết! Không có khả năng! Không có người có thể tại luyện tâm bí cảnh bên trong sống sót, ở trong đó có thể là có. Khương Văn Trương quá sợ hãi, nhịn không được kinh hô lên, đống nhiên ý thức được mình tựa hồ sai cái gì, vội vàng ngậm miệng, trên mặt biểu lộ liền có thể khó coi vô cùng. Khương Lân sắc mặt cũng là tại thời khắc này trầm xuống. Từ luyện tâm bí cảnh bên trong lao ra, chính là Tiêu Trường Sinh, giờ phút này trong tay hắn tay phải trực tiếp đem Khương Túy Tuyết ôm lấy, nếu như không phải hắn kịp thời ra, cái này ngốc nữ có lẽ liền đã xông vào cái này luyện tâm bí cảnh. Lão giả, ta không có chết, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Tiêu Trường Sinh ôm Khương Thúy Tuyết chậm rãi rơi xuống đất, ngựa khí khinh thường nói, trào phúng nhìn xem Khương Văn Trường, khỏe miệng có chút câu lên, hắn mặc dù cũng sớm đã có thể từ luyện tâm bí cảnh bên trong ra, chỉ bất quá hắn tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong phát hiện một tia thú vị đồ vật, cái này khiến hắn không khỏi tại luyện tâm bí cảnh bên trong chờ lâu một đoạn thời gian. Xuất sinh, ngươi cái gì? Khương Văn Trường nghe vậy, cả người nhất thời khí mở to hai mắt nhìn. Vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải ta sẽ gọi ngươi một tiếng lão giả? Tiêu Trường Sinh cười nhạo nói. Ngươi, lão phu diệt ngươi. Khương Văn Trương bị Tiêu Trường Sinh khí trên mặt biểu lộ xanh một miếng tử một khối, vô cùng phẫn nộ, tay phải trực tiếp nâng lên, muốn hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới một trường. Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là tại thời khắc này khẽ híp một cái, nếu như Khương Văn Trương dám ra tay, hắn không ngại làm lấy Khương gia một đám cường giả mặt, trực tiếp diệt Khương Văn Trương. Lão Cửu. Khương Tử Nhai quát lớn một tiếng, ngự khí có chút băng lãnh, có thể dùng Khương Văn Trương ngạnh sinh sinh thu tay lại, không còn dám nhiều Tiêu Trường Sinh xuất thủ, không xem qua con ngươi nhưng như cũ nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Ngươi không có việc gì. Khương Thúy Tuyết bị Tiêu Trường Sinh ôm, nhìn xem Tiêu Trường Sinh bình an vô sự, ánh mắt bên trong không khỏi xuất hiện vẻ vui sướng, hai viên thanh lệ nhịn không được từ khóe mắt trượt xuống. Trước đó nàng kém một chút liền thật coi là Tiêu Trường Sinh chết tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong. Cái này luyện tâm bí cảnh đến cỡ nào nguy hiểm, không có người so với nàng còn rõ ràng, thậm chí ngay cả sơ thần cảnh cường giả đều chết tại trong đó, huống chi là những người khác. Chỉ là một cái luyện tâm bí cảnh, không làm khó được ta. Tiêu Trường Sinh khẽ cười nói, đem Khương Thúy Tuyết bung ra, đưa tay đem Khương Thúy Tuyết khỏe mắt nước mắt lau khô, một cái lạnh lùng như tuyết bàn nữ tử, có thể vì hắn rơi lệ. Hắn còn có cái gì tư cách cô phụ người ta? Bị Tiêu Trường Sinh từ trong ngực buông ra, Khương Thúy Tuyết lúc này mới ý thức được mình còn bị Tiêu Trường Sinh ôm lấy, hay là ngay trước Khương gia nhiều người như vậy mặt, trên mặt không khỏi bay qua hai mảnh ánh nắng chiều đỏ. Khương Tử Nhai mấy người cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật thông qua được cái này luyện tâm bí cảnh, trên mặt biểu lộ không biết là cao hứng hay là như thế nào. Tốt, ra liền tốt, đã ra, như vậy thì minh, ngươi có tư cách trở thành của ta Khương gia con rể. Kể từ hôm nay, ngươi chính là người của Khương gia, đại ca, cái này ngươi cũng không có ý kiến. Khương Tử Nhai trầm giọng nói, ánh mắt rơi vào Khương Lân trên thân, chậm rãi mở miệng nói. Hừ, kia là tự nhiên, ta Khương gia nhiều như thế một vị nhân kiệt làm con rể, chính là một chuyện mừng lớn, cùng Tuyết Nhi chính là làm nên hợp, đây là song hỷ lâm môn, đợi quay đầu chọn lựa một cái lương thần cấp nhật, lão phu tự mình làm hai người các ngươi căn cứ chính xác hôn nhân. Khương Lân thanh âm băng lãnh đích đạo. Đơn giản so ăn một cái châu chấu còn muốn cho hắn khó chịu, hai mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không rõ, Tiêu Trường Sinh đến tuột cùng là như thế nào tại luyện tâm bí cảnh bên trong sống sót. Vậy là tốt rồi. Khương Tử Nhai cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía Khương Văn Trường, thanh âm đống nhiên lạnh lẽo, hỏi, lão cửu, trước ngươi ở trong đó có thể là có, không biết, cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, có cái gì? Khương Mặc đám người ánh mắt cũng đều tại thời khắc này rối rít nhìn về phía Khương Văn Trương, trên mặt biểu lộ có chút băng lãnh. Hiển nhiên Khương Văn Trương câu nói này là đủ minh, cái này luyện tâm bí cảnh bên trong chỉ sợ có một chút bọn hắn còn không biết đồ vật, nếu như không phải vừa mới Khương Văn Trương lỡ miệng, chỉ sợ bọn họ đời này đều không thể biết được. Gia chủ, ngài nghe lầm, ta có thể không có cái gì. Khương Văn Trương ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn xem Khương Tử Nhai cười khăn nói, đồng nhiên trên mặt biểu lộ hơi nhíu lại, có vẻ hơi khó nhìn lên, nhìn xem Khương Tử Nhai nói, gia chủ, lão phu thân thể có chút khó chịu, liền tạm thời rời đi, cáo tử. Thôi, Khương Văn Trương xé mở một khe hở không gian, hướng thẳng đến trong đó sụp đổ đi qua. Chương 537, tranh phong tương đối. Vâng. Nhưng mà Khương Văn Trương đạo này vết nứt không gian vừa mới xé mở, liền bị một đạo kinh khủng hơn lực lượng cho trong nháy mắt đánh nát, toàn bộ vết nứt không gian lập tức sụp đổ, có thể dùng Khương Văn Trương thân ảnh lui nhanh, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Khương Tử Nhai, ngươi có ý tứ gì? Khương Văn Trương nổi giận đùng đùng nhìn xem Khương Tử Nhai, trầm giọng quát, chính là Khương Tử Nhai xuất thủ, trực tiếp đem hắn xé mở vết nứt không gian đánh nát, có thể dùng cả người hắn trở nên khó coi vô cùng. Lão Cửu, trong mắt ngươi còn có ta người gia chủ này sao? Khương Tử Nhai thanh âm băng lãnh hỏi. Hừ, lão phu thân thể khó chịu, muốn trở về phòng nghỉ ngơi chẳng lẽ cũng không được, nếu như là dạng này, ngươi người gia chủ này giá đỡ, cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm. Khương Văn Trương phẫn nộ quát. Thân thể khó chịu, vừa lúc, Mặc Thúc chính là ta Khương gia tốt nhất luyện đan sư, bệnh gì, để Mặc Thúc kiểm tra một phen là được, một viên đan dược liền có thể giải quyết. Khương Tử Nhai ngữ khí lạnh lùng như cũ đường. Khương Mặc tiến lên đi vài bước, nói, lão phu mặc dù là luyện đan sư, nhưng là đan sư dược sư không phân biệt, Văn Trương trưởng lão nếu là nơi nào có cái gì khó chịu, nhưng không sao, lão phu có thể tự thân vì Văn Trương trưởng lão luyện chế một lò chữa bệnh đan dược. Khương Mặc xong, trên mặt còn mang theo mỉm cười, hắn chính là cựu phẩm luyện đan tông sư, Khương gia thánh linh đan, có một nửa đều là xuất từ tay hắn, đây cũng là vì sao hắn mặc dù chỉ là hoàng cảnh trung kỳ, nhưng lại có thể nhận Khương Tử Nhai trọng dụng tôn kính nguyên nhân. Một tên cựu phẩm luyện dược tông sư, như luận đi nhận chức gì thế lực, đều là đủ để hắn hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Hừ. Khương Văn Trương hừ lạnh một tiếng, quắc, lão phu đột nhiên phát hiện thân thể đã tốt, cũng không nhọc đến phiền Mặc đại tông sư. Đã thân thể tốt, vậy liền đưa ngươi trước đó không xong, xong. Khương Tử Nhai thanh âm không vui nói, không có chút nào biện pháp thả Khương Văn Trương ly đi ý tứ, để Khương Văn Trương trên mặt cũng là không khỏi có chút vội vàng. Gia chủ, hiện tại sắc đã không còn sớm, sự tình gì? Ngày khác bàn lại cũng không muộn, vừa lúc Lao Phu cũng còn có một ít chuyện không có xử lý, cần Lao Cửu hỗ trợ hiệp trợ mới được. Khương Lân mở miệng, đối Khương Tử Nhai nói. Thật sao? Khương Tử Nhai nghi vấn hỏi, ánh mắt rơi vào Khương Văn Trương cùng Khương Lân trên thân, sau đó mới nói, đã như vậy, đại ca liền đi về trước xử lý sự vụ, về phần Lao Cửu, chỉ sợ còn phải ở chỗ này chậm trễ một chút thời gian. Lao Thất, ngươi xác định nhất định phải ở trước mặt người ngoài huyên náo khó coi hay sao? Khương Lân có chút giận dữ hỏi nói, cái này cái gọi là ngoại nhân, dĩ nhiên chính là Tiêu Trường Sinh. Đại ca, ta còn là Khương gia gia chủ, chẳng lẽ có sự tình hỏi một chút ta người của Khương gia, còn trái với Khương gia quý củ. Về phần cái gọi là huyên náo khó coi, đại ca lại là cớ gì nói ra lời ấy? Khương Tử Nhai hỏi lại. Ngươi. Khương Lân sắc mặt cũng bị Khương Tử Nhai những lời này khí sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt rơi vào Khương Văn Trương trên thân, quắc, lao cửu. Đã gia chủ có chuyện hỏi ngươi, ngươi liền mau trả lời. Hừ, muốn ta cái gì? Ngươi là Khương gia gia chủ, ta chẳng qua là một trưởng lão, sự tình gì ngay cả ngươi cũng không biết, ta há lại sẽ biết rõ. Khương Văn Trương nói, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Khương Tử Nhai, để Khương Tử Nhai sắc mặt trở nên có chút khó coi. Nói cho ta, cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, đến tột cùng có cái gì, nếu như ngươi không, ta cũng chỉ phải mời lao tổ ra mặt hỏi ngươi. Khương Tử Nhai cũng là có chút tức giận. Hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Khương Văn Trương. Hắn biết rõ, cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, chỉ sợ tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cái gì luyện tâm bí cảnh bên trong có cái gì? Ta lại không có từng tiến vào cái này luyện tâm bí cảnh, ta há lại sẽ biết rõ, liền xem như lão tổ ra mặt, ta cũng là câu trả lời này. Khương Văn Trương đồng dạng quát. Thật sao? Nhìn xem tranh luận không nghỉ Khương Văn Trương đám người, Tiêu Trường Sinh đột nhiên mở miệng, nhìn xem Khương Văn Trương đám người, nói, đã ngươi không thể lời nói. Như vậy không bằng ta đến thay ngươi, nói cho đám người, cái này luyện tâm bí cảnh bên trong đến tuột cùng có cái gì như thế nào. Tiểu trưởng sinh xong, trêu tức vô cùng nhìn xem Khương Lân mấy người cả đám. Quả nhiên, tiêu trưởng sinh câu nói này vừa mới mở miệng, Khương Văn Trương sắc mặt lập tức biến đổi, liền ngay cả Khương Lân cũng là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, quắc, tử, đây là của ta Khương gia gia thất, mặc ngươi còn không có cưới Tuyết Nha Đầu, cho dù là đã cưới Tuyết Nha Đầu, của ta Khương gia sự tình, cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân để ý tới. Thế nào, có tật giật mình? Tiêu Trường Sinh cười nhìn lấy Khương Lân, cười nhẹ vấn đạo, để Khương Lân trong mắt lập tức dấy lên hừng hực sát khí. Tiêu Trường Sinh có thể từ luyện tâm bí cảnh ra, cái này khiến Khương Lân không khỏi hoài nghi, Tiêu Trường Sinh có phải hay không tại cái này luyện tâm bí cảnh bên trong, thật phát hiện cái gì? Bất kể như thế nào, kẻ này đều phải chết. Tử, chớ có hồ bắt đạo, tin hay không lão phu một trưởng vỗ chết ngươi. Khương Lân quát. Lao giả, có bản lĩnh ngươi vô một trưởng nhìn xem, ngươi vô một trưởng, bản công tử hủy ngươi Khương gia. Tiêu Trường Sinh cũng là quát, trên mặt biểu lộ không có chút nào nửa phần lo lắng. Để cho người ta không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh câu nói này tính chân thực. Phía trên Khương Tử Nhai nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người khỏe miệng cũng là lập tức co quắp một trận, hắn thật hoài nghi mình đến cùng có nên hay không ngăn cản nữ nhi bảo bối của mình cùng cái này đục tử cùng một chỗ. Con hủy Khương gia, ngươi làm lão tử cái này cha vợ tương lai không tồn tại. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Khương Lân giận dữ, liền muốn hướng phía Tiêu Trường Sinh xuất thủ, Khương Tử Nhai lại là đột nhiên mở miệng, quắp, dừng tay. Khương Tử Nhai. Làm sao, chẳng lẽ ngươi phải che chở tên xuất sinh này hay sao? Khương Lân vô cùng phẫn nộ mà hỏi. Ta Khương gia người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, há lại sẽ để ý người khác ba đạo bốn, ngược lại là đại ca ngươi, hôm nay lại là hết sức táo bạo, chẳng lẽ đại ca cũng biết cái này luyện tâm bí cảnh bên trong sự tình hay sao? Khương Tử Nhai chất vấn. Lão phu không biết, cũng không muốn biết rõ. Khương Lân sắc mặt khó coi vô cùng. Vậy là tốt rồi. Khương Tử Nhai gật đầu, nói, đã như vậy. Đại ca như vậy liền an tâm ở một bên nhìn xem là được, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái này tử đến tột cùng là luyện tâm bí cảnh bên trong nhìn thấy cái gì. Hừ. Khương Lân lập tức hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát ý càng tăng lên. Tốt, đã như vậy, tử, ngươi ngược lại là nhìn, ngươi đến tột cùng tại luyện tâm bí cảnh bên trong nhìn thấy cái gì, nếu là hồ bát đạo, liền xem như có gia chủ che chở ngươi, lão phu cũng tất nhiên chém giết ngươi. Khương Lân gầm thét, hiển nhiên là đang uy hiếp. Chỉ cần ngươi đem luyện tâm bí cảnh bên trong nhìn thấy hết thảy ra, ta bảo kê ngươi không sao, ai dám ra tay với ngươi, bản gia chủ cũng cái thứ nhất không buông tha hắn. Khương Tử Nhai cũng là mở miệng, cùng Khương Lân hai người tranh phong tương đối. Thật sao? Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, ánh mắt quan sát một chút Khương Lân đám người, thình lình phát hiện Khương Lân cùng Khương Văn Trương đám người từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng, trong đó Khương Văn Trương trên mặt càng là gấp toát ra mấy giọt mồ hôi. Chương 538, một bộ thây khô. Tử, ngươi đến tột cùng là luyện tâm bí cảnh bên trong phát hiện cái gì? Khương Mặc nhíu mày, nhịn không được vấn đạo, hắn thực sự có chút chịu không được cái này tử tính tình, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ ngạo khí. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác, nhưng lại không ai có thể chèn ép của hắn kiêu ngạo, e là cho dù là Khương Tử Nhai xuất thủ, cũng chưa chắc có thể bắt được cái này tử, chính không biết quái thai này là thế nào tu luyện. Sát hồn. Tiêu Trường Sinh nhìn Khương Văn Trương một chút, từ miệng bên trong phun ra hai chữ. Cái gì? Sát hồn, của ta Khương gia luyện tâm bí cảnh bên trong làm sao có thể có sát hồn? Khó trách cái này luyện tâm bí cảnh bên trong sát khí nặng như thế, vậy mà sinh ra sát hồn bực này tà vật. Phong ấn, cái này luyện tâm bí cảnh vĩnh cửu phong ấn, tuyệt đối không thể để cho cái kia sát hồn phóng xuất ra. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đám Khương gia cường giả trong nháy mắt kinh hãi, liền ngay cả Khương Văn Trương cả người cũng là nhịn không được toàn thân khẽ run lên, nhưng lại bị hắn cấp tốc biểu diễn xuống dưới. Thử, ngươi hồ. Khương Văn Trương quát, một mặt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ta lại không có cái kia sát hồn là ngươi tạo thành, ngươi kích động cái gì sao? Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn xem Khương Văn Trương, đối Khương Văn Trương nói. Nói năng bậy bạ, hồ bát đạo, ta Khương gia sao lại cất ở đây mấy người tà vật, tất nhiên là ngươi tử không có lòng tốt, cố ý chửi bới ta Khương gia, ngay trước ta Khương gia như thế đông đảo đệ tử mặt ra bực này ngôn ngữ, ngươi ý muốn như thế nào, giáp tâm ở đâu? Khương Văn Trương phẫn nộ quát. Trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Nghe thấy Khương Văn Trương cái này một lời nói, nguyên bản còn có chút chấn kinh Tiêu Trường Sinh chỗ chi ngôn Khương gia cường giả, cũng bắt đầu bình tĩnh lại, phân tích Khương Văn Trương trong lời nói này đạo lý, nghi hoặc không chừng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Sát hồn, chính là cực tà chi vật. Chỉ có âm khí cực nặng địa phương, mới có thể hình thành sát khí cực nặng chi địa, sát khí thành oán, mới có thể hình thành sát hồn, tà ác đến cực điểm, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là một ít tà giáo lại chuyên môn giết sinh linh đến dưỡng dục sát hồn, có được sát hồn chi địa, cơ hồ đều là đại tà đại ác chi địa. Nếu như Khương gia thật tồn tại sát hồn, dạng này ngôn luận nếu là truyền đi, mặc kệ thật giả, chỉ sợ đều sẽ để vô số thế lực coi đây là tử, đến mượn cơ hội sinh sự. Bây giờ Khương gia nay đã tràn ngập nguy hiểm, nếu là thật sự chọc chuyện thế này, chỉ sợ sẽ có không ít thực lực mượn cơ hội này đến Khương gia tìm kiếm phiền phức. Có phải hay không nói bậy, trong lòng ngươi không có số sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Văn Trường, đối Khương Văn Trường khinh thường mà hỏi, không nghĩ tới cái này Khương Văn Trường vậy mà dùng trái lại đem tội danh chụp tại hắn trên đầu, điểm này để Tiêu Trường Sinh cũng là có chút ra ngoài ý định. Ngươi! Khương Văn Trường khí sắc mặt một mảnh xanh xám, sau đó giận dữ hét, xuất sinh! Ngươi của ta Khương gia luyện tâm bí cảnh bên trong có sát hồn, nhưng có chứng cứ, không có chứng cứ, đó chính là vu hãm. Không sai, Tiêu bạn, ngươi cái này luyện tâm bí cảnh bên trong có sát hồn, nhưng có chứng cứ. Không có chứng cứ, chuyện thế này cũng không thể loạn, sát hồn sự tình, không giống có thể, tuyệt đối không thể nói bậy, nếu không chính là đối ta Khương gia danh vọng tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Một tên khác Khương gia cường giả cũng là nói. Không sai, nhất định phải lấy ra chứng cứ ra. Ngay trong bọn họ có Khương Lân một phương người, cũng có Khương Tử Nhai một phương người, có thể là khi biết được sát hồn một chuyện về sau, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đã không còn là phẫn nộ, mà là trở nên lo lắng. Người kiểu này sự tình, không mở ra được cho đùa, so sánh với người vinh đục, toàn bộ Khương gia mới là đại sự. Tiêu Trường Sinh cũng là có chút tắc lưỡi, không nghĩ tới chỉ là một cái sát hồn, vậy mà tại Khương gia đông đảo cường giả trong lòng tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, đối với hắn mà nói, chỉ là một cái sát hồn. Tùy tiện ở giữa liền có thể diệt sát. Nhưng là hắn lại quên, hắn sống ngàn vạn năm tuế nguyệt, vô luận là linh hồn còn là nhục thân phương diện, đều tuyệt không phải người thường. Sát hồn căn bản đối với hắn tạo không ra bất kỳ ảnh hưởng, thậm chí hắn cũng có thể giống phong yêu lâu khí linh, trực tiếp đem sát hồn luyện hóa thôn phệ. Chỉ bất quá cái này sát hồn tràn đầy sát khí, huyết thần quyết vốn là ma công, nếu là thôn phệ bực này sát vật, thế tất sẽ để cho huyết thần quyết ma tính đại phát, tương lai tất nhiên sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Các ngươi muốn chứng cứ thật sao? Nghe thấy lời của mọi người, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt quét về phía chung quanh vô số Khương gia cường giả, để mấy tên biết rõ nội tình Khương gia cường giả, lập tức trở nên bắt đầu có chút bất an. Tử, ngươi cái này luyện tâm bí cảnh bên trong có được sát hồn, vậy liền đem chứng cứ lấy ra. Khương Văn Trương ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người nhất thời trở nên có chút bức rứt bất an, sợ Tiêu Trường Sinh thật sự có thể lấy ra chứng cứ ra. Nhưng là giờ phút này đã đến tình trạng như vậy, hắn cũng chỉ có thể cắn răng phủ nhận. Nếu là hắn thừa nhận, truy vấn xuống tới, vô luận mình không, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất có thể sống mệnh phương pháp, chính là giết Tiêu Trường Sinh, nhưng là giờ phút này Khương Tử Nhai rõ ràng che chở Tiêu Trường Sinh, có thể dùng hắn cho dù là xuất thủ, cũng căn bản không cách nào đánh giết Tiêu Trường Sinh, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Như thế như vậy, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Tiêu Trường Sinh không cách nào lấy ra chứng cứ ra. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh không bỏ ra nổi chứng cứ, hắn liền sẽ bình an vô sự. Ngươi nhất định phải để ta làm lấy nhiều người như vậy mặt lấy ra chứng cứ ra. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Khương Tử Nhai, đột nhiên cười khẽ mà hỏi. Các ngươi lui xuống trước đi. Khương Tử Nhai khẽ cho mày, nhìn thoáng qua tụ tập tại chúng quanh bọn họ một đám Khương gia phổ thông đệ tử, đối một đám Khương gia đệ tử quát, âm thanh lớn chấn động đến đám người ra đầu tê dại một hồi. Vâng. Vô số Khương gia đệ tử nghe vậy, lập tức dọa đến vội vàng đào tẩu. Bọn hắn nhưng biết, mình bây giờ tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không mà nói, chính là đụng vào Khương Tử Nhai lông mày. Ngắn ngủi một lát, chung quanh nguyên bản tụ tập bình thường vương cảnh cường giả, đều trong nháy mắt này nhao nhao lui ra, liền ngay cả một số người hoàng cảnh cường giả cũng là rời đi, chỉ còn lại mấy chục danh hoàng cảnh cường giả cùng cá biệt thực lực cường đại địa hoàng cảnh cường giả. Mặc kệ Tiêu Trường Sinh cuối cùng lấy ra đến tột cùng có thể hay không chứng minh cái này luyện tâm bí cảnh bên trong có được sát hồn, người biết chuyện này càng ít tự nhiên càng tốt. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh chủ động nói ra, để Khương Tử Nhai cũng rốt cục có một cái lý do gọi những người khác rời đi, để Khương Tử Nhai đối Tiêu Trường Sinh nhiều một tia hảo cảm. Tốt, ngươi có thể đem chứng cứ lấy ra. Khương Tử Nhai nhìn xem Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, khoe miệng có chút câu lên, tay phải một chiều, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một vật, đem nó đặt ở trên mặt đất. Cái này rõ ràng là một bộ thi thể của lão giả, thi thể tóc trắng phơ. Mặc dù khí tức cũng sớm đã đoạn tuyệt, nhưng là nhục thân vẫn không có hư thối, chỉ là khô quắt xuống dưới, tạo thành một bộ thây khô, ẩn ẩn còn có thể thấy rõ hắn hình dáng. Đây chính là ta chứng cứ. Tiêu Trường Sinh chậm rãi mở miệng, nhìn xem đám người nói khẽ. Chương 539, Vấn Tâm Lão Tổ. Tử, ngươi muốn chết có phải hay không, tùy tiện cầm một bộ phá thi thể ra, liền đây là chứng cứ, ngươi tin hay không lão phu đem ngươi lần nữa ném vào luyện tâm bí cảnh, sau đó nói cho người khác biết ngươi là tự nguyện đi vào. Khương Văn Trương gầm thét lên. Một bộ phá thi thể, lão giả, ngươi như thế, ngươi liền không sợ lao ra hỏa này sống tới hút chết ngươi sao? Tiêu Trường Sinh nghe thấy Khương Văn Trương, trên mặt biểu lộ càng trở nên đặc sắc. Khương Tử Nhai ánh mắt gắt gao rơi vào cỗ thi thể này bên trên, chân mày nhíu sâu hơn. Vấn Tâm lão tổ. Đông nhiên, Khương Tử Nhai kinh hô một tiếng, cả người lấy đám người không cách nào phản ứng tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, lập tức hụt xuống, cả người thân thể có chút run rẩy. Vấn Tâm lão tổ, thật là Vấn Tâm lão tổ. Cái gì? Vấn Tâm lão tổ, làm sao có thể? Vấn Tâm lão tổ làm sao lại tại luyện tâm bí cảnh bên trong? Một đám Khương gia cường giả nhao nhao chấn kinh. Khương Vấn Tâm, Khương gia mấy trăm năm trước cường đại nhất một tên lão tổ một trong, cảnh giới đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ, nhưng lại tại 300 năm trước thần bí biến mất. Từ nay về sau, liền rốt cuộc không có người phát hiện Khương Vấn Tâm, có người nghe đồn Khương Vấn Tâm là vì tìm kiếm đột phá, đi nơi nào đó cấm địa tìm kiếm cơ duyên, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà từ luyện tâm bí cảnh bên trong lộ ra Khương Vấn Tâm thi thể. Còn lại một đám Khương gia cường giả cũng là lập tức rơi vào cỗ này thời khô phía trước. Cẩn thận kiểm tra lên cỗ này thầy khô thân phận. Đích thật là Vấn Tâm lão tổ di thể không có sai. Trong đó một tên hoàng cảnh hậu kỳ lão giả đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói: "Là hỏi Tâm lão tổ không thể nghi ngờ. Vấn Tâm lão tổ tại sao lại đi cái này luyện tâm bí cảnh? Chẳng lẽ là Vấn Tâm lão tổ muốn xông qua cái này luyện tâm bí cảnh, từ đó đột phá cảnh giới?" Còn lại một đám Khương gia cường giả nhao nhao nghi hoặc không ngừng, nhìn trước mắt thi thể có chút không xác định. Nhưng là ánh mắt bên trong đều là có một chút bi phẫn, thậm chí có một chút phẫn nộ, chỉ có Khương Văn Trương một người trên mặt, biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Khương Văn Trương, ngươi cho lão phu giải thích một chút, Vấn Tâm lão tổ tại sao lại xuất hiện tại luyện tâm bí cảnh, 300 năm trước, chính là ngươi phụ trách trông coi cái này luyện tâm bí cảnh, cho dù là lão tổ mở ra luyện tâm bí cảnh, ngươi không có khả năng không phát hiện. Một tên hoàng cảnh hậu kỳ lão giả trầm giọng vấn đạo, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Khương Văn Trương. Hắn lúc đầu nhận qua Khương Vấn Tâm chỉ điểm, lúc này mới có cơ hội đột phá đến hoàng cảnh, bằng không mà nói, giờ phút này hắn có lẽ đã sớm trở thành một đống hoàng thổ. Bởi vậy trông thấy Khương Vấn Tâm thi thể, tên này hoàng cảnh hậu kỳ cường giả lập tức trở nên ánh mắt phẫn nộ, không chỉ có là hắn, còn lại một chút hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Khương Văn Trương. Không sai, lúc đầu lão tổ mất tích thời khắc, chỉ có ngươi phụ trách trông coi luyện tâm bí cảnh, lão tổ tiến vào luyện tâm bí cảnh sự tình. Ngươi không có khả năng không phát hiện, trừ phi ngươi ngày đó tự ý rời vị trí, rời đi luyện tâm bí cảnh. Không sai, đường đường Khương gia trưởng lão, tự ý rời vị trí, nhất định phải lấy cái chết xử trí, nếu như ngươi không hề rời đi, như vậy thì là biết rõ không báo, thậm chí khả năng cố ý hãm hại lão tổ tiến luyện tâm bí cảnh, càng là tội chết khó thoát. Khương Văn Trương, đưa ngươi biết đến sự tình toàn bộ ra, chúng ta cho ngươi một cái thông khoái. Một đám Khương gia cường giả đem Khương Văn Trương vây quanh ở trong đó. Mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ nhìn xem Khương Văn Trương, thời khắc này Khương Văn Trương, mặc kệ hắn trả lời như thế nào, đều chắc chắn là một con đường chết, căn bản không còn con đường nào khác. 300 năm trước, Khương Vấn Tâm xem như Khương gia cường đại nhất cường giả một trong, cũng là nhất có nhìn đột phá thần vương cảnh lão tổ, Khương gia không ít hoàng cảnh cường giả, đều đã từng bị Khương Vấn Tâm chỉ điểm. Cũng là hắn một mực chủ trương Khương Tử Nhai kế thừa vị trí gia chủ, nhưng là sau đó không lâu, Khương Vấn Tâm liền thần bí biến mất. Không có ai biết tâm tích của hắn, có thể dùng Khương gia hy vọng, cũng bởi vì Khương Vấn Tâm mất tích, trong nháy mắt rơi xuống hơn phân nửa, 300 năm trong lúc đó, Khương gia ngày càng lụ bại, nhưng lại chưa hề buông tha tìm kiếm Khương Vấn Tâm hành tung. Khương Vấn Tâm mất tích về sau, Kỳ huynh Khương Hỏi đột nhiên xuất quan, trực tiếp khâm điểm Khương Tử Nhai là Khương gia gia chủ, cái này khiến Khương gia gia chủ tranh đoạt chi tranh như vậy đánh vỡ, còn lại Khương gia sơ thần cảnh cường giả, cũng không có người dám phản bác hắn. Khương Tử Nhai kế vị về sau, vẫn như cũ không ngừng điều động các loại thế lực tìm kiếm Khương Vấn Tâm tung tích, nhưng là tất cả đều không thu hoạch được gì, cho dù là hiện tại, Khương gia cũng đều vẫn tại âm thầm tra tìm, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Khương Vấn Tâm vậy mà chết tại luyện tâm bí cảnh bên trong. 300 năm trước luyện tâm bí cảnh đã bị phong ấn, Khương Vấn Tâm tiến vào luyện tâm bí cảnh, vì sao không có người phát giác? Duy nhất đáp án chính là có người cố ý giấu giếm, mà lúc đó trấn thủ luyện tâm bí cảnh chính là Khương Văn Trương. Như thế mặc kệ chuyện này cùng Khương Văn Trương có quan hệ hay không, hắn đều chắc chắn biết rõ một chút tin tức. Xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết. Đối mặt vô số Khương gia cường giả chất vấn, Khương Văn Trương sắc mặt cũng là lập tức trở nên tái nhợt. Đồng nhiên, hai mắt của hắn vừa mở, vô cùng phẫn nộ ngưng thị cái này Tiêu Trường Sinh, cả người trực tiếp thi triển toàn bộ thực lực, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh xuất thủ, một trường đánh tới. Vâng. Nhưng mà Khương Văn Trương vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, cả người hắn lại là đột nhiên từ giữa không trung hung hăng rơi xuống đất, chỉ gặp một thân ảnh bỗng nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào Khương Văn Trương hậu tâm, trực tiếp đem nó trái tim xuyên qua. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Khương Văn Trương thân thể hung hăng rơi đập mặt đất, không dám tin nhìn xem giữa không trung phía trên bóng người, hai mắt dữ tợn, tràn ngập sự không cam lòng, một cái tay chậm rãi nâng lên, chỉ vào giữa không trung phía trên bóng người. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Khương Lân. Phúc! Đông nhiên, Khương Văn Trương một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra, cả người thi thể vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp nổ tung, thần hồn câu diệt, chết không thể chết lại. Hừ! Khương Lân hừ lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Khương Văn Trương hài cốt, khinh thường một tiếng, lạnh giọng quát lớn, đường đường Khương gia trưởng lão, vậy mà làm ra hãm hại lao tổ bực này đại nghịch bất đạo sự tình, giờ phút này lại còn nghĩ đối ta Khương gia tương lai kêu cô ra xuất thủ, chết chưa hết tội. Trong lúc nhất thời, một đám Khương gia cường giả đều là lập tức trầm mặc lại, Khương Tử Nhai sắc mặt cũng lập tức trở nên âm lãnh vô cùng. Gia chủ, Vấn Tâm lão tổ di thể vừa mới tìm về, việc này nhờ có Tiêu bạn, nếu không lão phu cũng không biết ta Khương gia vậy mà xuất hiện bực này đại nghịch bất đạo chi đồ, bất quá hỏi Tâm lão tổ di hài 300 năm chưa từng xuống mộ, ta đề nghị Vấn Tâm bí cảnh một chuyện ngày khác lại, trước đem lão tổ di thể dàn xếp lại, mới là đại sự, không biết đạo gia chủ ý hạ như thế nào. Khương Lân đem ánh mắt rơi vào Khương Tử Nhai trên thân, đối Khương Tử Nhai thấp giọng nói. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt không khỏi nhìn Khương Lân một chút, khỏe miệng lộ ra một vòng rất nhỏ biên độ. Chương 540, bại lộ thực lực. Còn là đại ca ngươi có lý, ngược lại là ta hồ đồ rồi. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Khương Tử Nhai trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, đối Khương Lân cười khăn nói, thanh âm có chút băng lãnh, cực lực áp chế thể nội lửa giận. Ngươi tới. Đem lão tổ di thể mang về Khương gia linh đường. Khương Lân thấy thế, nhẹ giọng quát, mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lập tức từ hư không bên trong xé mở không gian đi ra, lập tức đi vào Vấn Tâm lão tổ trước thi thể, đem Vấn Tâm lão tổ thi thể tâm cẩn thận khiêng đi. Đem lão cửu thi thể cũng mang đi, lấy Khương gia đại lễ an táng, liền Văn Trương trưởng lão là tìm về Vấn Tâm lão tổ di thể hy sinh, tùy ý an trí tiến vào linh đường. Khương Tử Nhai đối trong đó một tên nhân hoàng cảnh cường giả trầm giọng nói, "Đúng." Tên này nhân hoàng cảnh cường giả nghe vậy, lập tức ngừng lại, có đem Khương Văn Trương hài cốt tâm cẩn thận nhặt lên, sau đó lúc này mới rời đi. Cho tới giờ khắc này, ngoại trừ Khương Lân cùng Khương Tử Nhai hai người bên ngoài, ở đây tất cả Khương gia cường giả, không một người mở miệng, từng cái trên mặt biểu lộ đều là trở nên có chút khó coi, mang tâm sự riêng, không biết suy nghĩ. Gia chủ đại nghĩa, lao cửu tại có linh, chắc chắn khấu tạ gia chủ. Khương Lân đối Khương Tử Nhai nói, Tuyết Nhi, chúng ta trở về, Tiêu bạn. Ngươi cùng Tuyết Nhi hôn sự, đợi ngày sau lại định, ngươi về trước Vô Cực phòng, cơm tối sẽ có người đưa cho ngươi. Khương Tử Nhai không nhìn thẳng Khương Lân, đối Tiêu Trường Sinh nói. Sau đó cũng mặc kệ Tiêu Trường Sinh, hướng về phía trước phóng ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Túy Tuyết bên người, một cái tay bắt lấy Khương Túy Tuyết, căn bản dùng không được Khương Túy Tuyết phản kháng, đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này, Khương Tử Nhai không có xé mở không gian. Sơ thần cảnh. Có Khương gia lão giả mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem Khương Tử Nhai, chấn động vô cùng nói, gia chủ vậy mà đã đột phá đến sơ thần cảnh. Chỉ có cảnh giới đạt tới sơ thần cảnh, mới có thể không tá trợ xé rách không gian, mà hư không tiêu thất, đây là sơ thần cảnh thần thông, tự thân tùy thời đều có thể phá vỡ mà vào hư không bên trong, tiến hành trong nháy mắt trốn xa. Hừ! Khương Lân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng băng lãnh quét Tiêu Trường Sinh một chút, lạnh lùng nói, Tiêu bạn, hôm nay Vấn Tâm lão tổ di thể tìm về, nhờ có ngươi. Ngươi cùng Tuyết Nhi hôn sự quyết định như vậy đi, lão phu tự thân vì hai người các ngươi làm chứng hôn nhân, đến lúc đó vì ngươi hai người chuẩn bị một món lễ lớn. Vậy liền đa tạ Lân trưởng lão. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, con mắt khẽ híp một cái, nhìn xem Khương Lân khẽ cười nói, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Khương Lân trong lời này mang theo lấy sát ý. Chúng ta đi. Khương Lân trong mắt cũng là khẽ híp một cái, sát ý càng tăng lên, đối sau lưng một đám Khương gia cường giả hô. Sau đó cả người cũng là trực tiếp hư không tiêu thất, một màn này càng là chấn nhiếp ở đây tất cả hoàng cảnh cường giả. Sơ thần cảnh, Lân trưởng lão vậy mà cũng đột phá đến sơ thần cảnh. Khương Tử Nhai mang theo Khương Túy Tuyết hư không tiêu thất, đây là sơ thần cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn, cái này khiến một đám Khương gia cường giả đều là chấn động vô cùng, cho dù là siêu nhiên thế lực, nhiều một tên sơ thần cảnh cường giả, hắn thực lực đều muốn tăng vọt mấy phần. Mà giờ khắc này, để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là tại Khương Tử Nhai thể hiện ra thực lực của mình về sau, Khương Lân vậy mà đồng ý cũng thi triển chỉ có sơ thần cảnh cường giả làm được thần thông, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Khương Lân cũng đồng dạng là sơ thần cảnh cường giả. Lại liên tưởng đến trước đó Khương Lân một trưởng oanh sát hoàng cảnh Khương Văn Trương, coi như là bình thường sơ thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể làm được, đây càng thêm xác nhận Khương Lân sơ thần cảnh cường giả thân phận. Cũng chính là, vẹn vẹn bởi vì chuyện hôm nay, vậy mà dẫn xuất Khương gia hai tên sơ thần cảnh cường giả bại lộ thực lực. Nếu như đến giờ phút này bọn hắn đều không rõ, trước lúc này, vô luận là Khương Tử Nhai hay là Khương Lân, đều ẩn giấu đi thực lực của mình, như vậy bọn hắn cũng liền không xứng tu luyện tới hoàng cảnh. Mà Khương Tử Nhai thể hiện ra sơ thần cảnh cường giả thực lực, có thể dùng Khương Lân một phương hoàng cảnh cường giả, từng cái lập tức trở nên có chút bất an, nhao nhao bắt đầu trở nên do dự bất định, làm cho Khương Lân không thể không đồng dạng bại lộ thực lực. Chỉ có dạng này, mới có thể đem nguyên bản đầu nhập vào của hắn Khương gia cường giả một mực trói chặt. Mà hết thể này, đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh, bởi vì cái này từ đến, có thể dùng toàn bộ Khương gia lần nữa phát sinh xối đất che biến hóa, Khương Lân cùng Khương Tử Nhai song song bại lộ thực lực, cũng liền mang ý nghĩa, Khương gia lúc nào cũng có thể phát sinh kinh biến hóa. Về phần luyện tâm bí cảnh bên trong có được sát hồn một chuyện, giờ phút này cũng sớm đã bị người ném đến tận Cửu Vân bên ngoài, căn bản không tại có người bất luận kẻ nào chú ý. Duy nhất biết rõ nội tình Khương Văn Trương đã bị Khương Lân mượn cơ hội một trưởng oanh sát, cũng liền mang ý nghĩa, sát hồn sự tình, giống nhau đã trở thành một cọc vụ án không đầu mối, căn bản không thể nào kiểm chứng, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đây hết thể tất nhiên cùng Khương Lân có quan hệ. Có thể là giờ phút này Khương Lân hiện ra thực lực, nhưng bọn hắn có chút do dự bất định, Khương Lân tại Khương gia có thế lực, xa xa so Khương Tử Nhai hùng hậu, Khương Tử Nhai duy nhất có thể dựa vào, chính là Khương Hỏi. Mà Khương Hỏi bây giờ tùy thời đều có thể dầu hết đèn tắt, hoặc là đột phá thần vương cảnh, niết bàn chúng sinh, lại tăng 10 vạn tuổi thọ mệnh, hoặc là như vậy vẫn lạc, thần hồn câu diệt. Tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, nhưng là chờ bọn hắn kịp phản ứng, giờ phút này nơi nào còn có Tiêu Trường Sinh thân ảnh, cũng sớm đã biến mất không ẩn vô tung, cái này khiến một đám Khương gia cường giả càng là trực tiếp nhíu mày. Bọn hắn đều là hoàng cảnh cường giả, trừ phi là sơ thần cảnh cường giả vô tung vô ảnh, bằng không mà nói, bọn hắn không có khả năng cảm giác không đến, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại vẹn vẹn tại bọn hắn thoáng chớp mắt ở giữa, cũng đã biến mất, không có để lại một tia vết tích, càng không có bất kỳ người nào phát giác. Cái này khiến lông mày của bọn họ càng thêm thật sâu nhíu lại. Vô luận là thế lực nào cường giả, trong lòng đều hết sức rõ ràng, mặc kệ Tiêu Trường Sinh cùng Khương Tử Nhai là quan hệ như thế nào, chỉ cần có Khương Túy Tuyết tồn tại, Tiêu Trường Sinh tất nhiên đều sẽ đứng tại Khương Tử Nhai phía kia. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh triển hiện ra phú cũng đã đầy đủ yêu nghiệt, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh hiển nhiên lại tại trong lòng của bọn hắn, lưu lại một cái không thể xóa nhòa ký ức, để bọn hắn nội tâm đều là trở nên đung đưa không ngừng. Trong lúc nhất thời, 300 năm trước mất tích bí ẩn Khương gia lão tổ Vấn Tâm lão tổ Di Hải bị Khương Văn Trương tìm về tin tức lập tức tại toàn bộ Khương gia lưu truyền, Khương Văn Trương vì tìm về Vấn Tâm lão tổ Di Hải hy sinh sự tình, cũng làm cho vô số Khương gia đệ tử sinh lòng cảm động. Mà biết đây hết thể nội tình sự tình Khương gia cường giả, không một người dám đem ở trong đó bí mật ra, dù sao bất kể thế nào, Khương gia đệ tử hãm hại nhà mình lão tổ đến chết sự tình nếu là truyền đi, cũng không tốt nghe, sẽ chỉ làm Khương gia biến thành một chuyện cười. Tất cả tham dự chuyện ngày đó Khương gia cường giả, tại về sau đều là tiến vào bế quan trạng thái, có thể dùng toàn bộ Khương gia bầu không khí, đều tại cái này trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị. Chương 541, Thiên Kiếm Thần Tông người tới. Trở lại vô cực phòng, Tiêu Trường Sinh trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái, hắn bây giờ có được linh thạch, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài, bất quá theo cảnh giới của hắn không ngừng đề cao, hắn cũng càng phát ra có thể cảm nhận được, linh thạch mang đến cho hắn hiệu quả càng ngày càng yếu ớt, đặc biệt là hạ phẩm linh thạch, cơ hồ đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là trong hạ phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí thực sự quá ít. Ngày kế tiếp, toàn bộ Khương gia các đệ tử cơ hồ đều bị triệu hồi Khương gia. Là Khương Vấn Tâm tiến hành đại táng, đồng thời an táng, còn có Khương Văn Trường, vô số Khương gia đệ tử khóc không thành tiếng, đối với Vấn Tâm lão tổ đã chết sự tình đau lòng không thôi. Liền ngay cả sơ thần cảnh cường giả, cũng đầy đủ kinh động đến 6 vị, Khương gia 6 tên sơ thần cảnh cường giả là Vấn Tâm lão tổ đưa tang. 300 năm trước, Khương Vấn Tâm thực lực chính là toàn bộ Khương gia mạnh nhất sơ thần cảnh cường giả, liền ngay cả hiện tại Khương gia mấy tên sơ thần cảnh cường giả bên trong, lúc ấy đều có 2 vị chỉ là hoàng cảnh hậu kỳ. May mắn được Vấn Tâm lão tổ chỉ điểm, cho nên mới may mắn đột phá sơ thần cảnh. Vấn Tâm lão tổ mặc dù cùng bọn hắn là đồng tộc, nhưng lại có nửa sư chi tình. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể dùng toàn bộ Khương gia khi biết Khương Vấn Tâm sau khi chết, sẽ như thế bi phẫn. Nhập táng. Khương gia phía sau núi mộ tổ, Khương Tử Nhai hét to một tiếng, mang Vấn Tâm lão tổ cùng Khương Văn Trương quan tài mấy tên Khương gia đệ tử lập tức chậm rãi đem quan tài buông xuống, Khương gia lịch đại tiên tổ đều mai táng tại đây. Cũng chỉ có Khương gia dòng chính đệ tử mới có thể tại sau khi chết an táng tại chỗ này, đồng dạng thuộc về Khương gia cấm địa một trong, cho dù là người nhà họ Khương, bình thường không có chuyện trọng đại, đều tuyệt đối không cho phép tùy ý tiến vào nơi đây. Đi. Đem Vấn Tâm lão tổ cùng đem Khương Văn Trương an táng về sau, Khương Tử Nhai lúc này mới quay người, đối Khương gia một đám cường giả nói, về phần mấy tên Khương gia sơ thần cảnh lão tổ, đang Vấn Tâm lão tổ sau khi xuống đất, cũng đã rời đi. Khương Văn Trương sự tình, cũng bởi vì Khương Văn Trương bị an táng, mà vẽ lên một cái dấu chấm tròn, không có nhân chủ động đề cập. Gia chủ, Tiêu bạn đã thông qua luyện tâm bí cảnh, là đủ Minh Tuyết Nha đầu ánh mắt hoàn toàn chính xác bất phàm, đây là ta Khương gia chi phúc, ta đề nghị cho phép Tiêu bạn cùng Tuyết Nha đầu thành hôn, về phần ngày đại hôn, liền định vào cuối tháng 15, không biết đạo gia chủ ý hạ như thế nào. Khương gia đại điện, Khương Lân đứng dậy, nhìn xem Khương Tử Nhai chậm rãi nói. Khương Tử Nhai lông mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía Khương Lân, không rõ Khương Lân cử động lần này là dụng ý gì, sau đó lông mày có chút triển khai, nhìn xem Khương Lân nói. Đã đại ca đều tự mình nhắc lên, Tử Nhai tất nhiên sẽ không phản đối. Tốt. Khương Lân gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, Tiêu bạn có đồng ý hay không? Không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh nhìn Khương Lân một chút, ngữ khí bình thản vô cùng đích đạo, hắn đối với Khương Lân mục đích, cũng không dám hứng thú, hắn chỉ nhìn kết quả, ai dám ngăn hắn, giết là được. Gia chủ, không xong. Đúng lúc này, một tên nhân hoàng cảnh cường giả đột nhiên vội vội vàng vàng xông vào đại điện. Đối Khương Tử Nhai cao giọng hô. Sự tình gì, như thế hoảng hoảng trương trương. Khương Tử Nhai quát khẽ một tiếng hỏi. Bẩm gia chủ, cấp người của thần tông, mang theo một đám cường giả đi tới ta Khương gia, bây giờ đã chờ ở bên ngoài, để chúng ta. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả vội vàng mở miệng, ngữ khí thời gian dần trôi qua thấp xuống, nhịn không được nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Để chúng ta cái gì? Có lời gì nhanh? Khương Lân quát. Vâng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả giật nảy mình. Vội vàng nói, kiếm thần tông để chúng ta giao ra cô ra, nếu không, liền cùng ta Khương gia tuyên chiến, không chết không thôi. Vâng. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, một tên Khương gia cường giả lập tức đứng lên, một trưởng vỗ dưới, đem bên cạnh mình cái bàn đập thành phấn vụn, cả giận nói, khẩu khí thật lớn. Không chết không thôi, hắn kiếm thần tông có cái này năng lực sao? Chỉ là một cái vừa mới tấn cấp thế lực mới, chẳng lẽ lại bọn hắn thật coi là diệt hạo tông, mình liền có thể không cách nào không? Thật sự là quá không đem ta Khương gia để ở trong mắt. Một đám Khương gia cường giả nhao nhao vô cùng phẫn nộ quát, trên mặt tức giận vô cùng, mặc kệ Tiêu Trường Sinh cùng Khương gia có quan hệ hay không, nếu để cho người mang người đến Khương gia đem người mang đi, ngày sau Khương gia mặt mũi làm sao tổn. Đi, đi ra xem một chút. Khương Tử Nhai mặt tâm trầm, đối bên người một đám Khương gia cường giả nói, Tiêu Trường Sinh đi vào Khương gia tin tức, không thể gạt được kiếm thần tông cũng là bình thường, chỉ là hắn không nghĩ tới. Kiếm thần tông vậy mà thật sự có lá gan đến Khương gia kiếm chuyện. Vâng. Một đám Khương gia cường giả lập tức tuôn ra, nhao nhao xé mở không gian, tiến về Khương gia quảng trường bên ngoài, thình lình phát hiện người của kiếm thần tông đã sớm chờ đợi ở đây nữa, từng cái sắc mặt tâm trầm, tức giận vô cùng. Khương Tử Nhai, đem cái kia tử giao ra, chúng ta chắc chắn lập tức rời đi. Trong đó một tên kiếm thần tông sơ thần cảnh cường giả cả giận nói, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Khương Tử Nhai, đối Khương Tử Nhai quát. Trên mặt không có chút nào đem Khương Tử Nhai cái này Khương gia gia chủ để vào mắt. Lớn mật, ngươi là ai, cũng dám đối ta Khương gia gia chủ vô lễ như thế. Một tên Khương gia hoàng cảnh cường giả lập tức quát. Hừ, việc này là của ta kiếm thần tông gia sự, cùng ngươi Khương gia không quan hệ, kẻ này nguyên bản chính là của ta kiếm thần tông hộ tông tông chủ, lại mang theo hạo tông nội tình đào tẩu, chúng ta chỉ là đến đây trộm tới phản đồ. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả cũng là quát. Khẩu khí thật lớn. Các ngươi kiếm thần tông đến ta Khương gia đuổi bắt ta Khương gia tương lai cô gia mới, lại còn việc này cùng ta Khương gia không quan hệ, chẳng lẽ các ngươi làm ta Khương gia không tồn tại sao? Đem mặt quát lớn. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua kiếm thần tông chuyến này mà đến cả đám, hết thảy 4 tên sơ thần cảnh cái trước, hoàng cảnh cường giả 12 tên, cỗ thế lực như vậy, đã đầy đủ lật đổ bất kỳ một cái nào nhất đẳng thế lực, cơ hồ tương đối một cái siêu nhiên thế lực một nửa nội tình. Liền xem như lúc đầu Hạo tông cũng vô pháp tùy tiện trực tiếp phái ra như thế một thế lực ra ngoài, hiển nhiên là kiếm thần tông cùng cái khác tứ đại nhất đẳng thế lực sát nhập về sau, tăng thêm lại chiếm đoạt Hạo tông một bộ phận nội tình, lúc này mới có thực lực bây giờ. Kiếm Vũ Hiên đâu, hắn tại sao không có đến? Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, có chút cười nhạo mà hỏi. Hừ. Gặp Tiêu Trường Sinh mở miệng, Một tên sơ thần cảnh cường giả lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, Kiếm Vũ Hiên vi phạm lao tổ mệnh lệnh, bây giờ đã bị cầm tù tại của ta Kiếm Thần Tông trong địa lao. Ừm. Tiêu Trường Sinh có chút tiến lặng, sau đó cũng liền bình thường trở lại, cười nhạo nói, các ngươi Kiếm Thần Tông lão tổ tính khí thật là lớn, ngay cả tông chủ cầm tù liền cầm tù. Tông chủ, chỉ bằng hắn cũng xứng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên kia sơ thần cảnh cường giả lập tức khinh thường một tiếng. Chương 542, Thiên Kiếm Thần Tông lão tổ phẫn nộ. Ừm. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, xem như hiểu rõ ra, khó trách Kiếm Vũ Hiên không có tới, nguyên lai đã không còn là Kiếm Thần Tông tông chủ. Tử, bớt nói nhảm, đem Hạo Tông nội tình giao ra, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng. Tên này Kiếm Thần Tông sơ thần cảnh cường giả quát lớn. Hạo Tông nội tình. Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng bước lên, nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả, tay phải một chiêu, một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay của hắn, nói, chữ vật giới chỉ liền trong tay ta, có năng lực, mình tới bắt. Ngươi muốn chết. Tên này sơ thần cảnh cường giả gầm thét, một trường trong nháy mắt vỗ xuống. Vâng. Nhưng mà hắn mới vừa vặn xuất thủ, một đạo lực lượng kinh khủng liền hướng phía hắn trực tiếp quét tới, trong nháy mắt đem tên này sơ thần cảnh cường giả hoành ra một trường triệt tiêu, lực lượng khổng lồ lập tức đem tên này sơ thần cảnh cường giả đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Sơ thần cảnh. Tên này sơ thần cảnh cường giả sắc mặt trắng nhợt, nhìn trước mắt xuất thủ Khương Tử Nhai, nhịn không được nghi vấn hỏi. Khương Tử Nhai thực lực nguyên bản liền có thể vượt cấp mà chiến, lấy hoàng cảnh lực lượng liền có thể chiến sơ thần cảnh cường giả. Mà giờ khắc này Khương Tử Nhai vậy mà phát huy ra sơ thần cảnh cường giả lực lượng, cái này khiến sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi. Khương Tử Nhai, ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này sao? Tên này sơ thần cảnh cường giả thanh âm băng lãnh mà hỏi. Hừ, Tiêu bạn chính là ta tương lai con rể, ngươi làm lấy lao phu mặt còn muốn để lao phu đem con rể của mình giao ra, chẳng lẽ lại thật cho là chúng ta Tiêu gia không người hay sao? Khương Tử Nhai thanh âm lạnh như băng nói. Lân trưởng lão, ngươi lại là cái gì ý tứ? Tên này Kiếm Thần Tông trưởng lão biết rõ Khương Tử Nhai thái độ, tựa hồ biết rõ Khương Lân cùng Khương Tử Nhai hai người bất hòa, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Khương Lân trên thân, trầm giọng vấn đạo, Khương Lân mặc dù không phải Khương gia gia chủ, nhưng là hắn tại Khương gia thế lực cùng hy vọng, không thể so với Khương Tử Nhai kém bao nhiêu, thậm chí ẩn ẩn áp chế Khương Tử Nhai. Chỉ bất quá bởi vì danh bất chính, ngôn bất thuận, có thể dùng Khương Lân một mực không cách nào đối Khương Tử Nhai động thủ. Gia chủ ý tứ, chính là lão phu ý tứ. Khương Lân thanh âm lạnh như băng nói, trong mắt thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia sắc ý, để tên này Kiếm Thần Tông sơ thần cảnh cường giả sắc mặt lập tức trở nên khó coi, khẽ chau mày, cùng lúc đó, Khương gia không ít hoàng cảnh cường giả cũng tới đến chung quanh. Cái này khiến Kiếm Thần Tông mấy tên sơ thần cảnh cường giả sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, Khương Lân thái độ làm cho bọn hắn có chút ra ngoài ý định, Khương Tử Nhai thái độ cũng làm cho bọn hắn xử trí không kịp đề phòng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Trường Sinh vậy mà lại trở thành Khương Tử Nhai con rể, cái này khiến bọn hắn không khỏi liên tưởng đến, có lẽ Tiêu Trường Sinh mang đi Hạo Tông nội tình một chuyện, chính là Khương Tử Nhai sai xử. Nghĩ tới đây, sắc mặt của bọn hắn mỗi một cái đều là lập tức âm trầm xuống. Hừ. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả lập tức quát lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, quát lớn, tử, trừ phi ngươi vĩnh viễn không còn bước ra Khương gia nửa bước, nếu không ta Kiếm Thần Tông, chắc chắn tru sát ngươi tên phản đồ này. Chúng ta đi. Tên này sơ thần cảnh cường giả xong, lập tức đối sau lưng một đám cường giả nói, cả đám lập tức xé mở không gian bên trong đi, trong nháy mắt biến mất không ẩn vô tung. Tới liền muốn đi sao? Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, trực tiếp xé mở một đạo nhỏ bé vô cùng khẽ hở, cả người đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Đuổi tới, Khương Tử Nhai lông mày lập tức nhíu. Gia chủ, cái kia tử một người đuổi theo. Khương Mặc quay đầu, nhìn xem Khương Tử Nhai nói, chúng ta trở về. Khương Tử Nhai trầm giọng nói, nếu như Kiếm Thần Tông tại Khương gia xuất thủ, hắn tự nhiên không thể không quản, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại là mình đuổi theo, như vậy hắn cũng không có biện pháp, để cái kia tử ăn chút đau khổ cũng là tốt. Đúng. Khương Mặc nhìn Khương Tử Nhai một chút, phảng phất minh bạch Khương Tử Nhai ý tứ, gật gật đầu. Khương Lân ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia tinh quang, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Đáng chết Khương Tử Nhai. Rời đi Khương gia về sau. Một tên Kiếm Thần Tông lão tổ cắn răng nghiến lợi mắng, chán nổi gân xanh, lộ ra dữ tợn vô cùng. Lão tổ, chúng ta cứ đi như thế sao? Một tên hoàng cảnh cường giả nhìn xem tên này sơ thần cảnh lão tổ tâm mà hỏi. Không đi làm sao bây giờ, đi Khương gia chịu chết sao? Tên này Kiếm Thần Tông lão tổ vô cùng phẫn nộ, mấy người bọn họ nguyên bản đều là Kiếm Tông bên ngoài cái khác tứ đại nhất đẳng thế lực, cũng là bọn hắn cực lực yêu cầu từ Tiêu Trường Sinh trong tay cầm lại Hạo Tông nội tình. Kiếm Vũ Hiên bởi vì phản đối, vị trí tông chủ đều bị liên hợp tức đoạt, thậm chí còn bị cầm tù tại Kiếm Thần Tông trong địa lao. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh cường giả phẫn nộ, tên này hoàng cảnh cường giả cũng là lập tức dọa đến không dám lên tiếng, không nói một lời. Khương gia, sớm muộn có một, lão phu sẽ đích thân đưa ngươi Khương gia nhổ sạch tận gốc. Như thế sơ thần cảnh cường giả ánh mắt hung tợn nói, trong óc dần hiện ra Khương Tử Nhai thân ảnh, càng là tức đến run rẩy cả người. Không nghĩ tới Khương Tử Nhai vậy mà đã đột phá đến sơ thần cảnh. Một tên khác Kiếm Thần Tông sơ thần cảnh lão tổ cũng là trầm giọng nói, thanh âm vô cùng băng lãnh. Còn có cái kia Khương Lân, lần này vậy mà đứng ở Khương Tử Nhai một phương, chẳng lẽ hai người bọn họ hòa hảo rồi hay sao? Có người phát ra nghi hoặc, Khương gia phát sinh nội đấu sự tình, đã không phải là bí mật gì. Mẹ nó là mấy người bọn họ còn là sơ thần cảnh, tự nhiên đối với chuyện này càng là nhất thanh nhị sở. Không có khả năng. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả âm thanh lạnh lùng nói, Khương Tử Nhai từ Khương Lân trong tay tranh đoạt vị trí gia chủ của hắn, Khương Lân hận không thể đem Khương Tử Nhai nghiền xương thành tro. Hai người bọn họ làm sao có thể vào được. Cũng thế. Còn lại mấy tên sơ thần cảnh cường giả gật đầu. Cái kia vì sao Khương Lân lần này vậy mà lại đứng tại Khương Tử Nhai bên kia? Nếu như Khương Lân phản đối Khương Tử Nhai, chúng ta liền có thể tại Khương gia đem cái kia đáng chết tử trực tiếp chụp tới. Hạo Tông vạn năm nội tình, tuyệt đối không thể rơi vào cái kia tử trong tay. Hừ. Cái kia tử vậy mà trở thành Khương Tử Nhai con rể, đơn giản chính là buồn cười. Một cái chưa hề gặp mặt tử. Giống như này thành Khương Tử Nhai quá non rẻ, nếu như ở trong đó không có Khương Tử Nhai dở cho quỷ, lão phu cái gì đều không tin, không chừng giờ phút này cái kia Hạo Tông nội tình, đã rơi vào Khương Tử Nhai trong tay, không phải Khương Tử Nhai làm sao có thể nhanh như vậy đột phá sơ thần cảnh. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả vô cùng phẫn nộ. Nếu như cái này Hạo Tông nội tình trong tay chúng ta chí ít có thể thêm ra 3 tên sơ thần cảnh cường giả, đều là cái kia đáng chết tử, chờ bắt được cái kia đáng chết tử. Lão phu nhất định không tha cho hắn. Nghĩ tới đây, mấy tên sơ thần cảnh cường giả từng cái trên mặt đều là trở nên dữ tợn vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy hung quang. Chương 543, một kiếm trảm mười hoàng. Các ngươi cứ như vậy muốn giết bản công tử sao? Đúng lúc này, một thanh âm đúng là đám người vang lên bên tai, để mấy tên sơ thần cảnh cường giả đều là lập tức giật mình, hơn 10 người hoàng cảnh cường giả cũng là cái vô cùng hoảng sợ, mỗi một người bọn hắn thực lực đều bất phàm. Có thể là vậy mà không có cảm nhận được có người đuổi theo. Như vậy thì là đủ minh, thực lực của đối phương, chỉ sợ muốn xa xa tại bọn hắn phía trên. Là ai, làm gì giả thần giả quỷ, cút ra đây. Một tên sơ thần cảnh lão tổ vô cùng phẫn nộ quát, vung tay lên, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức hướng về bốn phía đánh tan mà đi, hình thành một đạo lực lượng khổng lồ ba động, vô số cây cối trong nháy mắt bị nhổ tận gốc. Buồn cười, các ngươi nhiều người như vậy vạn dặm xa xôi tìm đến bản công tử. Lại ngay cả bản công tử thanh âm đều nghe không hiểu. Đạo thanh âm này vang lên lần nữa, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, để Kiếm Thần Tông một đám cường giả từng cái trên mặt biểu lộ lần nữa đại biến, đỏ bừng lên. Sau đó, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, chỉ gặp một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, chính là từ Khương gia đuổi theo ra đi Tiêu Trường Sinh, một mặt ung dung nhìn xem một đám Kiếm Thần Tông cường giả. Xuất sinh, là ngươi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh, một tên Kiếm Thần Tông sơ thần cảnh cường giả lập tức gầm thét một tiếng, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sau đó lại là cảnh giác vô cùng nhìn bốn phía, còn lại một đám hoàng cảnh cường giả, cũng đều từng cái trở nên có chút bất an. Không cần tối lại, liền bản công tử một người, các ngươi không phải muốn bắt bản công tử trở về sao, bản công tử chủ động tới. Nhìn xem những này Kiếm Thần Tông cường giả biểu lộ, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường nói. Mấy tên sơ thần cảnh cường giả lập tức liếc nhau. Sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu. Có thể là bọn hắn vẫn như cũ không thể tin được, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật một người đuổi theo, chẳng lẽ cái này tử choáng váng không thành, hay là, ở trong đó có cái gì cả bấy, chờ lấy bọn hắn dẫm vào đi. Tử, ngươi lại tại đùa nghịch cái gì quỷ kế. Một tên khác sơ thần cảnh cường giả quát, ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vẫn như cũ không tin Tiêu Trường Sinh, lông mày thật sâu nhăn lại, thần sắc cảnh giác vô cùng nhìn xem bốn phía. Quả nhiên là một đám phế vật. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Kiếm Thần Tông mặc dù có được tương đối siêu nhiên thế lực thực lực, đáng tiếc, đám ô hợp như trước vẫn là đám ô hợp. Hắn lẻ loi một mình đến đây, đường đường sơ thần cảnh cường giả, vậy mà đều như thế sợ đầu sợ đuôi. Nếu như Kiếm Thần Tông từ Kiếm Vũ Hiên trường khống, có lẽ trăm năm về sau, Kiếm Thần Tông thật đúng là có hy vọng phát triển thành có thể so với Khương gia siêu nhiên thế lực, có thể thời khắc này Kiếm Thần Tông, mặc dù cường giả đã vượt qua lúc trước Hạo Tông, có thể là nhàn nhạt luận lực ngưng tụ cùng thực lực, nhưng lại xa xa không bằng Hạo Tông. Một cái siêu nhiên thế lực, cũng không phải là mấy tên sơ thần cảnh cường giả liên thủ cùng một chỗ liền có thể hình thành, bằng không mà nói, cái này Trung Đại Vực, cũng tuyệt đối không chỉ có như thế mấy cái siêu nhiên thế lực tồn tại. Kiếm Thần Tông vốn chính là từ năm đại tông môn thành lập, hơn nữa còn có hai tên lúc đầu Hạo Tông sơ thần cảnh cùng với khác hoàng cảnh cường giả, dạng này một thế lực, căn bản không có bất luận cái gì lực ngưng tụ. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh phá mạng, để một đám Kiếm Thần Tông cường giả từng cái lập tức vô cùng phẫn nộ. Cho ta đem tên xuất sinh này cầm xuống. Một tên sơ thần cảnh cường giả quát, trực tiếp đối còn lại hơn 10 người hoàng cảnh cường giả hạ lệnh, lần này vì truy nã Tiêu Trường Sinh, bọn hắn cơ hồ mang đi toàn bộ Kiếm Thần Tông tinh nhuệ nhất cường giả. Cái này 12 tên hoàng cảnh cường giả, cơ hồ đều là hoàng cảnh trung kỳ cùng hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, mỗi người thực lực đều cường hoành vô cùng. Lên! 12 tên hoàng cảnh cường giả nghe vậy, đồng thời xuất thủ, lực lượng kinh khủng lập tức xé mở từng đạo khe hở không gian, có thể dùng một phương này không gian đều khó mà tiếp nhận khủng bố như thế kịch liệt lực lượng, hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. Sâu kiến cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhìn xem cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường lắc đầu, Diệt Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về cái này 12 tên hoàng cảnh cường giả trực tiếp một kiếm chém tới. Chạm! Vâng! Một đạo vô cùng cường đại kiếm khí từ Tiêu Trường Sinh trong tay phóng thích mà ra, chính là cái này Diệt Thần Kiếm tự thân trận pháp mang theo cấp thượng phẩm linh kỹ Diệt Thần một kích, một đạo kinh kiếm ảnh phảng phất muốn xé rách thương khung, trong nháy mắt xuất hiện tại cái này hơn 10 người Kiếm Thần Tông cường giả đỉnh đầu. Rầm rầm rầm! Chém xuống một kiếm, địa biến sắc. Kinh khủng kiếm khí trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng khe hở không gian, mà 12 tên hoàng cảnh cường giả liên thủ thi triển một kích, trong nháy mắt bị một kiếm này chạm phá. Làm sao có thể? Thật mạnh kiếm khí. Không, xuất sinh này thực lực làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Cái này 12 tên hoàng cảnh cường giả từng cái sắc mặt lập tức đại biến, ban đầu ở Hạo Tông thời điểm, trong bọn họ có không ít người đều đã từng nhìn thấy qua Tiêu Trường Sinh xuất thủ, có thể là lúc ấy Tiêu Trường Sinh thực lực, kém xa tít tắp hiện tại. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh, một kiếm này uy lực, so với lúc đầu mạnh mấy lần không ngừng, e là cho dù là sơ thần cảnh trung kỳ cường giả, đều chưa hẳn sẽ có Tiêu Trường Sinh thực lực kinh khủng như thế, cái này khiến cái này hơn 10 người hoàng cảnh cường giả từng cái lập tức sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ. Vâng, có thể là còn không đợi bọn hắn phát ra cầu cứu, cái này kinh khủng một kiếm liền đã rơi vào trên người của bọn hắn, một kiếm chỗ qua, 12 tên hoàng cảnh cường giả bị đồng thời trong nháy mắt chém giết. Ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Phốc phốc phốc. Từng vệt huyết vụ trong nháy mắt giữa không trung nở rộ, liền ngay cả cái này 12 tên hoàng cảnh cường giả trên người chữ vật giới chỉ, đều bị cùng nhau chẳng diệt, không chút nào lưu, có thể dùng trong không gian giới chỉ vật phẩm, toàn bộ sói mòn tại hư không bên trong. Huyết thần quyết vận chuyển, cái này 12 tên hoàng cảnh cường giả trên người tinh huyết, bị Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt thôn phệ, có thể dùng Tiêu Trường Sinh linh lực lần nữa tăng trưởng một tia. Bất quá cùng sơ thần cảnh cường giả tinh huyết so sánh với đến, cái này 12 tên hoàng cảnh cường giả tinh huyết cộng lại, cũng không bằng một tên sơ thần cảnh cường giả 1/10 tinh huyết nồng đậm, đối với Tiêu Trường Sinh căn bản không có tác dụng quá lớn, có chút ít còn hơn không thôi. Xuất sinh chết tiệt, người muốn chết. Một kiếm chém giết 12 tên hoàng cảnh cường giả, cái này khiến còn lại 4 tên sơ thần cảnh cường giả mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng phẫn nộ, sắc mặt dữ tợn, Tiêu Trường Sinh một kiếm này uy lực vừa xa tưởng tượng của bọn hắn bên trong, khó trách cái này xuất sinh chết tiệt cũng dám một người đổi tới. Đồng loạt ra tay, chém giết tên xuất sinh này. Ta Kiếm Thần Tông 12 tên hoàng cảnh cường giả vậy mà liền như thế bạch bạch chết rồi. Xuất sinh, lão phu muốn ngươi vì bọn họ trốn cùng. Giết. 4 tên sơ thần cảnh cường giả lập tức xuất thủ. Chương 544, liều mạng, ngươi cũng xứng. La Đại Minh Thủ. Hư không chỉ. Vô tướng thần quyền. 4 tên sơ thần cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, toàn bộ đều là cấp linh kỹ, uy lực to lớn lập tức gây nên một phương này địa trong nháy mắt biến sắc, toàn bộ không gian đều bị đánh bắt đầu vặn mèo, không ngừng vỡ vụn lại chữa trị. Rầm rầm rầm. Tứ đại cấp linh kỹ hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới, có thể dùng Tiêu Trường Sinh bên người không gian liên tiếp băng liệt, phóng xuất ra nồng đậm vô cùng hư không chi lực. Điều trùng kế. Trông thấy cái này 4 tên sơ thần cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, một đạo vô cùng to lớn kiếm trận trong nháy mắt từ dưới chân của hắn hiện hiện, từng sợi linh lực trực tiếp phát họa ra một bộ to lớn vô cùng kiếm trận. Kiếm trận, lên. Ông. Kiếm trận hình thành, từng đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt từ mặt đất xung ra, tại bên cạnh hắn, trong nháy mắt ngưng tụ đi gần vạn đạo kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý đều mang vô cùng kinh khủng khí tức, để cái này bốn tên sơ thần cảnh cường giả từng cái sắc mặt lập tức đại biến. Tên xuất sinh này chỗ nào học được khủng bố như thế kiếm kỹ? Nhìn xem hư không bên trong không ngừng ngưng tụ kiếm ý, cái này bốn tên sơ thần cảnh cường giả trên mặt biểu lộ cũng là trở nên khó coi, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trở nên càng thêm phẫn nộ. Đi! Tiêu Trường Sinh quát nhẹ cũng thế, gần vạn đạo kiếm ý trực tiếp đón lấy tứ đại sơ thần cảnh cường giả hoành ra linh kỹ. Rầm rầm rầm. Mặc dù những này kiếm ý uy lực kém xa tít tắp cái này tứ đại sơ thần cảnh cường giả thi triển linh kỹ uy lực mạnh mẽ, có thể là làm gần vạn đạo kiếm ý không ngừng phóng tới mà đi về sau, cái này tứ đại linh kỹ uy lực, vậy mà thời gian dần trôi qua bị không ngừng triệt tiêu. Oanh. Theo trong đó một đạo kiếm ý oanh kích tới, tứ đại sơ thần cảnh cường giả thi triển linh kỹ, vậy mà hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh ngăn cản, mà Tiêu Trường Sinh thi triển kiếm ý, nhưng như cũ liên tục không ngừng ngưng tụ. Tiêu Trường Sinh giờ phút này mặc dù chỉ có thể điều khiển vạn đạo kiếm ý, nhưng là mỗi tiêu tán một đạo kiếm ý, hắn liền sẽ lập tức lại ngưng tụ một đạo, cái này khiến kiếm ý của hắn, căn bản là phảng phất là dùng mãi không hết. Nếu như là những người khác, nghĩ Tiêu Trường Sinh như thế thi triển, chỉ sợ sớm đã kiệt lực mà chết, nhưng là Tiêu Trường Sinh hùng hậu nhất chính là linh hồn của hắn. Kiếm ý nhiều ít, quyết định bởi với hắn linh hồn cường độ, mà lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, e là cho dù là thần vương cảnh linh hồn của cường giả đều xa xa không kịp của hắn 1/10, có lẽ về sau thần hoàng cảnh linh hồn của cường giả mới có thể cùng chi tướng làm. Dù sao hắn mặc dù chỉ là một sợi tàn hồn, có thể là bất kể thế nào, cũng là đế hồn, hơn nữa còn lại thôn phệ một sợi kiếm đế tà hồn, cái này khiến linh hồn của hắn cường giả lớn mạnh không biết bao nhiêu lần. Đáng chết, tên xuất sinh này linh hồn làm sao lại cường đại như vậy? Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả bị gần ngàn đạo kiếm ý đồng thời vây công, cả người trở nên vô cùng chật vật. Chỉ có thể đau khổ kiên trì, thực lực của hắn là trong bốn người thực lực yếu nhất, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhịn không được nổi giận mắng. Đi trước, tên xuất sinh này quá tà môn. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả hung tợn nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đối còn lại ba tên sơ thần cảnh cường giả cao giọng quát, mặc dù bọn hắn 10 phần hy vọng có thể đánh giết Tiêu Trường Sinh, từ Tiêu Trường Sinh trong tay đoạt lại Hạo Tông nội tình. Nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên đã không có hy vọng. Cái này khiến bọn hắn mỗi một cái đều là trở nên có chút không cam tâm. Đi. Còn lại ba tên sơ thần cảnh cường giả nghe vậy, lập tức gật đầu, đồng thời quát, kinh khủng linh lực oanh ra, trực tiếp đem mấy ngàn đạo kiếm ý trong nháy mắt đánh tan, hướng thẳng đến hư không bên trong đập đi, biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Các ngươi trốn được sao? Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, toàn bộ xé mở một khe hở không gian, trực tiếp chui vào. Mặc dù sơ thần cảnh cường giả có thể không thông qua xé mở không gian mà trực tiếp bước vào không gian bên trong, nhưng là muốn thông qua trong nháy mắt đạt tới mặt khác một chỗ, nhưng như cũ cần thông qua không gian mới có thể làm được. Soạn. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm, ở phía trước của hắn cách đó không xa, chính là mới vừa rồi đảo tẩu trên thân chật vật không chịu nổi kiếm thần tông bốn tên sơ thần cảnh cường giả, từng cái trên mặt đều là tràn đầy phẫn nộ. Cái này xuất sinh chết tiệt. Lão phu nhất định phải tự tay giết hắn, nhất định phải tự tay diệt cái này xuất sinh chết tiệt. Trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả sắc mặt khí một mảnh xanh xám, vô cùng phẫn nộ giận dữ hét. Cả người hắn khí tức đều trở nên có chút nhiễu loạn, trên người áo bào đã bị vô số kiếm ý chém ra từng cái lỗ thủng, liền liền thân bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết kiếm, hiển nhiên bị tổn thương không nhẹ. Oanh. Nhưng mà tiếng nói của hắn mới vừa vặn vừa dứt, đột nhiên một đạo kinh khủng kiếm khí lại là từ tên này sơ thần cảnh cường giả sau lưng trong nháy mắt xuất hiện, tên này sơ thần cảnh cường giả lập tức kinh hãi, lập tức quay người, thình lình trông thấy đạo này kinh khủng kiếm ý vọt thẳng vào đầu của hắn phía trên. Ầm. Tên này sơ thần cảnh cường giả đầu lâu trực tiếp bị một kiếm vênh thành huyết vụ, cả người thân thể còn vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế, chậm rãi hướng phía sau ngã xuống, thi thể rơi đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Liền ngay cả tên này sơ thần cảnh cường giả bên người mặt khác ba tên sơ thần cảnh cường giả, cũng bị bất thình lình một kiếm vênh thành trọng thương, riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả một cánh tay, cũng bị trực tiếp chặt đứt. A. Tên này sơ thần cảnh cường giả lập tức ôm mình tay cụt hét thảm một tiếng, cả người hai mắt phóng đại, dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Làm sao có thể? Cái này ba tên sơ thần cảnh cường giả đều là không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu Trường Sinh vậy mà đuổi theo, thậm chí ngay cả bọn hắn đều không có cảm giác được Tiêu Trường Sinh tồn tại. Ba tên sơ thần cảnh cường giả đáy lòng, lập tức trở nên sợ hãi vô cùng. Bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận trêu chọc Tiêu Trường Sinh, nếu như biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực khủng bố như thế, coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám trêu chọc Tiêu Trường Sinh nửa phần. Bỗng nhiên nghĩ đến bọn hắn cầm tù Kiếm Vũ Hiên lúc chỗ, ba tên sơ thần cảnh cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. Xuất sinh, lão phu liều mạng với ngươi. Tên này tay của sơ thần cảnh cường giả nhìn phía xa Tiêu Trường Sinh, trên mặt dữ tợn, khàn khàn cuống họng gầm thét lên, cả người trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt tới. Chết! Trông thấy tên này sơ thần cảnh cường giả hướng phía mình vọt tới, Tiêu Trường Sinh trên mặt trở nên yên lặng vô cùng, trong tay diệt thần kiếm trực tiếp chém xuống, diệt thần một kích lần nữa hoành ra, một đạo kiếm ảnh hiện hiện, trực tiếp đem tên này sơ thần cảnh cường giả thân thể từ đó chia hai nửa, ngay cả linh hồn đều cùng nhau chẳng diệt. Từ đầu đến cuối ngay cả Tiêu Trường Sinh góc áo đều không có đụng chạm đến một phần. Liêu mạng, ngươi cũng xứng. Nhìn xem tên này sơ thần cảnh cường giả bị chia làm hai nửa thân thể, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chương 545, một trưởng diệt nhân hoàng. Sao? Làm sao có thể? Còn lại hai tên kiếm thần tông lão tổ đều là không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Phải biết, bọn hắn trước đó cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ thời điểm, Tiêu Trường Sinh thực lực rõ ràng còn không có mạnh như vậy. Có thể là một cái chớp mắt ấy ở giữa, thực lực của hắn cơ hồ có thể trực tiếp miểu sát sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả, cái này to lớn chênh lệch, có thể dùng cái này hai tên sơ thần cảnh lao tổ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều như là trông thấy quái vật đồng dạng. Trốn, nhanh trốn, trốn về kiếm thần tông liền không sao. Hai tên kiếm thần tông lão tổ trong lòng đều là nghĩ đến, bọn hắn trước đó bốn người liên thủ đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Giờ phút này không chỉ có bị Tiêu Trường Sinh chém giết hai tên sơ thần cảnh cường giả, mà lại hai người bọn họ thực lực, giờ phút này cũng là bản thân bị trọng thương, tất nhiên không thể nào là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Nghĩ đến đây, hai người này lập tức lần nữa chui vào hư không bên trong, trong nháy mắt biến mất, ngay cả trước đó cái kia hai tên bị Tiêu Trường Sinh chém giết kiếm thần tông lão tổ thi thể, hai người thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Hừ! Trông thấy đào tẩu hai tên kiếm thần tông lão tổ, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đi vào cái này hai tên kiếm thần tông lão tổ trước thi thể phương. Huyết thần quyết vận chuyển, cái này hai tên kiếm thần tông lão tổ trong thi thể một thân tinh huyết, lập tức bị Tiêu Trường Sinh cắn nuốt. Oeng. Cảnh giới của hắn, cũng tại đem cái này hai tên kiếm thần tông lão tổ thi thể sau khi thôn phệ, lần nữa đạt được đột phá, đã đạt đến địa hoàng cảnh ngũ trọng cảnh giới, thuộc về địa hoàng cảnh trung kỳ. Khoảng cách địa hoàng cảnh hậu kỳ cũng chỉ chênh lệch hai cái cảnh giới thôi. Ầm. Đem cái này hai tên kiếm thần tông lão tổ tinh huyết sau khi thôn phệ, Tiêu Trường Sinh tay phải bỗng nhiên hướng cái này hai cỗ thi thể đánh tới, vô cùng kinh khủng lực lượng đánh vào cái này hai cỗ kiếm thần tông lão tổ trên thi thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, hài cốt không còn. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới xé mở một đạo không gian, hướng phía trong không gian chui vào. Kiếm thần tông tông môn, một thanh to lớn vô cùng kiếm bản rộng đứng vững tại kiếm thần tông trong sân rộng, nơi này vốn là kiếm tông tông môn, tại ngũ đại thế lực sát nhập trở thành kiếm thần tông về sau, nơi này biến đã thành kiếm thần tông tông môn. Toàn bộ kiếm thần tông khí thế như hồng, vô số cường giả lui tới không ngừng, phần lớn đều là một chút hoàng cảnh cường giả, hiện ra một bộ triều khí phồn thịnh cảnh tượng. Giờ phút này kiếm thần tông tông chủ, chính là nguyên bản kiếm tông bên ngoài, mặt khác tứ đại thế lực một trong tông chủ Đoạn Hồng Liệt, thực lực của hắn cùng Kiếm Vũ Hiên tương xứng, cũng là hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Mà giờ khắc này, hắn đã trở thành kiếm thần tông cái này quái vật khổng lồ chủ nhân. Mặc dù kiếm thần tông chân chính lời nói người, là ngũ đại thế lực sơ thần cảnh lão tổ, nếu không Kiếm Vũ Hiên cũng không trở thành bị giam tiến trong địa lao, nhưng là bên ngoài, hắn còn là kiếm thần tông tông chủ, phong quang vô hạn. Thời khắc này Đoạn Hồng Liệt hồng quang đầy mặt, cực kỳ đắc ý, vừa nghĩ tới lúc đầu Kiếm Vũ Hiên bộ kia buồn nôn sắc mặt, vậy mà vì một cái không chút nào muốn làm tử cầu tình, trong lòng của hắn liền tức giận vô cùng. Truy nã Tiêu Trường Sinh một chuyện, cũng là từ hắn tự tay hạ lệnh, cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới đến mấy vị lao tổ ủng hộ, ngồi lên kiếm thần tông vị trí tông chủ. Ngu xuẩn Kiếm Vũ Hiên. Đoạn Hồng Liệt khinh thường một tiếng. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Đoạn Hồng Liệt trên không, đột nhiên, không gian một trận vặn mẹo, chỉ gặp hai tên máu me khắp người lao giả đột nhiên từ hư không bên trong vọt ra, lộ ra vô cùng chật vật, cực kỳ khó coi. Lao tổ. Trông thấy hai người này xuất hiện, Đoạn Hồng Liệt đầu tiên là giật mình, sau đó lại là trở nên vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này hai tên kiếm thần tông lão tổ, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, hai vị này có thể là cao cao tại thượng sơ thần cảnh cường giả, là ai đem bọn hắn bị thương thành dạng này? Lão tổ, các ngươi làm sao lại bị thương thành dạng này? Chẳng lẽ là người của Khương gia xuất thủ? Đoạn Hồng Liệt lập tức tiến lên, nghi ngờ dò hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy một tia tàn nhẫn, cả giận nói, ghê tởm Khương gia, cũng dám đối ta Kiếm Thần Tông xuất thủ, chẳng lẽ bọn hắn thật nếu muốn cùng chúng ta Khương gia là địch sao? Là tên xuất sinh kia. Trong đó một tên Kiếm Thần Tông lão tổ nghe vậy, ánh mắt bên trong càng trở nên phẫn nộ, nếu như là Khương gia xuất thủ còn tốt, chí ít bọn hắn coi như thảm bại, cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu mặt mũi. Có thể là giờ phút này lại là bọn hắn 12 tên hoàng cảnh cường giả, tứ đại sơ thần cảnh cường giả bị một cái thối tử đánh thành dạng này, cái này nếu như truyền đi, bọn hắn Kiếm Thần Tông mặt mo về sau còn đặt ở nơi nào? Tên xuất sinh kia. Cái gì xuất sinh? Đoạn Hồng Liệt giật mình, không thể tin vào tai của mình, đồng nhiên con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ, bọn hắn Kiếm Thần Tông cường giả, đều bị cái kia tử một người đánh bại, cái này sao có thể? Mấy vị khác lao tổ đâu? Còn có các trưởng lao khác đâu? Bọn hắn người đâu? Đoạn Hồng Liệt trong lòng có chút bất an, không dám tin hỏi. Chết rồi, chết hết. Một tên khác Kiếm Thần Tông lão tổ nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Vâng. Đúng lúc này, tại Kiếm Thần Tông cách đó không xa, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa không trung bên trong, có thể dùng không gian lập tức run run một hồi, bóng người yên lặng vô cùng nhìn phía dưới hết thảy. Lớn mật, người nào, dám xông vào ta Kiếm Thần Tông, không muốn sống nữa sao? Kiếm Thần Tông một tên nhân hoàng cảnh cường giả phẫn nộ quát, thả người nhảy lên, hướng phía đạo nhân ảnh này phóng đi, thanh âm gầm thét. Cút! Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh, nhìn xem tên này nhân hoàng cảnh cường giả hướng phía mình vọt tới, Tiêu Trường Sinh trong giọng nói tràn đầy khinh thường, tay phải nâng lên, ở trong hư không hình thành một cái to lớn vô cùng hư không đại thủ, hướng phía tên này nhân hoàng cảnh cường giả đánh ra. Ầm! Lực lượng kinh khủng chấn áp mà xuống, huyết vụ nở rộ. Tên này nhân hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt chết thảm. T. Trung quanh nguyên bản rất nhiều dự định xuất thủ cả đám hoàng cảnh cường giả nhìn thấy này hình, từng cái lập tức dọa đến nhịn không được hít sâu một hơi, một tên nhân hoàng cảnh cường giả, vậy mà một bàn tay liền trực tiếp đập thành huyết vụ, cái này cỡ nào mạnh lực lượng mới có thể làm đến. Xuất sinh chết tiệt. Hắn vậy mà thật đuổi tới Kiếm Thần Tông. Hai tên trọng thương sơ thần cảnh lão tổ ánh mắt hung tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Làm sao có thể? Đoạn Hồng Liệt cũng là đồng dạng không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người bị Tiêu Trường Sinh khiếp sợ không cách nào chấn định, cái này tử thực lực, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Liền xem như sơ thần cảnh cường giả, muốn giống Tiêu Trường Sinh dạng này tiện tay như là đập mối, trực tiếp đem một tên hoàng cảnh cường giả đập thành huyết vụ, chỉ sợ cũng rất khó làm được, nhưng là giờ phút này Tiêu Trường Sinh lại không chỉ là làm được, hơn nữa còn tự mình ở trước mặt của hắn hiện ra. Chương 546, đơn giản buồn cười. Nhanh. Địch tập, mở ra hộ tông đại trận. Yên lặng mấy giây về sau, Đoạn Hồng Liệt bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đối bốn phía quát lớn, trong lúc nhất thời, toàn bộ Kiếm Thần Tông đệ tử toàn bộ chấn động, nhao nhao hướng phía trong sân rộng chạy tới, chấn động vô cùng. Kiếm Thần Tông có thể là siêu nhiên thế lực một trong, người nào sao mà to gan như vậy, cũng dám tại Kiếm Thần Tông động thủ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, theo Đoạn Hồng Liệt hét lớn, toàn bộ Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận cũng tại thời khắc này nhanh chóng kích hoạt, vô cùng mãnh liệt kiếm ý xông mà lên, kiếm ý càng quái, có thể dùng toàn bộ Kiếm Thần Tông đều bao phủ tại một mảnh vô cùng cường đại kiếm ý che chở phía dưới. Xuất sinh, có bản lĩnh, liền tiến vào của ta Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận đến. Hộ tông đại trận kích hoạt, nguyên bản trọng thương cái kia hai tên Kiếm Thần Tông lão tổ, giờ phút này cũng là lập tức yên tâm không ít, riêng phần mình thở dài một hơi, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát: Một đám ngu xuẩn. Nghe thấy cái này hai tên Kiếm Thần Tông lão tổ, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được khinh thường một tiếng. Xuất sinh chết tiệt, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, chỉ cần ngươi dám vào ta Kiếm Thần Tông đại trận nửa bước, lão phu tất nhiên chém giết ngươi. Tên này Kiếm Thần Tông lão tổ vô cùng phẫn nộ quát: Lão giả, trận to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Tiêu Trường Sinh hét lớn một tiếng, tại toàn bộ Kiếm Thần Tông tất cả cường giả trước mặt, cả người trực tiếp hướng phía cái này hộ tông đại trận đi vào. Cả người trực tiếp xuất hiện tại hộ tông đại trận trung ương. Cái gì? Cuồng vọng tử. Cái này tử vậy mà thật vọt vào hộ tông đại trận, chẳng lẽ hắn cứ như vậy vội vã muốn chết sao? Một đám Kiếm Thần Tông cường giả cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật vọt vào hộ tông đại trận bên trong, vòng eo cái này tuyệt thế sát trận, có thể là lấy sát phạt làm chủ, uy lực của nó viễn siêu bình thường sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Trừ phi thần vương cảnh cường giả xuất thủ, nếu không có cái này hộ tông đại trận tại, liền xem như sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả xuất thủ, cũng tuyệt đối không cách nào đối cái này tuyệt thế sát trận công phá nửa phần. Giết cho ta tên xuất sinh này. Trong đó một tên Kiếm Thần Tông lão tổ vô cùng phẫn nộ quát, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong lòng càng là vô cùng phẫn nộ. Cái này xuất sinh chết tiệt, thật sự là quá phách lối, đơn giản liền không có đem hắn Kiếm Thần Tông để ở trong mắt. Xuất sinh, hôm nay, bổn tông chủ liền để ngươi táng tại ta Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận phía dưới, đi chết đi. Đoạn Hồng Liệt cũng là ánh mắt khẽ híp một cái, gầm thét một tiếng, lập tức thao túng tuyệt thế sát trận, hướng phía Tiêu Trường Sinh chém tới. Đại trận vận chuyển, một đạo kinh kiếm ý, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh chém tới, xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian. Oeng. Ngay tại lúc đạo kiếm ý này khoảng cách Tiêu Trường Sinh trước người không đến 10 trượng thời điểm, đạo này vô cùng kinh khủng kiếm ý, vậy mà tại giờ khắc này trong nháy mắt bật nát, trực tiếp biến mất không ẩn vô tung, cả tòa tuyệt thế sát trận to lớn, cũng tại cái này trong lúc nhất thời, phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Kiếm ý làm sao lại biến mất? Cái này sao có thể, cái này tử làm sao có thể ngăn cản tuyệt thế sát trận kiếm ý? Liền ngay cả Kiếm Thần Tông mấy vị lao tổ cũng đều là không dám tin nhìn xem một màn này. Cái này tuyệt thế sát trận uy lực mạnh bao nhiêu, mỗi người bọn họ đều trong lòng rõ ràng vô cùng, so với Hạo Tông tứ tượng hộ tông đại trận, uy lực còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn cũng không trở thành đem kiếm thậm chí tông môn thiết lập tại kiếm tông, hết thể nguyên nhân cũng là bởi vì kiếm này tông, có dạng này một tòa vô cùng cường đại hộ tông đại trận. Mà giờ khắc này, tòa này hộ tông đại trận vậy mà tại dưới mắt của bọn họ mất linh. Không, đây không có khả năng. Đoạn Hồng Liệt mở to hai mắt nhìn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong chấn động vô cùng, lần nữa điều khiển hộ tông đại trận, gầm thét một tiếng, nói, chạm cho ta. Vâng, toàn bộ hộ tông đại trận một trận run rẩy, nhưng mà để Đoạn Hồng Liệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, hắn mặc dù có thể điều khiển cái này hộ tông đại trận, thế nhưng lại không có chút nào nửa phần phản ứng. Ngươi là muốn cái này sao? Nhìn xem nghi hoặc vô cùng Đoạn Hồng Liệt, Tiêu Trường Sinh sừng sững giữa không trung, chậm rãi mở miệng hỏi. Ừm. Đoạn Hồng Liệt hơi nghi hoặc một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng nâng lên, theo tay phải hắn nâng lên, một đạo uy lực to lớn vô cùng kiếm ý, vậy mà tại Kiếm Thần Tông trên không ngưng tụ. Đây là hộ tông đại trận kiếm ý, cái này sao có thể? Không có khả năng. Cái này tử làm sao có thể cũng có thể điều khiển hộ tông đại trận, đây không có khả năng. Đoạn Hồng Liệt mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phải biết. Cái này hộ tông đại trận có thể là Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận, có thể là giờ phút này lại bị một ngoại nhân nắm trong tay. Nghĩ tới đây, Đoạn Hồng Liệt chính là trong lòng không khỏi trở nên có chút sợ hãi. Chạm. Tiêu Trường Sinh không nhìn Đoạn Hồng Liệt gầm thét, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên, tay phải nhẹ nhàng vung lên, đạo này kinh khủng kiếm ý, hướng thẳng đến Đoạn Hồng Liệt chém đi qua. Oeng. Kinh khủng kiếm ý tốc độ cấp tốc vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền đến tại Đoạn Hồng Liệt trước mặt. Cả người hoàn toàn bị cái này một đạo kinh khủng kiếm ý xé thành một mảnh huyết vụ, trên mặt đất, vang ra một cái trọn vẹn hơn 10 trượng danh sâu. Phốc phốc. Tại Đoạn Hồng Liệt chung quanh, một chút người bình thường hoàng cảnh cường giả cùng địa hoàng cảnh cường giả, đều là bị cái này kinh khủng một kiếm trong nháy mắt vang sát, căn bản không có chút nào phản kháng cơ hồ, liền ngay cả cái kia hai tên sơ thần cảnh lão tổ, cũng là lần nữa bị một kích này trọng thương. Xuất sinh, ngươi làm sao lại điều khiển của ta Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận? Trong đó một tên sơ thần cảnh lão tổ vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cuồng loạn gầm rú nói, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc, nếu như cái này tử tùy tiện liền có thể trưởng khống những tông môn khác hộ tông đại trận, cái này cũng không khỏi quá kinh khủng một chút. Nguyên bản tiến đánh Hạo Tông thời điểm, bọn hắn liền đã cảm nhận được cái này tử không giống bình thường, có thể là giờ phút này khi bọn hắn chân chính đối mặt Tiêu Trường Sinh thời điểm, mới hiểu được cái này tử đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bọn hắn đông nhiên nghĩ đến, Hạo Tông hủy diệt cùng bọn hắn năm đại tông môn liên thủ không quan hệ, cũng cùng Khương gia xuất thủ không quan hệ, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Tiêu Trường Sinh hủy đi Hạo Tông hộ tông đại trận. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh hủy đi Hạo Tông hộ tông đại trận, bọn hắn căn bản là không cách nào đánh vào Hạo Tông bên trong. Một đám ngu xuẩn lão giả, cho tới bây giờ cũng còn không rõ đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Nghe thấy tên này sơ thần cảnh lão tổ tra hỏi, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được khinh thường một tiếng. Nhìn xem tên này sơ thần cảnh lão tổ nói, cái này tuyệt thế sát trận vốn chính là bản công tử kiến tạo, các ngươi vậy mà vọng tưởng dùng bản công tử chế tạo đại trận tới đối phó ta, đơn giản buồn cười. Chương 547, kiếm uy chấn thiên. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên này Kiếm Thần Tông lão tổ con mắt lần nữa bỗng nhiên khẽ giật mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hoảng sợ nói, Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận, thật là ngươi bố trí. T. Không riêng gì tên này Kiếm Thần Tông lão tổ, liền ngay cả cái khác một đám Kiếm Thần Tông đệ tử, mỗi một cái đều là tràn đầy không dám tin. Tiêu Trường Sinh bố trí tòa này hộ tông đại trận sự tình, bọn hắn cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng lại không ai nguyện ý tin tưởng, một cái miệng còn hôi sữa tử, có thể bố trí ra dạng này một tòa hộ tông đại trận. Theo bọn hắn nghĩ, có thể bố trí ra bực này hộ tông đại trận người, tất nhiên là trận tông mới có thể làm đến sự tình. Theo loại này giọng nghi ngờ càng ngày càng nhiều, bọn hắn thời gian dần trôi qua đã không còn tin tưởng là Tiêu Trường Sinh bố trí tòa này hộ tông đại trận, đến mức đến lúc này, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Mà Kiếm Thần Tông vốn chính là từ ngũ đại thế lực tạo thành, tính cả nguyên bản Hạo Tông dư đảng, hết thảy lục đại thế lực. Kiếm Tông bởi vì phản đối những người khác đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ, ngoại trừ Kiếm Vũ Hiên bị cầm tù bên ngoài, những người khác cũng nhận hoặc nhiều hoặc ít tác động đến, bị cưỡng ép cách ly, không cách nào tham dự Kiếm Thần Tông các loại quyết đoán. Cái này có thể dùng, toàn bộ người của Kiếm Thần Tông, cơ hồ không có mấy người biết rõ tòa này hộ tông đại trận là từ Tiêu Trường Sinh một tay bố trí. Lúc này nghe thấy Tiêu Trường Sinh ra như vậy, một đám Kiếm Thần Tông cường giả, nhao nhao tràn đầy không dám tin, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từng cái chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xuất sinh, ngươi dám đến ta Kiếm Thần Tông nháo sự, mấy người lao phu dù sao đưa ngươi liên thủ tru sát ở nơi này. Ngoại trừ Kiếm Tông mấy tên lão tổ bên ngoài, còn lại mấy thế lực lớn mấy tên lão tổ, giờ phút này đều là đi tới trong sân rộng, nhìn xem trưởng khống tuyệt sát đại trận Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là sắc mặt biến đổi lớn. Vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Sỉ nhục. Đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Hắn Kiếm Thần Tông hộ tông đại trận, vậy mà giờ phút này bị một ngoại nhân trường khống, đơn giản chính là mất mặt đến cực điểm, mà càng làm cho bọn hắn không thể tin được chính là, trường khống tuyệt sát đại trận này, lại là một tên thiếu niên. Ngoại trừ trước đó hai tên trốn về đến Kiếm Thần Tông lão tổ bên ngoài, giờ phút này trong sân rộng, lại hội tụ ba tên Kiếm Thần Tông lão tổ. Trong đó hai người chính là lúc đầu Hạo Tông lựa chọn thần phục hai tên sơ thần cảnh cường giả. Bọn hắn mặc dù lựa chọn thần phục, nhưng là thực lực dù sao còn tại đó, có thể dùng địa vị của bọn hắn, cùng ban đầu ở Hạo Tông thời điểm, cơ hồ không có gì khác biệt. Mà lúc trước Hạo Tông hủy diệt, cũng là bởi vì trước mắt cái này tử, giờ phút này vóc dáng vậy mà lại lần nữa tìm tới cửa, cái này khiến bọn hắn giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Xuất sinh, có năng lực, cũng không cần khống chế hộ tông đại trận. Ỷ vào hộ tông đại trận có gì tài ba? Hôm nay chắc chắn chém giết ngươi. Mấy tên Kiếm Thần Tông lão giả từng cái lòng đầy căm phẫn, vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh nghiền xương thành tro, chỉ là trở ngại Tiêu Trường Sinh giờ phút này trưởng khống hộ tông đại trận, nhưng căn bản không một người dám ra tay với Tiêu Trường Sinh. Trong bọn họ, thực lực mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là sơ thần cảnh trung kỳ mà thôi, căn bản là không có cách cùng trưởng khống hộ tông đại trận Tiêu Trường Sinh giao thủ. Tuyệt sát đại trận uy lực có thể so với sơ thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một khi Tiêu Trường Sinh xuất thủ, bọn hắn căn bản là không cách nào tiến hành ngăn cản. Ha ha ha ha. Nghe thấy cái này mấy tên Kiếm Thần Tông lão tổ, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được cười ha hả, cười nhạo vô cùng nhìn xem cái này mấy tên Kiếm Thần Tông lão tổ, khinh thường nói, một đám lao già cũng vọng tưởng chọc giận tại ta, bất quá các ngươi đã nghĩ như vậy, bản công tử thành toàn các ngươi lại như thế nào? Oanh. Tiêu Trường Sinh cười to. Theo hắn vừa mới nói xong, nguyên bản cái kia một thanh tuyệt thế cự kiếm, vậy mà tại giờ khắc này trong nháy mắt nhảy diệt, chín chuôi cấp linh kiếm trực tiếp từ chuôi này to lớn tuyệt thế thần kiếm bên trong bay ra, rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Ong ong ong. Tiêu Trường Sinh vung tay lên, trực tiếp đem cái này chín chuôi thần kiếm thu sạch vào chữ vật giới chỉ bên trong. Xuất sinh chết tiệt. Ghê tởm, tên xuất sinh này vậy mà hủy hộ tông đại trận. Giết. Nhất định phải giết cái này xuất sinh chết tiệt. Năm tên Kiếm Thần Tông sơ thần cảnh lão tổ mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn vốn chỉ là muốn kích thích Tiêu Trường Sinh không nên dùng hộ tông đại trận, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp đem cái này hộ tông đại trận hủy. Mà lại càng là đem cái này hộ tông trong đại trận chín chuôi cấp linh khí lấy đi, cái này chín chuôi cấp linh khí, bất kỳ cái gì một thanh đều là cấp trung phẩm cấp bậc, giờ phút này toàn bộ đã rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Giết. Diệt tên xuất sinh này. Xuất sinh chết tiệt, thực sự ghê tởm đến cực điểm, không giết hắn, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Mấy tên Kiếm Thần Tông sơ thần cảnh lão tổ từng cái tức giận, nhao nhao hung tợn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, năm người đồng thời xuất thủ, vô cùng kinh khủng lực lượng, có thể dùng toàn bộ Kiếm Thần Tông không đều là một trận run rẩy. Ầm ầm. Uy áp chấn, sấm nổ liên miên, ngũ đại sơ thần cảnh cường giả xuất thủ, uy lực có thể so với sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả. Chạm. Nhìn xem cái này ngũ đại sơ thần cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh tay phải một chiêu, diệt thần kiếm xuất hiện lần nữa trong tay của hắn, trực tiếp hướng về 5 người này chém tới, diệt thần một kiếm lần nữa thi triển, kiếm uy chấn. Vâng! Kinh khủng kiếm ảnh chém xuống, trực tiếp xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nước không gian, vô tận không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, đem chung quanh vô số kiến trúc toàn bộ thôn phệ, toàn bộ kiếm thần tông đều phảng phất bị một kiếm này muốn chém đứt đồng dạng. Ẩm! Kiếm ảnh cùng ngũ đại sơ thần cảnh cường giả liên thủ một kích đánh vào cùng một chỗ, có thể dùng toàn bộ kiếm thần tông đều là run rẩy không ngừng, mặt đất lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Vô số kiến trúc trong nháy mắt oanh sập, vẹn vẹn dưới một kích này, toàn bộ kiếm thần tông kiến trúc lại bị trực tiếp hủy đi đồng dạng. A a a a. Phốc. Trốn, mau trốn. Từng tiếng kêu thảm không ngừng từ một chút kiếm thần tông đệ tử trong miệng truyền ra. Một chút bình thường vương cảnh đệ tử càng là trực tiếp bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt oanh sát, liền ngay cả ra tay với Tiêu Trường Sinh một đám hoàng cảnh cường giả, cũng bị Tiêu Trường Sinh cùng ngũ đại sơ thần cảnh cường giả xuất thủ một kích này sinh ra dư ba đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng hoảng sợ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực, đơn giản chính là sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả đều khó mà ngăn cản. Đặc biệt là cái kia diệt thần một kích chỗ chém ra tuyệt thế một kiếm, càng là phảng phất mở phách địa, tại đáy lòng của bọn hắn, lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Chương 548, toàn diệt. Vô số kiếm thần tông đệ tử tại thời khắc này đều đang liều mạng hướng về địa phương khác đào mệnh, Tiêu Trường Sinh cùng ngũ đại sơ thần cảnh cường giả giao thủ, có thể dùng bọn hắn nhau nhau trọng thương, cho dù là chiến đấu dư ba, lấy bọn hắn thực lực, căn bản đều không thể ngăn cản. Đối với một chút yếu một điểm kiếm thần tông đệ tử mà nói, thời khắc này cuộc chiến đấu này, đơn giản chính là một trận tai nạn. Xuất sinh, ngươi đang chết. Giết, hôm nay nhất định phải giết tên xuất sinh này. Kẻ này phải chết. Trông thấy vô số kiếm thần tông đệ tử bởi vì Tiêu Trường Sinh mà chết thảm, ngũ đại sơ thần cảnh cường giả mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ, nhao nhao căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, bọn hắn 5 người đều không nghĩ, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường đại đến mức độ này. Hôm nay vô luận như thế nào, nhất định phải giết tên xuất sinh này. Người này không chết, ngày khác chắc chắn trở thành chúng ta cả đời họa lớn. Nhất định phải chém giết kẻ này. Gầm thét liên tục, ngũ đại kiếm thần tông sơ thần cảnh cường giả đều hết sức rõ ràng. Nếu như Tiêu Trường Sinh bất tử, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, tương lai muốn giết bọn hắn, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Phải biết, Tiêu Trường Sinh hiện tại ngay cả sơ thần cảnh đều không phải là, liền đã cường đại đến mức độ này. Nếu như chờ Tiêu Trường Sinh tương lai đột phá đến sơ thần cảnh, bình thường sơ thần cảnh cường giả chỉ sợ ngay cả cái này từ một chiêu đều không tiếp nổi. Lao giả, chỉ bằng các ngươi, cũng vọng tưởng chém giết bản công tử. Nghe thấy cái này 5 tên sơ thần cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được cười ha hả, khinh thường nói, trong tay diệt thần kiếm lần nữa hướng phía cái này 5 tên sơ thần cảnh cường giả đánh tới, diệt thần một kích lần nữa thi triển. Vâng! To lớn kiếm ảnh hiện hiện, hướng thẳng đến trong đó một tên sơ thần cảnh cường giả chém tới. Kinh khủng kiếm ảnh cơ hồ trong nháy mắt liền đến tại tên này sơ thần cảnh cường giả trước mặt. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, tên này kiếm thần tông sơ thần cảnh lao tổ còn không có kịp phản ứng, cả người nhất thời trực tiếp bị một kiếm này trong nháy mắt phân thây trở thành hai nửa, vô số huyết vụ trong nháy mắt tại giữa không trung nở rộ. Tai chiến. Đem tên này sơ thần cảnh cường giả chém giết về sau, Tiêu Trường Sinh hét lớn một tiếng, cuồng vọng vô cùng nhìn xem còn lại cái khác 4 tên sơ thần cảnh cường giả. Ánh mắt bên trong tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc, mặc dù hắn cũng sớm đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, có thể là chiến đấu mãi mãi cũng là có khả năng nhất ma luyện thực lực thủ đoạn, không có so đây càng thêm đơn giản trực tiếp đường tắt. A a a a, tức chết lao phu vậy. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đem một tên sơ thần cảnh cường giả chém giết, trong đó một tên kiếm thần tông sơ thần cảnh lão tổ lập tức người không gào thét liên tục, ánh mắt dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm gào thét. Hắn vạn lần không ngờ, bọn hắn 5 người liên thủ lại còn bị Tiêu Trường Sinh chém giết một tên sơ thần cảnh cường giả, mà tới bắt đầu đến cuối cùng, bọn hắn lại ngay cả Tiêu Trường Sinh một tia góc áo đều không có thương tổn nói. Cái này khiến bọn hắn từng cái trong nháy mắt giận dữ, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Đại La Hư Vô Thủ, Bát Hoang Thần Viên Quyền, Hư Không Diệt Thế Trưởng. Còn lại 4 tên sơ thần cảnh cường giả từng cái tức giận, lần nữa thi triển cấp linh kỹ, kinh khủng linh kỹ uy lực chấn động bát phương, có thể dùng toàn bộ kiếm thần tông trên không. Đều bị cái này khí tức kinh khủng chấn không ngừng vặn mèo. Kiếm trận, lên. Tiêu Trường Sinh trong mắt hơi híp, đạp chân xuống, một tòa khổng lồ kiếm trận lập tức lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng về toàn bộ kiếm thần tông bao phủ tới, có thể dùng toàn bộ kiếm thần tông đều bao phủ tại cái này một tòa cự đại kiếm trận phía dưới. Ong ong ong. Từng đạo kiếm ý không ngừng từ dưới chân của hắn dâng lên, ngắn ngủi trong nháy mắt, ở xung quanh hắn, cũng đã trực tiếp ngưng tụ ra trọn vẹn hơn vạn đạo kiếm ý, kinh khủng kiếm ý phóng xuất ra nồng đậm vô cùng kiếm khí, phát ra từng đợt vụ vụ. Cái này xuất sinh chết tiệt. Nhìn xem khủng bố như thế kiếm ý, còn lại mấy tên sơ thần cảnh lao tổ thấy thế, từng cái sắc mặt cũng là lập tức đại biến, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Lại là một chiêu này. Mà trước đó cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ qua, cuối cùng trốn về đến Kiếm Thần Tông cái kia hai tên Kiếm Thần Tông lão tổ gặp đây, hai người lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong bại lộ lấy hung quang. Bọn hắn trước đó chính là lấy Tiêu Trường Sinh đích đạo, đối mặt Tiêu Trường Sinh kiếm trận, bọn hắn căn bản không thể làm gì, liên tục không ngừng kiếm ý căn bản diệt chi không hết. Ầm ầm. Bốn tên sơ thần cảnh lão tổ thi triển cấp linh kỹ, lại một lần nữa hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới, có thể dùng toàn bộ địa đều là trong nháy mắt biến sắc. To lớn chiến đấu thanh âm, có thể dùng ngoài mấy trăm dặm đều có thể vô cùng rõ ràng nghe thấy. Vô số cường giả cũng là nhao nhao hướng phía Kiếm Thần Tông phương hướng nhìn lên, từng cái chấn động vô cùng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, cũng dám tại Kiếm Thần Tông động thủ, thế nhưng lại không một người dám chân chính hướng về phía trước do xét, khủng bố như thế chiến đấu, bọn hắn đến đây, chỉ sợ cuối cùng sẽ chỉ rơi cái chết thảm hạ tràng. Liền xem như hoàng cảnh cường giả, giờ phút này cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn một màn này, không dám có chút tiến lên cử động. Vâng! Theo một tiếng to lớn vô cùng nổ vang, tứ đại sơ thần cảnh cường giả nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét bên ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Chết! Đem bốn tên sơ thần cảnh cường giả đánh bại, Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, quát lạnh một tiếng, vạn đạo kiếm ý lần nữa ngưng tụ, trực tiếp hướng về cái này bốn tên sơ thần cảnh lão tổ đánh tới. Trốn. Nhìn xem vô tận kiếm ý, bốn tên sơ thần cảnh cường giả cơ hồ ngay đầu tiên, toàn bộ đều là sinh ra ý niệm trốn chạy, giờ phút này nếu như còn không trốn đi, bốn người bọn họ đều chắc chắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù mặt mũi mất hết, có thể là dù sao cũng so chân chính chết mạnh. Các ngươi trốn được sao? Nhìn xem bốn tên sơ thần cảnh cường giả chuẩn bị đào tẩu, Tiêu Trường Sinh lập tức khinh thường hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô cùng to lớn linh hồn uy áp trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Phốc phốc. Bốn tên sơ thần cảnh cường giả vừa mới đứng lên, liền trong nháy mắt bị cái này một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp chấn miệng phun tiên huyết, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Làm sao có thể? Bốn người con ngươi cơ hồ tại thời khắc này đồng thời mở ra, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh thi triển linh hồn uy áp, căn bản chính là không phải sơ thần cảnh cường giả đủ khả năng so sánh. Hẳn là sơ thần cảnh cường giả, e là cho dù xem như thần vương cảnh linh hồn uy áp, cũng bất quá như thế, có thể dùng đáy lòng của bọn hắn đều là lập tức nhịn không được run rẩy. Rầm rầm rầm. Còn không đợi bốn người bọn họ từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vạn đạo kiếm ý đã tại thời khắc này đánh vào trên người của bọn hắn, nhục thân bị trấn áp, không cách nào vận chuyển linh lực, có thể dùng nhục thể của bọn hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bị đâm ngàn mặc trăm khổng, liền ngay cả linh hồn đều bị trong nháy mắt chằm diệt. Chương 549, ai động ai chết. Lão. Lão tổ. Kiếm Thần Tông. Vô số hoàng cảnh cường giả trông thấy còn lại bốn tên sơ thần cảnh lao tổ bị Tiêu Trường Sinh chém giết, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Tiêu Trường Sinh thực lực, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, liền phảng phất nhìn thấy giống như ma quỷ, sợ Tiêu Trường Sinh giờ phút này đem nộ khí phát tiết tại trên người của bọn hắn, từng cái nhao nhao không ngừng hướng về nơi xa thoát đi. Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, toàn bộ trực tiếp rơi vào cái này bốn tên sơ thần cảnh cường giả bên cạnh thi thể, huyết thần quyết bất động thanh sắc vận chuyển, bốn tên sơ thần cảnh cường giả tinh huyết lập tức bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ không còn một mảnh. Oeng. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới một trường đánh xuống, trực tiếp đem cái này mấy tên sơ thần cảnh lão tổ thi thể hoành thành huyết vụ, về phần cái này mấy tên sơ thần cảnh lão tổ trên người chữ vật giới chỉ thì sớm đã bị hắn thu nhập ở trong tay. Trông thấy một màn này, Kiếm Thần Tông một đám hoàng cảnh cường giả từng cái lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận, thế nhưng lại không dám phát ra một lời. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh làm như thế, hoàn toàn chính là ở trước mặt bọn họ nhục nhã bọn hắn, nhục nhã Kiếm Thần Tông. Đường đường siêu nhiên thế lực lão tổ bị một cái tử chém giết hầu như không còn, ngay cả thi thể đều bị hủy, có thể là từ đầu đến cuối lại ngay cả một người cũng không dám đứng ra thốt một tiếng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Sinh làm hết thảy. Bọn hắn nhưng lại không biết, Tiêu Trường Sinh làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất, lại là vì hủy thi di tích. Huyết thần quyết mặc dù có thể bất động thanh sắc đem cái này mấy tên sơ thần cảnh lão tổ trong thi thể tinh huyết thôn vệ sạch sẽ, nhưng là nếu có sơ thần cảnh cường giả đến đây dò xét, vẫn là có thể cảm giác ra. Bị người phát hiện, tự nhiên sẽ để cho người ta nhịn không được hoài nghi. Mà giờ khắc này ngay cả thi cốt đều không tồn tại, liền tự nhiên không tồn tại cái gì lỗ thủng, mà tại thôn phệ cái này mấy tên sơ thần cảnh lão tổ tinh huyết trong cơ thể về sau, cảnh giới của hắn lần nữa đề cao, giờ phút này đã đạt đến địa hoàng cảnh thất trọng. Mặc dù chỉ là địa hoàng cảnh thất trọng sơ kỳ, nhưng là của hắn thực lực lại bị trước đó lần nữa tăng lên không ít. Kiếm Vũ Hiên ở nơi nào? Tiêu Trường Sinh tay phải nắm vào trong hư không một cái, một tên kiếm thần tông địa hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt bị hắn nắm ở trong tay. Cả người căn bản là không có cách tránh thoát Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay nửa phần, cả người sắc mặt đỏ bừng lên. Ngươi thả ta ra, nếu không cho dù chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tên này địa hoàng cảnh cường giả sắc mặt đỏ bừng, sợ hãi vô cùng đường. Ầm. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh tay phải lập tức bóp, một cỗ kinh khủng linh lực trong nháy mắt từ tên này địa hoàng cảnh cường giả thể nội bộc phát, tên này địa hoàng cảnh cường giả thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật một lời không hợp liền trực tiếp giết hắn, thậm chí căn bản không cho hắn câu nói thứ hai cơ hội. Oanh! Đem tên này địa hoàng cảnh cường giả diệt sát về sau, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu, tay phải lại vồ một cái, lần nữa cầm xuống một tên nhân hoàng cảnh cường giả. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta chỉ là một người bình thường nhân hoàng cảnh, ta không biết, ta căn bản không biết Kiếm Vũ Hiên ở nơi nào. Chứng kiến trước đó tên kia địa hoàng cảnh cường giả chết thảm, tên này nhân hoàng cảnh cường giả vội vàng hoảng sợ nói. Ầm. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh tay phải lần nữa bóp, tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân thể đồng dạng hóa thành một đoàn huyết vụ. Hắn không rõ, vì sao mình không biết, cũng biết rơi cái chết thảm hạ tràng. T. Trốn, nhanh trốn. Ma quỷ, cái này tử đơn giản chính là giết người không chớp mắt ma quỷ. Trốn. Kiếm thần tông diệt, kiếm thần tông từ đây không tồn tại. Vô số kiếm thần tông đệ tử nhao nhao vô cùng hoảng sợ hô, lập tức hướng về nơi xa bỏ chạy, bọn hắn có chút hối hận ngay từ đầu không có đào tẩu, lại nhất định phải chờ tới bây giờ, từng cái sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người nào đi ai chết? Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cái khác chuẩn bị đào tẩu kiếm thần tông đệ tử, thanh âm vô cùng băng lãnh đích đạo, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vô số kiếm thần tông đệ tử lập tức trong lòng lánh vào đáy cốc. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh câu nói này tính chân thực. Càng không nghi ngờ Tiêu Trường Sinh thực lực. Ngay cả sơ thần cảnh lão tổ Tiêu Trường Sinh đều có thể chém giết, nếu như muốn giết bọn hắn, chỉ sợ cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi, cái này khiến bọn hắn từng cái lập tức trong lòng sợ hãi vô cùng. Kiếm Vũ Hiên ở nơi nào, đứng ra nói cho ta, không phải, toàn bộ chết. Tiêu Trường Sinh cũng lười lại từng bước cầm ra đến hỏi thăm, ngẩng đầu nhìn về phía đám người, ánh mắt đảo qua trong đó mấy tên địa hoàng cảnh cường giả cùng nhân hoàng cảnh cường giả trên thân, thanh âm vô cùng băng lãnh đường. Ta biết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trong đó một tên địa hoàng cảnh cường giả vội vàng đứng ra, đối Tiêu Trường Sinh sợ hãi vô cùng đường. Mang ta tới. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh đường. Hay. Tên này địa hoàng cảnh cường giả liền vội vàng gật đầu, xé mở một khe hở không gian, lập tức tiến lên, đạp đi vào, Tiêu Trường Sinh cũng do dự, đồng dạng đi theo, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đi mau. Mau trốn. Trốn, cái này tử đi tìm Kiếm Vũ Hiên, kiếm thần tông xong. Vô số kiếm thần tông đệ tử sợ hãi vô cùng đích đạo, gặp Tiêu Trường Sinh rời đi, từng cái không do dự nữa, lập tức xé mở từng đạo vết nứt không gian, nhao nhao thoát đi. Mà những cái kia bình thường vương cảnh cường giả, bởi vì không cách nào xé mở không gian, chỉ có thể liều mạng thoát đi, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi kiếm thần tông, từng cái lá gan đều sắp bị Tiêu Trường Sinh dọa cho phá. Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh rời đi, rốt cục cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Phanh phanh phanh. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn hành động, mấy tên vừa mới xé mở vết nứt không gian chuẩn bị đào tẩu hoàng cảnh cường giả, đột nhiên trong nháy mắt này nhao nhao bỏ mình, hóa thành huyết vụ, quỷ dị vô cùng, toàn bộ không gian lần nữa hóa thành một đoàn tĩnh mịch. Nhìn thấy này hình, giờ phút này không còn có một người dám rời đi, bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ, người nào đi ai chết. Liền ngay cả cái kia mấy tên hoàng cảnh cường giả, bọn hắn đã xé mở vết nứt không gian. Thế nhưng lại cũng không dám lại hướng về phía trước phóng ra một bước, từng cái lòng như cho nguội, bởi vì bọn hắn căn bản không xác định, Tiêu Trường Sinh phải chăng còn nhìn xem bọn hắn. Nếu như là, bọn hắn chỉ sợ chỉ cần bước vào vết nứt không gian nửa phần, liền sẽ rơi vào bỏ mình hạ tràng. Soạn. mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh thân ảnh đã đi theo tên kia địa hoàng cảnh cường giả sau lưng đi tới một chỗ kiếm thần tông dưới mặt đất trong lao tù. Toàn bộ lao tù to lớn vô cùng, tại lao tù ở giữa nhất, Kiếm Vũ Hiên ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở lao tù ở giữa, tại hai tay hai chân hắn phía trên, khóa lại bốn đầu to lớn huyền thiết liên. Chương 550, Kiếm Vũ Hiên nhập thần cảnh. Ầm ầm. Trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện, Kiếm Vũ Hiên đứng lên, bốn đầu huyền thiết liên lập tức bị kéo động ầm ầm tiếng vang, lộ ra phí sức đến cực điểm, có thể dùng Kiếm Vũ Hiên tại trong tù này, chỉ có thể ngồi dưới đất, mới có thể cam đoan mình sẽ không nhận quá lớn tra tấn. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí. Tiêu huynh đệ. Kiếm Vũ Hiên trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ, hắn bị cầm tù đến đây, cũng không phải không có nghĩ qua Tiêu Trường Sinh sẽ đem mình cứu ra ngoài, chỉ là thật coi Tiêu Trường Sinh sau khi đến, hắn lại có vẻ có chút băn khoăn. Nếu như không phải thực lực của hắn không đủ, cũng không trở thành bị cầm tù đến đây. Thương thương thương. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đi vào Kiếm Vũ Hiên trước mặt, Diệt Thần kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp hướng về cái này bốn đầu huyền thiết liên chém tới. Bốn cái huyền thiết liên trong nháy mắt bị chém đứt, phát ra một tiếng vang dọn, rơi đập trên mặt đất. Tiêu huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi mau, mấy cái kia lão già đã quyết định đi tìm ngươi, nếu như biết rõ ngươi đến cũng thế chỗ, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Kiếm Vũ Hiên đứng lên, vội vàng nói. Bọn hắn đã chết. Tiêu Trường Sinh bình thản nói. Chết. Chết rồi. Kiếm Vũ Hiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, sau đó ánh mắt bên trong lại là hiện lên một nụ cười khổ. Sau đó gật gật đầu, nói, ta đã sớm biết Tiêu huynh đệ thực lực ngươi phi phàm, mấy cái kia lão già không phải là đối thủ của ngươi, cũng là bình thường. Nếu như là những người khác như thế, cho dù là sơ thần cảnh cường giả như thế, Kiếm Vũ Hiên cũng sẽ không tin tưởng. Có thể là Tiêu Trường Sinh, hắn lại không chút nào nửa phần hoài nghi, hắn hết sức rõ ràng Tiêu Trường Sinh thực lực tăng trưởng tốc độ kinh khủng đến cỡ nào, lúc đầu Tiêu Trường Sinh đi vào kiếm tông thời điểm, thực lực chỉ là cùng hắn tương đương. Có thể là vẹn vẹn một tháng thời gian, Tiêu Trường Sinh tại Hạo Tông lúc, liền đã có thể chém giết sơ thần cảnh cường giả, mà giờ khắc này mấy tháng không thấy, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, chỉ sợ so với lúc trước cường đại không biết bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh không còn lời nói, tay phải bắt lấy Kiếm Vũ Hiên, xé mở một khe hở không gian, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Kiếm Thần Tông trong sân rộng. Giờ phút này Kiếm Thần Tông vô số đệ tử, đều an tĩnh vô cùng đứng tại chỗ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuất hiện. Từng cái ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa một tia hoảng sợ. Kiếm Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái tráng cảnh, nguyên bản cường thế vô cùng Kiếm Thần Tông, giờ phút này đã trở thành một vùng phế tích, hiển nhiên trước lúc này, nơi này phát sinh một trận kịch liệt vô cùng chiến đấu. Mà tạo thành đây hết thể người, chính là trước mắt Tiêu Trường Sinh. Kiếm Vũ Hiên trong lòng ngũ vị tạp toàn, hắn biết rõ, mình cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa chênh lệch chỉ sợ đã càng lúc càng lớn, bất quá đối với Kiếm Thần Tông xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ. Kiếm Thần Tông bị hủy, tối đa cũng chính là trở thành lúc đầu Kiếm Tông tình huống. Tông, Tông Chủ. Bái kiến Tông Chủ. Bái kiến Tông Chủ. Trông thấy Kiếm Vũ Hiên xuất hiện, nguyên bản là Kiếm Tông một đám đệ tử, từng cái lập tức hướng phía Kiếm Vũ Hiên trước người vọt tới, nhao nhao tại Kiếm Vũ Hiên phía trước quỳ xuống, âm thanh run rẩy vô cùng đường. Không chỉ là đệ tử của Kiếm Tông, liền ngay cả cái khác mấy đại tông môn cường giả, giờ phút này cũng đều là nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Tất cả đứng lên. Kiếm Vũ Hiên trên mặt xuất hiện một vòng cười khổ, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, hắn lại như thế nào không biết, chỉ sợ những người này giờ phút này quỳ lại mình, ngoại trừ nguyên bản đệ tử của Kiếm Tông bên ngoài, những người khác không ai là cam tâm tình nguyện. Chỉ là trở ngại Tiêu Trường Sinh ở trước mặt mình, quỳ lại mình, đến tìm kiếm một chút hy vọng sống. Tạ Tông Chủ. Vô số Kiếm Thần Tông đệ tử vội vàng đáp, nhao nhao đứng dậy, trong lòng tràn đầy bất an. Lao tổ bọn hắn đâu? Kiếm Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn về phía trong đó một tên nguyên bản Kiếm Tông hoàng cảnh cường giả hỏi. Lao tổ bọn hắn đã rời đi Kiếm Thần Tông, là muốn lưu tại Hạo Kiếm Tông. Tên này hoàng cảnh cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng đích đạo, hắn đạo của tự nhiên Kiếm Vũ Hiên trong miệng Lao tổ là ai, tự nhiên là Kiếm Tông mấy vị kia Lao tổ, bọn hắn lúc đầu vốn là Hạo Kiếm Tông cường giả. Bây giờ Hạo Tông đã bị diệt, tâm nguyện của bọn hắn cũng liền đã đạt thành, thêm nữa cái khác tứ đại thế lực cường giả bài xích bọn hắn. Có thể dùng bọn hắn không thể không lưu tại Hạo Kiếm Tông. Được. Kiếm Vũ Hiên chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại. Vâng. Cùng lúc đó, Kiếm Vũ Hiên khí tức trên thân, vậy mà tại giờ khắc này đột nhiên phát sinh xoáy đất che biến hóa, một cỗ cường hành vô cùng khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, khí tức cả người viễn siêu trước đó không chỉ gấp 10 lần. Sơ. Sơ thần cảnh. Tên này nguyên bản Kiếm Tông hoàng cảnh cường giả lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Kiếm Vũ Hiên. Âm thanh run rẩy vô cùng. Hắn không nghĩ tới, Kiếm Vũ Hiên vậy mà tại giờ phút này dạng tình huống dưới, đột phá đến sơ thần cảnh. Đây đối với giờ phút này lòng người bất an Kiếm Thần Tông mà nói, đơn giản chính là một vị to lớn vô cùng thuốc can thần. Rầm rầm rầm. Vô cùng cường đại khí tức từ Kiếm Vũ Hiên trên thân phong xuất ra, Kiếm Thần Tông trên không, vô tận linh khí trong nháy mắt bị Kiếm Vũ Hiên thôn phệ đi vào, có thể dùng cái này phương viên vài giảm linh khí đều bị Kiếm Vũ Hiên thôn phệ. Kiếm Vũ Hiên khí tức trên thân, cũng tại cái này mãnh liệt thôn phệ phía dưới, khí tức dần dần trở nên bình ổn xuống tới, cả người khí chất cũng tại đột phá đến sơ thần cảnh về sau, phát sinh biến hóa cực lớn. Chúc mừng tông chủ bước vào thần cảnh. Tên này hoàng cảnh cường giả vội vàng mở miệng, ánh mắt kích động, đối Kiếm Vũ Hiên hành lễ nói: "Chúc mừng tông chủ bước vào thần cảnh. Chúc mừng tông chủ bước vào thần cảnh. Chúc mừng tông chủ bước vào thần cảnh." Toàn bộ Kiếm Thần Tông, đồng dạng thanh âm nối liền không dứt, không ngừng chúc mừng. Nguyên bản đối Kiếm Thần Tông đã không có mảy may hy vọng đám người, giờ phút này trông thấy Kiếm Vũ Hiên đột phá đến sơ thần cảnh, từng cái rốt cục phảng phất nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Sơ thần cảnh cường giả, vô luận tại bất luận cái gì thế lực, đều là lao tổ cấp bậc cường giả, một vị sơ thần cảnh cấp bậc tông chủ, đây đối với toàn bộ tông môn phát triển, đều là có không tưởng tượng được chỗ tốt.